vừa rồi cảm giác gì? Trương Xuân Lâm tò mò hỏi, hắn cũng không hiểu một chiêu kia đối với khác biệt nữ nhân lực sát thương, hắn muốn nhìn một chút Vương Tú Phân là cảm giác gì. Da da, đau. Cũng chỉ còn lại có đau. Cũng cảm giác cùng sinh con thời điểm không sai biệt lắm. Thật đau chết mất. Một điểm khoái cảm đều không có sao. Không có. Thật không có, van cầu gia gia không muốn lại như vậy chơi, Việt Dâm thật chịu không nổi. Nàng một phen nước mũi một phen nước mắt cầu xin nói. Đi, ta đã biết. Hắn lại không phải là biến thái. Cùng Diêm Hiểu Vân một lần kia là thuộc về ngoài ý muốn, sư phụ rất sảng khoái, đại nương cũng từng kinh viết thư hỏi qua cảm giác này, nương hình như cũng yêu thích, hắn liền lấy vì sở hữu nữ nhân đều yêu thích, nhìn đến, điểm này hắn lại sai. Yên tâm đi, ngươi đã không thích, ta đây sẽ không cần một chiêu kia rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Lòng sợ hãi tán đi, vậy không ngừng tại âm hộ bên trong quấy rối dương vật lại một lần nữa làm nàng hưởng thụ đến khoái cảm, vừa rồi cảm thấy đau đớn cũng tùy theo khoái cảm từ từ tích lũy dần dần biến mất. Nàng lại một lần nữa vong tình dâm đãng kêu la, quên mất thống khổ vừa rồi. Ba ba. Gia gia. Nhân gia yêu chết dương vật của ngươi. Chỉ cần ba ba không cần dương vật đâm chết ta. Nga nga. Huyệt của ta liền đều giao cho ba ba địch. Hảo ba ba, tốc độ lại nhanh một chút, đem tiểu huyệt của nhân gia địch nát. A a a a. Ngươi. Ngươi đánh ta mông. Ha ha, tốt. Đáng đánh. Huyệt dâm mông chính là kiếm đánh. Dùng sức a ba ba. Dùng sức địch nhân gia âm hộ. Dùng sức đánh nhân gia mông. Trương Xuân Lâm nhìn trước mặt lắc lư mông bự sớm liền muốn đánh, hiện tại hai tay làm nhiều việc cùng lúc ba ba đánh vào kia kịch liệt lắc lư mông bự phía trên, cảm giác tự nhiên cực kỳ giỏi. Vương Tú Phân không phải là nương, hắn đánh cho lại ngoan đều không đau lòng. Hơn nữa nghe nàng kia dâm đãng kêu la, hình như con lẳng lơ này còn yêu thích bị người khác đánh mông, vậy hắn còn khách khí làm gì? A a a a. Ba ba quá tuyệt vời. Thật là thoải mái. Hăng hái a a a a. Tốt kích thích. Ba ba thật chơi nữ nhân. A a a. Huyệt dâm yêu thích bị người khác đánh mông, loại cảm giác này thật mẹ nó tốt a a. Ta điệp. Dùng sức đánh. Điệp. Điệp chết ta. Điệp nát huyệt của ta. Đánh sưng của ta đại mập mông. T. Hảo hài tử. Ngươi thẩm đời này đều quên không được bị ngươi ngày quá cảm giác. Ô ô, a a, quá thích. Thẩm, về sau còn nghĩ để ta ngày ngươi không? Nhìn đã đánh mất lý trí Vương Tú Phân, Trương Xuân Lâm đắc ý hỏi, hắn bây giờ là càng ngày càng yêu thích dùng dương vật của mình đi chinh phục một cái lại một cái khác biệt nữ nhân. Muốn, muốn, thẩm nguyện ý cho ngươi ngày. Bị ngươi ngày quá sau đó, thẩm rốt cuộc chướng mắt nam nhân khác. Chỉ cần qua còn nguyện ý ngày sau thím. Thiếm ngày ngày cho ngươi ngày đều được. Ngươi làm thẩm làm sao thẩm thì làm thôi. Ngươi nguyện ý động cái ngoạn thẩm đều được. Nói đến đây, nàng mạnh mẽ lại nghĩ tới vừa rồi kia tê tâm liệt phế đau đớn, ngược lại cầu xin nói, chỉ cần qua không cần dương vật thống đến trong tối mặt, thiếm những địa phương khác tùy tiện qua ngoạn. Ngươi yêu thích đánh mông, thiếm mông tùy ngươi đánh. Ngươi yêu thích đánh vú sữa thiếm cũng cho ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần đừng đùa vừa rồi một chiêu kia. Ngươi động cái ngoạn thiếm thiếm đều cao hứng. Kia này bên trong đâu này? Trương Xuân Lâm đưa ngón tay ra điểm một chút phụ nhân lỗ đít hỏi. Ai u a, nơi đó là thải địa phương, quá bẩn. Không thể ngày. Thẩm, ngươi đã nói vui lòng không hài lòng. Không. Không có khả năng đau a. Ân. Trương Xuân Lâm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, đau, chẳng qua cũng không như vừa rồi đau như vậy. Qua, thật tốt ngày âm hộ không được sao, như thế nào ngươi yêu thích ngoạn mặt sao? Nàng vừa nghe nói đau, vẫn có một chút sợ hãi. Qua ngày âm hộ không dễ chơi, ta liền yêu thích chơi nữ nhân ba cái động. Miệng của ngươi ta thử qua. Âm hộ cũng ngày, hiện tại liền thừa này một cái cuối cùng. Qua, ngươi nếu thật nghĩ ngày, chúng ta thử xem cũng không phải là không được, chính là thật sự là quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Nàng không dám nói nữa cự tuyệt nói rồi, Hơn nữa nàng cũng theo Trương Xuân Lâm lời nói tỉnh táo lại rồi. Tiểu tử này chỉ sợ là cái chơi nữ nhân lão thủ, nếu như chính mình không đáp ứng, kia vừa rồi hắn nói qua sự kiện kia thực có khả năng phải dẹp. Vừa mới hưng phấn không thôi nàng làm sao có khả năng bỏ qua cái này cơ hội. Cho nên mọi cách tự hỏi phía dưới, nàng cuối cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp. Thím ngươi yên tâm, ngươi dựa theo ta nói phương pháp xử lý trước tiên thanh tẩy một chút là được. Tiếp lấy, hắn đã đem như thế nào xúc ruột như thế nào thanh tẩy chính mình mặt sau sự tình nhất ngũ nhất thập tất cả đều nói cho Vương Tú Vân. Vương Tú Vân nghe hắn êm tai đạo đến, càng thêm xác nhận hắn là cái sắc trung lão thủ, bởi vậy viên kia tâm cũng liền càng ngày càng lo lắng. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy bên ngoài cửa mở, trượng phu thân ảnh xuất hiện ở môn một bên. Nàng liền vội vàng tiếp đón phía sau Trương Xuân Lâm nói, qua, ngươi thúc trở về. Nhanh chóng đẩy ta đến cửa sổ bên cạnh đi. Ân. Trương Xuân Lâm cũng nhìn thấy cửa sổ khích hiện lên đạo nhân ảnh kia, hắn không còn do dự, cứ như vậy đẩy Vương Tú Vân mông một đường đem nàng đẩy lên cửa sổ một bên. Lại vừa dùng lực đem đỉnh đầu của nàng đi ra ngoài. Chương 83, dâm diễn lại lần nữa thuyết minh, che nhanh mẹ con loạn luân đến nhìn quyển sách này, thật có thể rút lui, toàn bộ quyển sách mẹ con diễn liền 10% cũng chưa tới. Ta không biết các ngươi truy quyển sách này ý nghĩa ở đâu. Quyển sách này là viết nhân vật chính trưởng thành, là viết thập niên 80-90 Trung Quốc chính trị và kinh tế. Hắn bên người mỗi một cái nữ nhân đều đối với nhân vật chính tâm lý cùng với về sau biến hóa sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cũng đối với nam chính sự nghiệp có rất lớn trợ giúp, của ta tiêu đề là đô thị thuần yêu, không là mẹ con thuần yêu, diễn đàn mẹ con văn rất nhiều, làm phiền ngươi nhóm dời đi trận địa. Mặt khác chính là về nhân vật chính năng lực vấn đề là một cái đặc biệt giải thích. Không nên cảm thấy nhân vật chính đặc biệt cường, học cái gì đặc biệt mau, giống như thiên tài tựa như, kỳ thật trong hiện thực so với hắn thiên tài người còn nhiều rất nhiều, ví dụ như Tiền Học Sâm, ví dụ như chúng ta diệt 20 tổng sư Dương Vĩ. Những người này cá nhân trưởng thành trải qua cần phải so nhân vật chính ngưu bức hơn nhiều. Lại tăng thêm quyển sách này thời đại bối cảnh là khôi phục thi vào trường cao đẳng sau không bao lâu, cái kia niên đại đối với nhân tài có bao nhiêu khuyết thiếu. Khả năng thật chỉ có ta cái này tuổi nhân tài biết chưa. Đại gia không có việc gì có thể lật dịch tài liệu, chỉ biết tại cái đó niên đại, người trẻ tuổi độc diễn chính thật không kỳ quái. Đều nói đó là mất đi 10 năm, trên thực tế dựa theo nhân tài bồi dưỡng phương diện tới nói. Mất đi không chỉ có riêng chỉ có 10 năm. Dù sao nhân tài bồi dưỡng không phải là một sớm một chiều sự tình, tuy rằng cái kia niên đại phần tử trí thức nhận được đánh ép trình độ cũng đã đủ khủng bố được rồi, nhưng kinh khủng hơn vẫn là giáo dục đứt gãy. Tri thức tuyệt tự. Chính văn, Lý Hào phóng tiếng nhà mình sân liền thấy phòng ngủ cửa sổ chỗ đó đưa ra đến một cái đầu, hắn dọa nhảy dựng, lại cẩn thận nhìn kỹ phát hiện dĩ nhiên là nhà mình phụ nữ. Hắn có chút khí cấp bại phôi chất vấn nói. Ngươi cái khờ phụ nữ. Làm gì lải nhải? Ân. Hào phóng. Kia. Cái kia. Vừa rồi. Vừa rồi Xuân Lâm hoa tử đến đây. Nói là có chuyện tìm ngươi. Ta nói ngươi đi thôn ủy hội. Hắn liền đi chỗ đó tìm ngươi rồi. Xuân Lâm đến đây. Ân. A. Vương Tú Vân cảm giác buồn tim của mình đều nhanh bính đi ra, nàng đưa lấy cái đầu cùng trượng phu nói chuyện đồng thời, còn tại vĩnh lấy cái mông bự làm giả nam nhân địch huyệt của mình, nàng một cái thôn phụ, nào đã từng ngoạn như vậy kích thích trò chơi. Lập tức cũng cảm giác được đầu óc bị kích thích dị thường dũng cảm, hận không thể liền trực tiếp cao trào mới tốt. Nhưng là nàng nào dám a? Nàng có thể đứt quãng giống nói chuyện như vậy đã là nghẹn toàn thân trên dưới khoái cảm tại cưỡng ép trang rồi. Nàng nếu là dám cao trào, lập tức liền được dâm đảng kêu la đi ra, kia dù như thế nào cũng là không thể gạt được trượng phu. Ngươi thì sao ngươi, mặt đỏ bừng như một cái điếc khỉ. Lý Hào Phóng sẽ không hướng đến chỗ kia nghĩ. Tại hắn trong mắt, chính mình phụ nữ xem như cái hiền lành nông phụ, trong thường ngày cũng liền cùng nàng huynh đệ kia người một nhà đến hướng đến, trong thường ngày liền môn cũng không lớn ra, hắn liền chính là yêu thích nàng điểm này, hiền lành. Không gây chuyện, xứng hắn thôn này bí thư lại không quá thích hợp rồi. Vừa rồi giặt quần áo phục nóng. Nóng. Ngươi không đi tìm Xuân Lâm à? Cấp bách gì? ta uống trước hai cái thủy, vừa rồi cùng lão mã nói nửa ngày việc, miệng đắng lưỡi khô. À! Kia! Không! Nàng làm sao dám làm nam nhân vào nhà? Nhưng là nàng lại không dám cự tuyệt, lúc này đây liền Trương Xuân Lâm đều dọa hỏng rồi, hắn đang định rút ra dương vật tìm một chỗ trốn đi đến, liền nhìn thấy kia Lý Hào Phóng đi đến nhà mình giếng nước bên cạnh cầm lấy gáo múc nước đánh nhất yểu nước lạnh ùng ục uống lên hai cái. Một bên uống một bên đánh run run mắng, mẹ hắn. Đã nghiền. Đương gia, ngươi động uống. Uống nước lạnh. Hắc hắc, ta cái này không phải là hưng phấn sao, ngươi không biết ta theo bên trong huyện vay trở về bao nhiêu tiền, Xuân Lâm qua nhi này thật lợi hại. Đúng rồi, hắn tìm ta chuyện gì theo như ngươi nói chưa? Lý Hào Phóng có chút hưng phấn, hắn đi thời điểm cũng hưng phấn, nhưng là đến thời điểm thì càng hưng phấn. Hắn khi nào gặp qua như vậy một khoản tiền lớn, hơn nữa huyện cấp cho vay lợi tức càng là thấp đủ cho kỳ cục. Thậm chí mấy vị kia lãnh đạo cũng đặc biệt đừng vì chuyện này thỉnh hắn ăn cơm, tại bàn rượu phía trên, Lý Hào Phóng hưởng thụ hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua cao quy cách đãi ngộ. Hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì gì, nhân gia đó là bán Trương Xuân Lâm mặt mũi. Bởi vậy, hắn tại trở về lộ phía trên nghĩ kia bút sắp chuyển đến vừa thành lập công ty mậu dịch tài khoản thượng số tiền lớn kia, tâm lý nóng đến không được. Hắn hận không thể trực tiếp một đường bính trở về mới tốt. Bởi vậy nguyên tính toán cùng Trầm Băng tại huyện bên trong ngoạn vài ngày tâm tư cũng phai nhạt. Hắn tính toán thừa dịp còn không có quá 40, lại đụng một cái, nghe nói hiện tại thượng tầng có triệt khu cũng hương xây trấn tiếng gió, nếu như thật thực thi. Vậy hắn thôn này bí thư lại hướng lên dịch chuyển từng bước cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghe huyện vài vị lãnh đạo cho hắn lấy xuống tốt đẹp lam đồ, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ tràn đầy nhiệt tình. Chỉ cần thoát khỏi nghèo khó việc này thành. Vậy hắn tương lai chính là cái trong trấn cán bộ. Hắn có thể không kích động sao? Quá mức nóng lên ý nghĩ làm hắn không để mắt đến chính mình phụ nữ toàn bộ dị thường. Hắn cô lỗ uống cạn cái muỗng bên trong nước lạnh, hưng phấn bóp một cái Vương Tú Vân mặt nhỏ, tính toán buổi tối hôm nay thật tốt cùng nàng làm thượng một hồi. Vương Tú Vân sắp dọa tê liệt. Nàng mắt thấy Lý Hào Phóng đi đến cửa sổ một bên, mắt thấy hắn duỗi tay nhéo hai cái chính mình khuôn mặt, lại nghe thấy hắn trong miệng lẩm bẩm kể rõ hắn trung hưng đại kế, đầu của nàng khẽ vấp một chữ cũng chưa nghe vào. Đầu óc của nàng đã ngừng vòng vo. Phía sau khoái cảm đã tích lũy đến sắp nổ mạnh bên cạnh, cuối cùng, nam nhân nói đủ, hắn trước khi đi còn cười tại chính mình mặt phía trên hôn một cái, phản phất là nói buổi tối thật tốt cùng nàng địch âm hộ. Nàng nhìn chính mình nam nhân bóng lưng dần dần đi xa, mà phía sau tích lũy khoái cảm, cuối cùng tại một lần mãnh liệt va chạm phía dưới mạnh mẽ bạo phát đi ra, nàng A đại kêu một tiếng, nhìn thấy trượng phu có chút nghi ngờ nghiêng đầu. Nàng cái khó ló cái không chịu đựng thân thể cao trào mang đến khoái cảm mãnh liệt trống lớn một câu, đương gia. Ngươi! Ngươi vừa uống lên nước lạnh. Chậm một chút đi. Ha ha ha! Không có việc gì. Lý Hào Phóng nghi ngờ diệt hết, hắn cười khoát tay áo xoay người liền ra cửa viện. Lại không thấy được phía sau nữ nhân một phen kéo lên cửa sổ, nằm ở giường phía trên dùng hết khí lực cả người tại giật giật. Cao triều của nàng mãnh liệt đến làm nàng hoàn toàn mất đi thần trí. Bên này hai người vừa mới thu thập xong. Bên kia Lý Hào Phóng vô cùng lo lắng lại đuổi trở về, hắn đẩy ra môn nhìn đến trong ngồi tại phòng khách Trương Xuân Linh Tần khi kinh ngạc sửng sốt, động tiểu tử này tại nhà mình đâu này. Thúc! Ta vừa đi thôn ủy sẽ phát hiện ngươi không có ở. Liền lại chạy đến đường mã kế toán trong nhà tìm ngươi, bọn hắn nói ngươi mới vừa đi. Ta liền nghĩ đừng quay đầu lại bỏ qua, thì làm Thúy vẫn là đến nhà ngươi chờ ngươi được. Trương Xuân Lâm đây là can đảm cẩn trọng, Lý Hào Phóng tuyệt không có khả năng vì chút chuyện nhỏ này đi tìm mã kế toán chứng thực. Cho nên hắn nói như vậy chỉ biết gia tăng sự tình có độ tin cậy. Quả nhiên Lý Hào Phóng nghe xong cũng là vỗ tay cười to, qua lại tìm người ngược lại bỏ qua việc này tại cái này thông tin thiếu thốn niên đại cũng không ít gặp. Cho nên hắn căn bản là không có hoài nghi. Đi đến nhà chính, hắn kéo ra mũi nói một câu như thế nào trong phòng nhất mùi nước tiểu. Vương Tú Vân. Ngươi tại phòng bên trong làm gì lải nhải? Ai u thúc? Thậm chí quái thiến. Trương Xuân Lâm liền vội vàng kéo lấy hắn ngắt lời nói. Hắn là mặc xong quần áo đi ra, nhưng là Vương Tú Vân kia gương mặt đỏ mặt còn không có rút đi, lại tăng thêm trong phòng đệm giường cũng là một mảnh hỗn độn nàng phải được thu thập, cho nên Trương Xuân Lâm được cho nàng đánh yểm trợ. Ta vừa rồi lúc tiến vào, có đầu chó mẹ theo lấy ta chạy vào, khả năng vừa vặn động dục, vừa tiến đến liền chạy khắp nơi nơi nơi chui, còn tại nhà ngươi trong phòng gắn phao nước tiểu. Thậm chí, thiến vừa bị dọa nhảy dựng, hiện tại còn tại trong phòng thu thập đâu. Nghe hắn nói như vậy, Lý Hào Phóng cũng liền thoải mái, này nông thôn chó hoang tự nhiên là rất nhiều, hướng đến trong nhà lũi càng là lơ lỏng bình thường, hắn kéo lấy cổ họng tại bên ngoài nhà hô to một câu, thu thập xong đi ra pha trà. Ta cùng Xuân Lâm hoa tử có việc đàm đâu. Biết rồi. Còn tại phòng bên trong Vương Tú Phân vừa mới đổi nhất giường tân đệm giường, nàng xem nhìn bị chính mình nước tiểu ướt cái kia nhất đệm giường tử, tâm hung ác trực tiếp bỏ vào hồi ngăn tủ bên trong. Chẳng qua nghe phía bên ngoài Trương Xuân Lâm nói kia vị đái là bên ngoài giả chó mẹ nước tiểu, nàng vẫn là không nhịn được tại trong lòng mắng một câu xú tiểu tử. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, hiện tại kia sau cao trào đỏ ửng đã biến mất không ít. Nàng mở cửa sổ tử hung hăng thổi mấy phía dưới, thuận tiện làm phòng ở hương vị tán đi một chút, sau đó thu thập một chút chính mình liền trên mặt đôi cười đi ra gian phòng. Qua, sự tình làm được thực thuận lợi, công ty chúng ta cũng thành lập. Cho vay cũng tới tay, kế tiếp ngươi tính toán thế nào làm? Lý Hào Phóng tuy rằng một đường bên trên đã nghĩ rất nhiều, nhưng là hắn quyết định hay là trước hỏi một chút Trương Xuân Lâm chủ ý. Trương Xuân Lâm đối với chuyện này tự hỏi đã sớm định liệu trước. Hơn nữa hắn tuyệt đối không có khả năng tùy ý người khác nắm trong tay lần này giúp đỡ người nghèo kế hoạch, cho nên hắn việc nhân đức không nhường ai nói, thúc. Chuyện tới bây giờ, về chúng ta muốn đánh tính làm cái gì, ta cũng sẽ không dùng giấu giếm ngươi rồi. Ta xuất ngoại thời điểm khảo sát một cái hạng mục, tuy rằng vật này trước mắt tại chúng ta quốc nội còn không có, nhưng là ở nước ngoài cũng đã tương đương phát hỏa, nang liền nang tại đồ chơi này tại chúng ta quốc nội thuộc về phạm pháp đồ vật. Còn phạm pháp, Lý Hào Phóng dọa nhảy dựng. Thúc, ngươi đừng sợ, chuyện này ta nghe ngóng, tuy rằng quốc gia không cho phép bán, nhưng là sinh sản cũng là không thành vấn đề, đương nhiên, cũng không phải là nhất chút vấn đề không có, bất quá muốn thu phục kia một chút ngoại bộ nhân tố dùng không được trong thôn ra mặt. Ta có thể nghĩ biện pháp cấp trong thôn làm trở về phê văn, cái này ngươi có thể yên tâm. Nhưng là chúng ta tuy rằng có thể sinh sản, lại phải tuân thủ luật pháp quốc gia, tuyệt đối không cho phép tại quốc nội bán ra. Cái này còn phải trong thôn chú ý. Trăm vạn không thể để cho mấy thứ này lưu đi ra bên ngoài rồi. Qua, ngươi rốt cuộc muốn sinh sản gì a? Lý Hào Phóng cau mày hỏi. Trưởng thành đồ dùng. Ta hiện tại cũng không có biện pháp giải thích cho ngươi, tóm lại chính là nam nhân cùng nữ nhân giải quyết tính dục dùng đồ vật. Ở nước ngoài bán được rất chạy. Lợi nhuận cũng so với bình thường thương phẩm cao, hơn nữa dùng lượng đã ở từng năm tăng trưởng. Về sau nếu như quốc gia chúng ta cũng có thể sự chấp thuận bán cái này, vậy chúng ta liền hoàn toàn chiếm tiên cơ. Tính là quốc gia 3 năm 2 năm còn không hứa bán, liền nước ngoài đơn đặt hàng nuôi sống chúng ta thôn này cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trưởng thành đồ dùng. Lý Hào Phóng đương nhiên không biết là vật gì. Hắn không hiểu nổi. Nhưng là nếu Trương Xuân Lâm cảm thấy thứ này có thể muốn làm, hắn cũng đã cảm thấy thứ này có thể muốn làm, đi, đều nghe ngươi, ngươi nói động làm chúng ta hãy cùng làm là được. Ân. Chúng ta thôn kế tiếp phải đi hai đầu khác biệt đường, thứ nhất, ta kế hoạch làm trong thôn người trẻ tuổi đi hộ cá thể con đường này, này phê xuống cho vay bên trong có một bộ phận cho hắn nhóm dùng để mua sắm thiết bị khí giới cùng với học tập tương quan phương diện tri thức vân vân. Những người này ta không có ý định miễn phí dạy học, mà là làm bọn hắn giao học phí, học kỹ thuật. Đi tự chủ gây dựng sự nghiệp con đường này, tuy rằng gian khổ một chút, nhưng là tương lai thành tựu tuyệt đối so với tại nhà xưởng bên trong đi làm cao. Đương nhiên, còn phải bọn hắn chính mình chịu làm mới được. Lúc này làm bọn hắn hiểu được cạnh tranh, cũng có thể làm bọn hắn nhận thức đến thế giới bên ngoài tàn khốc. Thậm chí quá chia một ít, ta còn nghĩ làm bọn hắn học bóc lột. Học áp bức tầng dưới chót nhân dân sức lao động đến cướp lấy tài phú. Ừ. Lý Hào Phóng tại đó bên trong gật đầu, chỉ bất quá hắn căn bản nghe không hiểu, Trương Xuân Lâm nói mỗi một cái tự hắn đều nghe hiểu được. Nhưng là hợp thành xuyến sau hắn lại một chữ đều nghe không rõ rồi. Thậm chí hắn cũng không biết dựa theo hắn nói làm đến cùng tốt hay là không tốt, có cảm giác hắn nói cùng năm đó chủ tịch lối dạy tốt như là hai việc khác nhau a. Được rồi, là hắn không học vấn, bằng không thi lên đại học liền không phải người ta mà là hắn. Mặt khác chính là sinh sản trang phục này một khối ta liền không có ý định dựa theo phía trên kia cái phương thức đi, bởi vì tại trang phục hắn công tác hơn phân nửa sẽ là lên tuổi phụ nữ trung niên, các nàng khuyết thiếu bốc đồng. Cũng không có bất kỳ cái gì gây dựng sự nghiệp niệm nghĩ, cho nên tiền lương cao một chút, phúc lợi khá một chút, làm cho các nàng cuộc sống được so hiện tại tốt là được rồi, về sau các nàng ngay tại trong thôn nhà xưởng phía trên bang. Chiếu cố tiểu hài tử cũng thuận tiện một chút. Nga đúng rồi, khiến cho thính tại cái này hắn giống như cái phân xưởng chủ nhiệm gì a. Công việc này không bận rộn, cũng có thể chiếu cố trong nhà, mấu chốt là tiền còn không thiếu tránh. Ai u, người này hành. Thậm chí làm người trong thôn nói nhảm lải nhải. Lý Hào Phóng trên miệng cự tuyệt, tâm lý lại thật cao hứng, nếu như thật có thể làm, kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Thúc, không có việc gì, không sợ người trong thôn nói nhảm. Chọn đúng người không tránh thân, thím hiền lành, quản gia lo liệu được thuận thuận lợi lợi, nói vậy quản lý khởi vài cái phụ nhân cũng không thành vấn đề, nói sau ta cũng có khả năng ban thím, ngươi yên tâm đi. Lý Hào Phóng thầm nghĩ. Có ngươi cho nàng chống lưng, nàng kia chỉ cần không phải là quá ngu xuẩn nhất định là có thể đứng ở chân. Vì thế cực kỳ cao hứng gật gật đầu hướng về trong phòng hô, Tú Phân, ngươi nhanh chóng đi ra cảm ơn Xuân Lâm hoa tử. Hắn cho ngươi mưu một cái chuyện tốt lải nhải. Nghe thấy được. Lại không phải là bản lĩnh của ngươi, làm cho như vậy nghĩ. Vương Tú Phân vui vẻ ra mặt đẩy cửa đi ra, nhìn đến Trương Xuân Lâm tiếu nhìn về phía chính mình. Nội tâm của nàng rung động, không nghĩ tới tiểu tử này gia hỏa nói như vậy tín dụng, hôm nay nhưng lại liền đem chuyện này cùng trượng phu định rồi. Cảm ơn oa a. Về sau ngươi làm thím làm gì thím thì làm gì, thím tuyệt đối nghe ngươi nói. Nàng lời nói này ký biểu đạt chính mình trung thành, lại tỏ vẻ tâm ý của mình, càng là đối với vừa rồi hai người quan hệ tiếp tục nửa một cái đáp lại, Trương Xuân Lâm tự nhiên là nghe được rõ ràng, Lý Hào Phóng cũng không có một chút hoài nghi. Bởi vì những lời này nghe đã dạy chưa một điểm khuyết điểm. Tú Phân, lời nói này được đúng, ngươi về sau chợt nghe Xuân Lâm qua tử, hắn cho ngươi làm sự tình ngươi thì làm, không cho ngươi làm sự tình ngươi trăm vạn đừng làm, hảo hảo mà tại hắn bên trong đi làm. Đừng cấp nhân gia Xuân Lâm qua tử tìm phiền toái. Đã biết. Qua, lưu lại ăn cơm đi. Vương Tú Phân trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái trượng phu, lòng nói được, ngươi là không biết kế tiếp ta sẽ đem chính mình lỗ đít đều phải giao ra rồi. Còn nhân gia làm gì thì làm gì, nhân gia liền muốn điệp ngươi phụ nữ lỗ đít đâu. Không ăn, mẹ ta bao bánh trẻo, ta hồi đi ăn cơm ha ha. Vậy ngày mai. Ngày mai đến trong nhà ăn cơm. Cho ngươi thím làm một chút ngươi thích ăn. Hành. Trương Xuân Lâm tiếu ứng, chuyển lại đối với Lý Hào Phóng nói, thúc, kế tiếp còn có một chút việc cần phải ngươi đi làm. Nếu muốn xây hãng, vậy thì phải chinh, này một khối vẫn là giao cho ngươi phụ trách, đại khái diện tích cùng nhà xưởng bản vẽ năm sau ta làm người ta cầm lấy cho ngươi. Đó là một chuyện phiền toái, ngươi nhiều lắm lo lắng. Qua ngươi yên tâm, chút chuyện này bao tại thúc trên người. Lý Hào Phóng vui vẻ cười to, đó là một khổ sai việc, nhưng đồng dạng cũng là cái công việc béo bở, chinh hắn không có ý định lao ưu việc. Nhưng là xây hãng phòng trong này từng đạo có thể to lắm, tính là hắn không theo phía trên tài liệu cắt xén, chỉ cần thi công đội mở tiệc chiêu đãi cùng hồi chụp liền cũng đủ hắn thu được rồi. Hành. Trương Xuân Lâm cũng biết chuyện này bên trong chất béo đại. Nhưng là hắn lại không thời gian quản, cho nên chỉ có thể giao cho hắn đến xử lý. Dù sao hiện tại có Vương Tú Phân theo dõi hắn, nếu như hắn làm được quá mức phân, mình cũng có thể thứ nhất thời nhận được tin tức. Đúng rồi thúc. Có việc phải mời ngươi ban cái bận rộn. Chuyện gì ngươi nói? Chúng ta thôn kia lão máy kéo còn tại không, ngày mai cho ta mượn dùng một ngày, ta đi huyện mua vài món đồ trở về. Mua vật gì à? Còn muốn dùng máy kéo kéo? Ta tính toán cho ta nương mua cái thùng tắm. Nga. Chính là một cái đại một thùng, ta tại tỉnh thành bên trong gặp qua, chúng ta này lạnh, mùa đông tắm rửa không tiện, có cái vật kia, mẹ ta có thể thường xuyên nấu nước tắm rửa một cái rồi. Ai u, vẫn là nhân gia Xuân Lâm qua tử hiếu thuận. Này trải qua đại học thật không giống với. Vương Tú Phân tại một bên hâm mộ chen miệng nói. Ha ha. Trương Xuân Lâm hơi lộ ra cười xấu hổ một tiếng. Hắn mới vừa nói nửa thật nửa giả, sở dĩ mua cái này đại một thùng trở về vì kỳ thật vẫn là muốn cùng nương cùng một chỗ ngâm mình ở một thùng làm càn rỡ mà thôi. Cái này hay làm, bất quá kia máy kéo chạy trốn quá chậm, ngươi không cần chính mình đi mua, ngươi nói cho ta ngươi phải nhiều đại nhỏ, ta gọi điện thoại để ta tiểu tử thúi kia mua cho ngươi tìm xe khách mang lên đến. A. Như vậy a. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, này cũng là so chính mình đi một chuyến bất việc, vì thế cũng không tiếp tục khách khí, đem chính mình muốn mua đại khái nhỏ báo cho Lý Hào Phóng sau liền cáo từ ly khai. Mùa đông ngày rơi vào sớm, tại Lý Hào Phóng trong nhà phen này ép buộc. Hắn về đến nhà miệng thời điểm sắc trời đã đầy đủ tối xuống, đi vào nhà mình sân, kia viện tràn trung phơi nắng ga trải giường đã bị nương cất vào đến, trong phòng minh hoàng đèn chân không cũng đốt sáng lên, trong phòng bếp ánh lửa quay cuồng. Nương chính đứng ở cửa phòng bếp chờ đợi hắn, nhìn thấy hắn vào sân, các tiểu lang kêu một tiếng làm hắn rửa tay chuẩn bị ăn cơm, xoay người liền vào phòng bếp. Nương, ngươi một mực chờ đợi ta đâu nga? Người kia làm, không biết ngươi khi nào trở về ta cũng không dám hạ bánh trẻo a. Nghe nương âm thanh theo bên trong phòng bếp truyền ra đến, Trương Xuân Lâm cao hứng nhận lấy thủy hang bên trong thủy tùy tiện xoa hai thanh liền vào phòng bếp. Nhìn đến nương tuyết trắng mặt nhỏ tại nhà bếp chiếu rọi phía dưới trở nên đỏ bừng. Hắn nhịn không được đi lên trước ngồi xổm nương bên người hướng về nàng mặt nhỏ hôn một cái, chật chật, nương, thơm quá a. Cuồn cuộn cút. Các tiểu lang bị con khinh bạc, tức giận đến duỗi tay liền đánh, cái này tiểu hỗn đản, hôm qua mới nói với hắn tại bên ngoài phải giữ vững đối với tôn trọng của mình. Hắn làm sao lại không xem ra gì đâu. Nương. Ta không cút. Nhìn ta ngươi đã cảm thấy thật hạnh phúc. Trương Xuân Lâm da mặt dày tiến lên ôm nương thân thể, các tiểu lang bị hắn này ôm một cái, thân thể lập tức liền mềm yếu xuống. Không còn có này phó làm mẹ cái giá, mà là tựa như một cái tiểu nữ nhân giống nhau sụi lơ ở tại con trong lòng. Không nên hồ nháo rồi, nương còn muốn nhìn trong nồi bánh trẻo đâu. Nương! Ôm lấy ngươi thật thoải mái. Con nói phá hỏng các tiểu lang cự tuyệt. Nàng tựa như tân hôn nữ tử giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào con trong lòng, nghe hắn lồng ngực thẳng thắn tâm nhảy, tâm loạn như ma. Trương Xuân Lâm một đôi tay sờ soạn liền muốn giải nương dây lưng quần, các tiểu lang bị con háo sắc dọa một cái rất lớn nhảy. Nàng muốn duỗi tay ngăn trở thời điểm con cái kia một đôi bàn tay dĩ nhiên cởi bỏ nàng eo hông dây thừng, nàng đè lại tay của con trai không muốn để cho hắn tiếp tục, nhưng là tùy theo con hôn lên nàng miệng nhỏ, tay nàng cũng cuối cùng chậm rãi tùng. Theo sau nàng cũng cảm giác con bàn tay to sờ lên chính mình mông mập, nàng lập tức liền thoải mái mà hừ đi ra. Con a, cơm nước xong trở về nhà ngõ, này oa hạ xuống bánh trẻo đâu? Đợi lát nữa muốn nấu hư thúi. Không muốn. Ta liền muốn sờ nương mông lớn. Anh, con nói làm các tiểu lang càng ngày càng động tình, nàng cảm giác chính mình buổi chiều vừa mới tiêu hơi có chút sưng tiểu huyệt hiện tại lại bắt đầu rục rịch. Nương. Ta muốn ngươi. Ân. Cơm nước xong. Tùy ngươi muốn. Nương, huyệt của ngươi còn có thể điệp sao? Vấn đề không lớn, ngươi chỉ cần muốn, nương liền cho ngươi. Nương, ngươi thật tốt. Nương không đối với ngươi tốt đối với người nào tốt. Tiểu tử ngốc. Nương. Tốt lắm, đừng tại nương nơi này đảo đảng. Đi ra ngoài chờ đợi, này nếu không châm nước. Bánh trẻo có thể nấu hư thúi. Nhìn trong nồi thủy bắt đầu quay cuồng, các tiểu lang cấp bách nói. Hắc hắc. Nương, ta hôn một cái bước đi. Tiểu trứng thối. Các tiểu lang xấu hổ đưa qua mặt. Nàng vốn là cho rằng con muốn hôn nàng khuôn mặt, nhưng là Trương Xuân Lâm lại dùng sức nhéo nhéo nàng mông nói. Nương, ta muốn thân nơi này. A. Các tiểu lang là vừa thẹn lại vừa vội. Cái này tiểu trứng thối trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy sắc a. Nương. Cho ta hôn một cái mông ta liền đi ra ngoài. Đừng á, hôm nay còn không có đen thùi đâu. Nương, không có người đến rồi, ta vừa rồi đã đem chúng ta sân môn đóng lại. Anh. Nàng không có biện pháp nói cái gì nữa rồi, con đùa giỡn tựa như xuân phong. Thổi ra nàng này nhất trì xuân thủy, nàng chẳng qua là cảm thấy con làm mò. Lại cũng không ghét hắn như thế đùa giỡn chính mình, ngược lại quá yêu thích. Nương. Nương. Van ngươi. Tốt lắm, tốt lắm. Ha ha, nương ngươi đáp ứng. Ân. Ân. Đáp ứng. Nhanh chóng hôn xong đi ra ngoài đi tiểu tổ tông của ta. Kia bánh trẻo chính xác là muốn lạng tại oa bên trong rồi. Nàng ngượng ngùng minh đáp ứng, cho nên như trước dùng bánh trẻo làm lấy cớ lấy che giấu chính mình vui sướng trong lòng. Hà. Trương Xuân Lâm nghe thấy nương đáp ứng, lập tức cao hứng ngồi xổm xuống. Hắn thuận tay nhấc bái đã đem nương quần bông đào đến lòng bàn chân, nương viên kia nhuận đầy đặn trắng nõn đại mông bự lập tức liền theo bên trong quần bắn ra. Hắn mừng rỡ hung hăng tại phía trên chà sát hai thanh, căn bản luyến tiếc lập tức hôn xong liền đi ra ngoài. Nhanh chóng thân a. Nương. Ngươi mông đẹp quá a. Ai u ngươi cái tiểu trứng thối, nhanh chóng hôn xong đi ra ngoài. Các tiểu lang nhìn trong nồi liên tục không ngừng quay cùng bánh trẻo được kêu là một cái cấp bách a. Nương, luyến tiếc thân. Ngươi. Ngươi không hôn ta không có biện pháp làm việc a. Ngươi. Ngươi đẩy ta đi về phía trước đi. Cuối cùng các tiểu lang vẫn là phục nhuyễn, nàng lão đảo dịch chuyển về phía trước hai bước, đợi cho lò bếp một bên, nàng vội vàng duỗi tay đem gáo múc nước nước lạnh rót vào quay cùng oa. Nàng hư thở ra một hơi. Chỉ có thể hy vọng kia nhất qua bánh trẻo không xảy ra vấn đề, đúng lúc này, nàng cảm giác được con lửa nóng miệng nhỏ dán tại mông của nàng tim, nhẹ nhàng hôn xuống. Nàng a kêu đi ra, kia tê dại cảm giác làm nàng hai chân mềm nhũn. Nàng vội vàng dùng hai tay chống đỡ tại lò bếp phía trên mới chưa bị con lần này hôn môi cấp làm ngã xuống. Có thể là như thế này vừa đến, nàng toàn bộ mông cũng liền quyệt. Biến thành hai tay chống lấy lò bếp lại vểnh lấy cái trơn bóng mông bự làm con thưởng thức lẳng lơ. Nàng lập tức liền dãy dụ muốn một lần nữa đứng lên, nhưng là Trương Xuân Lâm sao có thể như ý của nàng, nương tư thế này làm hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn ngày hôm qua liền mộng tưởng nương tại tối cuộc sống bình thản cảnh tượng bày biện ra tối dâm đảng bộ dạng đến. Mà nay thiên cái này mộng liền thực hiện. Cho nên hắn có thể nào không kích động. Hắn đã không còn thỏa mãn với chính là thưởng thức nương mông thịt, hắn cố gắng đẩy ra nương kia kẹp quá chặt chẽ mông bự, nhìn về phía ở giữa kia chỗ dĩ nhiên ướt át tuyệt vời nơi. Hắn đưa ra đầu lưỡi ta của mình, cố gắng đưa dài muốn chạm đến nương tiểu huyệt, bất đắc dĩ hắn đã dùng hết khí lực đều không thể đủ đến. Nương mông thịt quá mức đầy đặn, kia thịt ụt cục rảnh mông lại là sâu như vậy, dương vật của hắn có thể sau khi hoàn thành nhập. Nhưng là muốn làm đầu lưỡi liếm đến vậy đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Nương, ngươi đem chân gian rộng ra một điểm sao? Hắn không nghĩ bỏ đi, mỹ vị đang ở trước mắt nhưng là hắn lại thưởng thức không đến, viên kia lòng có nhiều lo lắng chỉ có hắn tự mình biết. Con a, đừng đùa, nương mặc trên người quần bông đâu. Chân xoa không ra. Không phải là nàng không nghĩ xoa, thật sự là nàng bị quần bông buộc chân không căng ra a. Bánh trẻo chín mùi. Ngươi thân ái mông thì xong rồi, rửa tay ăn cơm, cơm nước xong lại làm được không? Trương Xuân Lâm nơi nào khẳng bỏ đi, nếu mặt sau liếm không được, vậy hắn liền nghĩ biện pháp. Một cái hổ ôm đem nương ôm, lại đem nương đặt ở nấu cơm lò bếp phía trên, hắn nâng lên, nương hai chân, làm nàng cả người gãy điệp tại cùng một chỗ, nhìn trước mắt đã không có bất kỳ trở ngại nào màu mỡ tiểu huyệt, hắn lè lưỡi liếm đi lên. A a a a a. Các tiểu lang đầu tiên là bị dọa đến kêu to, ngược lại lại bị con liếm lấy thoải mái hô to. Huyệt của nàng, cuối cùng vẫn bị tên tiểu tử thúi này liếm đến. Nàng thậm chí cảm giác mình bị hắn kích thích nghĩ muốn cao trào rồi. Loại này tại phòng bếp lò bếp bên cạnh liếm nàng âm hộ cảnh tượng, làm cả đời tương đương bảo thủ nàng cảm thấy quá mức kích thích. Nàng vốn là mẫn cảm, này thân thể cùng tâm linh song trọng kích thích phía dưới, nàng nơi nào trải qua được. Con a. A a. Nương. Nương sắp tới. Có lẽ là này kỳ quái địa phương thấp xuống các tiểu lang phòng tuyến tâm lý, nàng cuối cùng thành công hô đi ra. Trương Xuân Lâm nghe nương muốn tới cao trào nguyên bản nghĩ muốn tiếp tục đến, nhưng là nhìn kia oa liên tục không ngừng quay cùng bánh trẻo, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường tốt ngoạn trò chơi. Nghĩ đến liền làm. Hắn thật cao dơ lên nương thân thể. Làm nàng cả người trước nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, lại đem nàng mông bự thật cao dơ lên nhắm ngay kia miệng quay cuồng đại nồi sắt. A a a. Ngươi cái tiểu trứng thối, ngươi muốn làm quá mức. Không. Không được. Ta muốn đến. Kia. Kia nhiệt khí a a a. kia là phía dưới bánh trẻo oa a. Ngươi! Ngươi cái tiểu trứng thối! A a a! Kia nhiệt khí huân đến nương mông rồi. Mau! Mau lấy ra a tiểu trứng thối! Nương, nước tiểu tại oa bên trong a. Không! Không muốn! Ngươi! Ngươi buông ta xuống! A a! Nóng quá! Không được! Muốn tới rồi! Ta không nhịn được! Trời ạ! Trời ạ! Đến đây! Đến đây! Tiểu! Nước tiểu đi ra! Một cái rất lớn cổ dâm dịch theo bên trong huyệt của nàng phun ra, tất cả đều vẩy tại oa bên trong. Tất cả đều tưới lên kia nhất oa bánh trẻo thượng. Nguyên bản sôi trào bát lớn bởi vì cổ này dâm dịch rót vào chậm rãi bình phục đi xuống, Trương Xuân Lâm cười ha ha nhìn đến nương vô cùng thẹn thùng bộ dáng, cực kỳ cười hưng phấn ra tiếng. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Các tiểu lang theo con trên người xuống thứ nhất thời liền cầm lên thiêu hỏa côn đầy sân đuổi đánh Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm một bên cầu xin một bên chạy loạn khắp nơi, được rồi, hắn hôm nay thật là đem nương đùa giỡn được có chút quá mức. Nhưng là vừa rồi thực sự là vô cùng hảo ngoạn a. Nương! Nương a! Đừng đánh! Đừng đánh! Bánh trẻo muốn nấu hư thúi! Xú tiểu tử! Các tiểu lang gặp chính mình dù sao truy không lên hắn, tức giận đến bắt tay thiêu hỏa côn nhất ném, xoay người lại đi vào phòng bếp. Khi nhấc qua bánh trẻo là lạng lạng, hồ hồ, một nửa đều bị nấu hư thúi. Nàng đau lòng vội vàng đem bánh trẻo thịnh đến trong mâm, sau đó chọn chọn lựa lựa đem tốt đều thịnh đến được nhi tử kia một bàn bên trong, đem lạng đều chọn đến chén của mình bên trong. Nhanh chóng ăn cơm. Bưng lấy bát hướng đến trên bàn ngăn, các tiểu lang là một điểm sắc mặt tốt đều không có. Nương, giấm chua. Muốn giấm chua. Tự mình rót đi. Nương. Ngươi giúp ta đổ sao? Hừ. Các tiểu lang đứng dậy đi đến phòng bếp, Trương Xuân Lâm tiếu đem nương bát bưng đến trước mặt mình. Nhanh và gọn đem kia một chút lạng bánh trẻo ăn một nửa phía dưới đi, đợi cho các tiểu lang trở về, nhìn đến chính là trước mặt mình kia một bàn hoàn hảo bánh trẻo. Mắt của nàng vành mắt lập tức liền ướt, con hiếu thuận tâm ý đã đều hiện ra tại trước mặt này một bàn bánh sủi cảo lên. Ngươi như thế nào đem lạng bánh trẻo đều ăn? Nàng có chút đau lòng, con nghĩ bữa này bánh trẻo khẳng định suy nghĩ thời gian rất dài rồi, buổi chiều đều tại chảy nước miếng, có thể hắn vẫn là đem tốt để lại cho chính mình. Khi bị nấu lạng bánh trẻo, nơi nào lại có cái gì hương vị rồi? Nương, lạng bánh trẻo ăn ngon, dùng huyệt của ngài thủy nấu quá bánh trẻo, đặc biệt hương. Hắc hắc! Nhìn con kia cười xấu xa mặt nhỏ, các tiểu lang lúc này đây không vì hắn khinh bạc giọng điệu sinh khí. Nàng nước mắt lạch cạch rơi xuống một cái lặn xuống nước trát đến được nhi tử trong lòng, chủ động dâng lên chính mình miệng nhỏ. Nương lưỡng kích động hôn lấy, Trương Xuân Lâm lúc này đây không lại động thủ động cước, mà là khuyên nương nói, nương. Nhanh chóng ăn cơm, đợi lát nữa lạnh không có cách nào ăn. Ân. Này mâm ta cũng ăn không hết a, phân ngươi một nửa. Ai? Trương Xuân Lâm bưng lấy bát hướng đến nương trước mặt nhất đưa. Các tiểu lang thuận thế gọi một nửa, nương lưỡng ngươi xem ta. Ta nhìn vào ngươi, hai người cười đem bánh trẻo ăn sạch sẽ. Nha, tốt ăn no. Quả nhiên nương dâm thủy phía dưới quá bánh trẻo chính là ăn ngon. Nương a, lần sau toàn bộ dùng huyệt của ngài thủy cấp con hạ bánh trẻo ăn đi. Trương Xuân Lâm vỗ vỗ cái bụng nhìn nương trêu tức nói. Bậy bà. Của ta thủy có nhiều như vậy sao? Còn có thể nhiều đến dùng để hạ giáo tử đều. Hắc hắc. Nương, buổi sáng giường trải thượng kia một bãi cũng không thiếu a. Đúng rồi, buổi sáng như thế nào cũng chưa nghe ngươi nói chính mình muốn tới cao trào nói a. Không muốn nói. Hắc hắc, nương, bất quá ngươi vừa rồi kêu thật là tốt nghe. Con cả đời đều nghe không ngán. Ngươi liền dỗ nương a. Nào có, nương âm thanh thúy quá chim hoàng oanh đâu. Xú tiểu tử. Rửa bát đi. Các tiểu lang cười mắng một câu. Tâm lý lại sớm đã nhạt khai hoa, con ùng ùng lời ngon tiếng ngọt liền cùng với cái kia ý nghĩ kỳ lạ dâm diễn giống nhau, nàng nhưng thật ra là quá yêu thích. Nhưng chính là a, nàng kia một chút kỳ quái dâm diễn, lúc nào cũng là làm nàng cái này làm mẹ mặt mũi phía trên có chút hạ không đến. Trời ạ, làm dâm thủy phun tại hạ bánh trẻo oa bên trong chuyện này, nghĩ nghĩ liền mắc cỡ chết người được không? Trở lại gian phòng, các tiểu lang cởi xuống quần của mình lại lần nữa kiểm nghiệm một chút tiểu huyệt của mình, phát hiện trải qua vừa rồi một phen ép buộc. Chính mình môi mật sưng đỏ lại biến mất một chút, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi phát sinh toàn bộ, hình như cũng chính là con tại huyệt của mình phía trên liếm một hồi, nàng không thành này nam nhân cấp nữ nhân liếm âm hộ còn có khả năng tiêu sưng lên. Nàng không biết trong này là cái gì nguyên lý, nhưng là ít nhất nàng đối với thân thể mình khôi phục vẫn là cảm thấy thật cao hứng, khi cách 20 năm sau lại thường tình yêu mùi vị, nàng tâm lý so với thân thể còn muốn đói khát nhiều lắm. Qua không bao lâu, Trương Xuân Lâm nâng một chậu nước ấm vào gian phòng, các tiểu lang lại một lần nữa xấu hổ, nàng cũng không biết mình là thì sao, chỉ cần vừa nghĩ đến cùng với con làm chuyện đó liền thẹn thùng được không được, nàng khẽ thở dài một cái. Tính toán theo bên trong tay của con trai tiếp nhận chậu nước, nào biết con cũng không có giao cho nàng, mà là đứng ở đó cười nhìn về phía chính mình, nàng minh bạch, tên tiểu tử thúi này lại đang đánh chủ ý xấu. Nương, ta rửa cho ngươi. Nàng chỉ biết. Chỉ biết tiểu tử thúi này không có hảo tâm, nhưng là nhìn con kia ký hưng phấn lại mong chờ ánh mắt, các tiểu lang chỉ có thể gật gật đầu. Tùy theo nương trên người quần áo từng cái cởi xuống, Trương Xuân Lâm ánh mắt lại thẳng. Hắn cảm giác mình coi như là lại nhìn 1000 lần 1000000 lần đều xem không ngấy nương thân thể. Nhưng là lúc này đây hắn không dám trì hoãn, thiên vẫn là quá lạnh, hắn cũng không nghĩ nương sinh bệnh. Cầm lấy khăn mặt tinh tế lau qua nương thân thể. Cuối cùng liền chỉ còn lại có nương kia xinh đẹp địa phương tất nơi. Hắn cảm giác chính mình âm thanh đều có một chút phát run, nương. Ngươi đem chân nâng một chút sao? Hắn vô cùng hưng phấn mong chờ nương có thể ở trước mặt hắn bày ra kia dâm đãng vô cùng tư thế. Ta chính mình đến. Các tiểu lang cũng không muốn. Nàng có thể nào tại con trước mặt nâng lên một cái chân của mình làm hắn cấp chính mình lau âm hộ đâu. Vậy được cái gì? Không được, chà mẹ nó. Trương Xuân Lâm làm sao có khả năng buông tha cái này đùa giỡn nương cơ hội. Đem so sánh với đưa qua ở kịch liệt tình yêu kích thích. Hắn đối với những cái này dâm mỹ tiền hí càng thêm yêu thích, mà làm nương ở trước mặt mình chủ động phát tao phát lãng càng là hắn cuối cùng mộng tưởng, hắn biết nương thẹn thùng. Nhưng là nương mỗi lần phản ứng cũng cho hắn biết, nàng chính là thẹn thùng, nàng tâm cùng thân thể của nàng đều quá yêu thích chính mình đối với nàng dạy dỗ. Ngươi nhìn, liền mấy câu nói đó, nương cũng không ngẩn chân, hắn cũng đã có thể nhìn đến nương kia đen nhánh bộ lông ở giữa bắt đầu thoáng hiện trong suốt bọt nước rồi. Khi dâm dịch treo tại nàng lông mu phía trên, tại trong phòng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, phát tán ra sâu kín màu vàng sáng rọi. Ngươi! Các tiểu lang mắt hạnh trừng trừng, nhưng là nhìn con kia kiên quyết ánh mắt, nàng cuối cùng phục nhuyễn, cuối cùng nàng vẫn là tại con kia mãnh liệt và ánh mắt nóng bỏng bên trong. Đỡ lấy tủ quần áo, chân sau đứng thẳng, sau đó làm chính mình hạ thân đối mặt con, nâng lên chính mình một cái chân khác. Chương 84 lại làm mỹ mẫu kế tiếp tình tiết có khả năng xoay quanh Tây Câu Thôn tiến hành, miêu tả tương đối dài độ dài. Quyển sách này là song đầu mối chính, một đầu đầu mối chính là thân thép, mặt khác một đầu là Tây Câu Thôn. Tại thân thép kia điều tuyến phía trên, Trương Xuân Lâm cẩn thận sống được giống một con chó, trở lại Tây Câu Thôn về sau sinh đã sinh cái gì biến hóa. Xin mời các vị độc giả tinh tế thưởng thức A, mặt khác chính là các tiểu lang biến hóa. Nàng sẽ từ từ phóng xuất ra nàng nữ bản tính của con người, theo thẹn thùng, đến chủ động đáp lại, rồi đến thích thú, trong này ta không tốn phí nhiều lắm văn chương đến miêu tả các tiểu lang tâm lý lộ trình. Mà là thông qua nương lưỡng đối thoại cùng các tiểu lang phản ứng hỗn tạp đến mẹ con hai người hàng ngày bên trong, nếu lại viết nhỏ một chút, này thiên văn chương liền quá dài. Ta luôn luôn tại cấu tứ muốn hay không lấy các tiểu lang là thứ nhất nhân vật chính viết một cái phiên ngoại cái gì. Cái này còn chưa nghĩ ra, cũng có một chút lười động thủ ha ha, cứ như vậy, phía dưới là chính văn. Chính văn một cái mẫu thân trần trụi thân thể của mình nâng lên một chân hướng con bại lộ chính mình hạ thân chuyện này nên có bao nhiêu dâm mỹ chỉ có lúc này Trương Xuân Lâm mới hiểu được. Hắn cảm giác chính mình tâm nhảy trực tiếp bính lên 100 lục, 180, thậm chí 200. Đây là hắn gặp qua nương tối dâm mỹ một cái tư thế. Thậm chí so tại kháng phía trên vĩnh mông làm hắn liếm âm hộ còn muốn kích thích. Hắn mắt thấy nương kia màu mỡ âm hộ môi ở trước mặt mình kịch liệt thở gấp. Nhìn kia nhiều lông âm hộ ra bên ngoài soạt soạt chảy xuống dâm dịch, nhìn kia chỗ tuyệt không nên nên làm chính mình nhìn đến địa phương như thế nhìn một cái không sót gì bày ra ở trước mặt mình, hắn cảm giác được thế giới này điên cuồng. Con a, đừng xem. Nhanh chóng lau sạch sẽ thượng kháng. Các tiểu lang cảm giác huyệt của mình nóng đến như là đang bị nước sôi, ánh mắt của con trai tựa như liệt hỏa giống nhau cháy chính mình hạ thân, nàng cảm giác chính mình khống chế không nổi muốn phát run. Nghĩ muốn cao trào. Thân thể xấu hổ, tâm linh thượng kích thích, làm nàng đầu óc truyền đưa cho thân thể nàng phi thường to lớn khoái cảm, nàng bên trong thân thể lòng xấu hổ dần dần chuyển thành cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, nàng thực sự run run. Mà tùy theo thân thể nàng lên mãnh liệt phản ứng, huyệt của nàng cũng theo đó mở ra một đạo tiểu động nhỏ miệng, chảy nhỏ dọc dâm dịch theo bên trong không ngừng trào ra, nàng đã làm tốt bị cắm vào chuẩn bị. Nương! Ta đến rồi! Trương Xuân Lâm cảm giác mình cũng muốn phát run, hắn thuần túy là kích động, chậm rãi đi đến nương bên người, quỳ xuống, phản phất là tại quỳ lạy thần minh giống nhau quỳ gối tại nương giơ lên thật cao chân phía trước. Hắn nhìn nương kia chảy xuống dâm dịch hạ thân. Tinh tế dùng khăn mặt chà lau nàng âm hộ xung quanh, nhìn vậy không khô ra dâm dịch, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nhiều như vậy dâm thủy đều lãng phí, hắn thực sự muốn nâng nương âm hộ dùng đầu lưỡi của mình cho nàng làm vệ sinh. Nhưng là hắn cũng biết, nương là khẳng định không chịu. Tinh tế lau sạch sẽ nương hạ thân, hắn cuối cùng nhịn không được rồi, vọt tới trước liền bổ nhào vào nương chân phía dưới. Hắn quỳ trên đất hai tay đỡ lấy nương kia đẩy đà đùi. Nhắm ngay ở giữa lưu dâm thủy miệng hang gặm đi lên. A! Các tiểu lang kéo lấy trưởng khang đỡ đầu của con trai, nàng bất đắc dĩ đem con kia nhếch lên cao chân đứng ở tủ quần áo phía trên lấy chống đỡ thân thể của chính mình. Nhưng là, nàng cảm giác mình lúc này giống như một đầu đi tiểu chó đực, tư thế này thật sự là quá xấu hổ. Khoái cảm liên miên không dứt theo thân thể của mình phía dưới thăng lên. Kỳ quái nàng thế nhưng không cảm giác một tia rét lạnh. Thân thể nổi lên khoái cảm mãnh liệt cùng nàng cuồng loạn nhảy tâm bẩn xua tan hàng ý, nàng bên trong thân thể tình dục tại con miệng hôn lên nàng môi mật thời điểm đạt được đến đỉnh phong. Trương Xuân Lâm nâng nương mông từ dưới đất đứng lên. Hắn cũng không biết nương bên trong thân thể dục hỏa đã xua tan nàng bên trong thân thể rét lạnh, hắn còn đang lo lắng nương cảm lạnh, bởi vậy sử dụng chính mình sức mạnh to lớn đem nương vác ở hai cánh tay của mình bên trên. Sau đó đem nương đặt ở cháy sạch nóng bỏng đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên. Nương, ngươi chờ ta một chút, cha mẹ nó một phen liền đến. Hắn săn sóc cấp nương đắp chăn, nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo chạy đến kia chậu nước bên cạnh lau. Các tiểu lang nhìn con hoảng hoảng hốt bộ dáng cười một tiếng, nàng cảm nhận được con đối với nàng cùng đối với cái khác nữ nhân khác biệt. Con đối đãi nàng tâm vĩnh viễn là tế đến tỉ mỉ, hắn săn sóc, hắn ôn nhu. Tại chính mình thân thể phía trên phát huy đến trình độ cực cao, hắn đối đãi Lâm Thải Phượng chưa bao giờ giống đối đãi nàng giống nhau, cho nên, nàng thực sự là vô cùng hài lòng. Tuy rằng nàng tâm tại ngày hôm qua liền đã hoàn toàn giao cho con, nhưng là nàng như trước có thể cảm giác được chính mình đối với con tình yêu càng lúc càng sâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Long Tinh hổ mảnh lưng hùng vai gấu con, tựa như một cái bị trượng phu sủng ái thiếu phụ giống nhau hít mắt cười. Khi nguyên bản liền tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ cũng bởi vì cái này nụ cười biến thành nhân gian tuyệt sắc. Không có một cái nam nhân sẽ ở xem qua cái này nụ cười sau còn có thể không thích thượng cái này nữ nhân, nhưng là, nàng nhưng lại chưa bao giờ đối với con bên ngoài bất kỳ nam nhân nào như vậy cười quá. Bởi vì không có người đáng giá nàng đối với bọn hắn cười, mà bây giờ, một cái hoàng mỹ nam nhân xuất hiện, hắn từng là con trai của mình, cũng là chính mình nam nhân. Là nàng tại trên cái thế giới này yêu nhất người. Cho nên, nàng kính dâng ra nàng chính mình. Nàng đem nàng người cùng tâm đều nộp đi ra. Hí khà dết dết hí dết dết dết. Lạnh quá. Trương Xuân Lâm run run chui vào ổ chăn, lập tức hắn cũng cảm giác được một cái lửa nóng thân thể giống như bạch tuộc giống nhau cuốn đi lên. Một con kia non nớt tay nhỏ một phen liền bắt lấy dương vật của hắn. Trúc trắc và cố gắng xoa nắng. Nương. Hắn ngọt ngào kêu một tiếng nương, đổi lấy chính là nương càng thêm lửa nóng hôn môi, một đôi tuổi kém 15 tuổi mẹ con giống như tình lửa giống nhau kích tình hôn tại cùng một chỗ. Hắn vươn tay cầm nương trước ngực cặp kia mềm mại. Kia thật lớn vú sữa kéo mở bày tại lòng bàn tay của hắn giống như một cái tràn đầy thủy khí cầu, vừa giống như là một đoàn phát được cực phao diện đoàn, hắn nhu a, bóp a, đem kia đoàn vú thịt tạo thành vô số hình dạng. Đầu vú bị hắn bóp tại lòng bàn tay. mềm nhũn vú thịt lại xuyên qua hắn khe hở thấu đi ra, nương tiếng rên rỉ so với hôm qua lớn hơn rất nhiều, hắn biết, nương đã chậm rãi mở ra khúc mắt của nàng, nhưng là, này còn chưa đủ. Hắn nghĩ nương tiến thêm một bước phóng thích nàng thiên tính của mình, bởi vì tại đại nương giảng thuật bên trong, nương so với hiện tại dâm đãng nhiều lắm. Nhưng là hắn cũng biết chuyện này cấp bách không đến. Nương thay đổi cần phải một cái quá trình. Nàng nhất định là còn không có thói quen, chính mình muốn cần phải dùng kiên nhẫn cùng yêu đến chậm rãi làm nương thích ứng cùng chính mình loạn luân. Hắn thực hy vọng nhìn đến cái kia ở trước mặt mình luôn luôn đường đường chính chính nương có thể chân chính tao. Dùng tay vuốt ve con tráng kiện dương vật, các tiểu lang tâm thẳng thắn thẳng nhảy, nàng cảm giác được miệng của mình tốt làm, ít hầu cũng có một chút ngứa, buổi sáng thưởng thức qua con tinh dịch hương vị hiện đang câu dẫn nàng muốn lại lần nữa thưởng thức. Nàng liếm liếm môi của mình, cảm giác lý trí của mình dần dần biến mất, nàng hung hăng tại chân của mình phía trên bấm một cái mới nhịn xuống không có chui vào chăn ngậm con dương vật liếm. Trương Xuân Lâm cảm giác nương tay nhỏ tại dương vật của mình phía trên xoa lấy. Thân thể của nàng cũng càng ngày càng nóng, nàng đáp tại chính mình thân thể phía trên chân cũng đột nhiên thu về, ổ chăn truyền đến rất nhỏ lay động làm hắn hiểu được nương hẳn là tại qua lại xoa cử động lấy hai chân của nàng, nàng động tình rồi. Nhưng là lại không có chủ động, Trương Xuân Lâm khẽ thở dài một cái, ghé vào nương bên tai nói, nương, cho ta liếm liếm dương vật được không? Các tiểu lang nghe xong con tố cầu đơn giản là hỷ thượng mi sao, hừ. Lúc này đây nhất định phải để cho ngươi bắn vào trong miệng đến bù đắp ngày hôm qua tiếc nuối. Nàng cũng không là chủ động. Chủ động liếm con dương vật, ngày hôm qua cũng là hắn trước trêu đùa chính mình, hôm nay là hắn khẩn cầu chính mình cho hắn liếm dương vật nàng mới liếm. Nàng mới sẽ không dưới tiện địa chủ động đi chủ động liếm tên tiểu tử thúi này dương vật đâu. Khẳng định không? Không được. Nàng không thể để cho con khinh thường nàng a, che giấu nội tâm chỗ sâu mừng như điên, các tiểu lang cố ý giả bộ đi ra một bộ không phải là ngươi khẩn cầu ta mới không muốn cho ngươi liếm dương vật biểu cảm trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái mới chui vào ổ chăn. Nhất chui vào nàng liền ngửi được con dương vật truyền đến mãnh liệt hương vị, nàng mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, cảm giác chính mình tâm nhảy đều nhanh ngừng đập, nàng giống như vừa rồi con giống nhau, thành kính quỳ lạy tại kia ngạo nghễ đứng thẳng dương vật phía trước. Nàng liếm liếm đầu lưỡi của mình, hai tay nâng kia tráng kiện rễ cây, nhắm ngay con quy đầu chậm rãi liếm đi lên, hôm nay không giống với hôm qua nàng là bị hí lộng nhất phương, khi đó con dương vật đã chủ động đưa đến miệng của nàng một bên. Hôm nay nàng là đổi bị động làm chủ động, nàng muốn chủ động nâng con dương vật đem nó đưa đến trong miệng. Tại xúc động đến con quy đầu một chớp mắt, các tiểu lang cảm giác huyệt của mình nước suối phun trào, tiểu huyệt giống như rút gân đang kịch liệt nhúc nhích. Thân thể của nàng phản ứng so với hôm qua lại tiến thêm một bước dài, nàng vươn tay tại huyệt của mình miệng sờ soạn một cái, kia một tay dâm thủy làm nàng cảm thấy dị thường xấu hổ. A, nương, thật thoải mái. Dương vật lại cắm đến nương miệng bên trong rồi. Cảm nhận kia ấm áp khoang miệng, Trương Xuân Lâm cảm thấy này cấm kỵ thân phận làm hắn khoái cảm không ngừng theo bên trong thân thể thăng lên, hắn đưa tay nắm chặt lấy nương trước ngực một mảnh mượt mà. Lại phát hiện kia đầu vú sớm đã cứng rắn được giống như đạn châu giống nhau thật cao đội lên vú của nàng trung ương. Cô tư. Không cần con cẩn thận dạy bảo, các tiểu lang cũng dần dần đụng đến như thế nào liếm dương vật kỹ xảo, nói cho cùng cái này cũng không nhiều khó khăn, liền nhìn ngươi có chịu hay không dụng tâm mà thôi, các tiểu lang tự nhiên là khẳng dụng tâm. Liếm dương vật ký có thể phục vụ ở con, có thể mãn chân chính mình khát cầu tinh dịch nội tâm. Cho nên tại này song trùng cố gắng phía dưới, nàng giống như liếm kem giống nhau đem con dương vật phóng tại miệng bên trong qua lại liếm láp. Nàng cảm thấy, mùi này sao con mua cho nàng quá cái kia ngọt xì xì cây gậy băng còn tốt hơn ăn. A. Trương Xuân Lâm cảm thán ở nương liếm dương vật kỹ xảo tiến bộ cực nhanh, tuy rằng nàng bây giờ còn không sánh được Lý Khánh Lan. Vương Lộ Giao như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng là ít nhất tại nghiêm túc trình độ thượng đã cùng Diêm Hiểu Vân không thua bao nhiêu rồi, nhìn đến nương tại tính sự phía trên xác thực có cùng các khác biệt thiên phú, hắn hiện tại càng ngày càng muốn nhìn đến dấu ở nương hiện tại bộ mặt phía dưới chân chính nàng. Hắn muốn nhìn một chút nương rốt cuộc có thể tao thành cái gì bộ dáng. Nương, ngươi thật liếm. Lỗ tai nghe con khen ngợi, các tiểu lang nhưng căn bản không kịp đáp lại, nàng như si như cuồng nâng con dương vật, trong miệng khoảnh khắc cũng không ngừng. Cô tư cô tư. Cô tư cô tư. Ổ chăn tựa như có chuột nhỏ đang ăn trộm này nọ, nàng cảm thấy nóng quá. Cốt buồn. Nương thân thể dần dần trở nên giống như hỏa lò nóng, vú sữa của nàng thượng thậm chí bắt đầu toát ra một chút mồ hôi. Nương. Ngươi nóng à? Nhìn nhìn đặt tại phòng bên trong đồng hồ báo thức, thời gian đã qua hơn 20 phút, nương bị quấn tại chăn bên trong, hẳn là nóng hỏng. Hắn chủ động vươn tay xốc lên đắp lên hai người trên người thật dày chăn bông, một chớp mắt hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Nương ngồi xổm tại hạ thân của hắn phía trước, hai tay nâng hắn dương vật dưới đáy, sắc mặt ửng hồng được giống như có thể chảy ra nước, mồ hôi làm ướt nàng thái dương cùng trán, chỗ đó chính tại dưới hướng đến chảy xuống trong suốt mồ hôi. Nhưng là nàng không có một chút muốn ý buông tha, ngược lại nâng lên hai má vô cùng ra sức tại liếm dương vật của hắn, giống như là một cái tiểu nữ hài tại liếm nàng khát vọng đã lâu kẹo que. Dương vật của hắn thượng tất cả đều là nương nước miếng. Theo quy đầu đến bổng thể lại đến phía dưới hai cái đảng đảng phía trên tất cả đều lóng lánh, mà nương môi hồng chính thuận theo hắn cây gậy thể cố gắng hướng xuống nuốt xuống vài lần, lại trở lại hắn quy đầu đỉnh quy đầu. Hắn sảng khoái lại lần nữa rên rỉ đi ra, nương. A a. Quá thích. Vì để cho chính mình thoải mái hơn một điểm, hắn quyết định vẫn là thoáng chỉ dẫn một chút. Vì thế Trương Xuân Lâm chỉ lấy chính mình đỉnh quy đầu nói, nương. Ngươi dùng đầu lưỡi của mình liếm nơi này. Bọc lại xoay quanh ma sát hoặc là hút. A a a a a. Đúng. Chính là như vậy. Các tiểu lang liếm dương vật thiên phú cực kỳ xuất chúng. Con mới vừa vặn nói ra nàng liền đã nắm giữ cái kỹ xảo này, nội tâm của nàng vừa thẹn sỉ lại hưng phấn. Nghe con tại đó bên trong quỷ kêu lớn tiếng rên rỉ, nàng thầm nghĩ mình cũng không cho hắn cha như vậy hầu hạ quá, hiện tại nàng cái này làm mẹ thế nhưng giống như gái điếm vùi đầu tại con hông phía dưới cho hắn liếm dương vật. Này mãnh liệt tâm lý xấu hổ làm nàng tâm nhảy đến cổ họng. Nàng nhìn một chút chính mình. Khi một cái trắng mập thân thể hiện tại dâm đãng được cởi được trống trơn quỳ gối tại con dương vật phía trước, hai cái vú lớn như là hai cái tiểu tây qua rủ xuống lồng ngực của mình. Khi hai hạt núm vú cũng thật cao cúi tại tối phía dưới, giống như dưa hấu đế giống nhau kiên đỉnh. Con bàn tay to như là trảo diện đoàn giống nhau vuốt ve vân vê tại nàng kia dâm đãng vú sữa phía trên, để cho nàng cảm thấy xấu hổ vẫn là kia tuyết trắng vú thịt phía trên từng mảnh một màu đen môi ấn. Đó là con ngày hôm qua cho nàng đóng dấu, tại đây một chớp mắt, nàng cảm giác mình tựa như là một đầu heo mẹ, kia một chút ấn ký giống như là heo trên người kiểm nghiệm kiểm dịch chương, mà thân thể của nàng, thuộc về con cái này chủ nhân. Nàng trở lại từ đầu, liếc mắt nhìn chính mình mông bự, kia mông thịt bởi vì chính mình liên tục không ngừng phập phồng thân thể cấp con liếm dương vật mà không tự chủ được lắc lư, tuyết trắng mông thịt giống như hai cái cao ngất núi thịt. Ký bạch lại nộn. Nàng kinh ngạc phát hiện kia thịt đùi bên trên thế nhưng cũng có lưỡng đạo đỏ tươi dấu môi, không giống chính mình vú phía trên kia đã có một chút tái đi ấn ký, kia nhan sắc là đỏ tươi, nàng nghĩ tới, đó là con vừa mới tại trước bếp lò cho nàng in xuống ấn ký. A. Thân thể của nàng, là thuộc về con, từ vú đến mông mặt, tất cả đều là con lạc ấn. Hắn dùng môi của mình ấn tại thân thể của nàng phía trên. Dấu hiệu vú sữa của nàng cùng mông đều là thuộc về địa bàn của hắn. Nàng. Nàng là con nữ nhân. Nàng dần dần từ bỏ ấn tượng trung nam nhân kia, hình ảnh của hắn dần dần mơ hồ, mà con hình ảnh bắt đầu từng điểm khắc ghi tại nàng não bộ bên trong, thân thể của nàng thượng. Nàng nhẹ nhàng lay động một cái chính mình mông bự. Bởi vì kia ở giữa lỗ thủng bắt đầu có chút ngứa ngáy. Nàng cảm giác bên trong thân thể phản phất có trăm vạn con kiến tại bò, nàng khẩn cấp muốn dạng chân ở con thân thể phía trên điên cuồng mà phập phồng. Nàng muốn cao trào. Nàng muốn tại con đực phía dưới cao trào. Nàng muốn cho con kia tanh hôi tinh dịch bắn vào miệng của nàng, bắn vào huyệt của nàng, bắn vào tử cung của nàng, bắn vào tên tiểu tử thúi này đã từng ngốc quá địa phương. A a a a a. Nàng ảo tưởng này dâm mỹ tình huống. Cao trào. Từng dòng lớn dâm dịch theo nàng hạ thân phun ra ngoài, Trương Xuân Lâm kinh ngạc nhìn nương, há miệng ba bộ dạng lão đại, nửa ngày cũng chưa khép lại. Nương mẫn cảm trình độ làm Trương Xuân Lâm ăn thật to kinh ngạc, hắn là thực sự không nghĩ đến nương thế nhưng liền liếm dương vật đều có thể liếm đến cao trào. Thậm chí mình cũng không bắn ra, nàng đã nhiên cao trào đến phun. Cái này thật sự là quá làm hắn kinh ngạc lại kinh ngạc vui mừng. Nương. Ngươi mạnh khỏe tao. Trương Xuân Lâm thăm dò dùng loại giọng nói này hình dung một chút mẹ ruột của mình, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Mà hiệu quả cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là cho rằng nương sẽ tức giận, nhưng là nương nàng không có, nàng chính là đỏ bừng gương mặt căn bản không dám nhìn chính mình, ký không trả lời, cũng không có phản bác. Nàng chính là như trước ra sức nằm sấp tại bên cạnh chân của mình ra sức cho hắn liếm dương vật, chính là theo góc độ của hắn nhìn sang, nương liền lộ ở bên ngoài lỗ tai căng đều hồng thấu. Hắn tại trong lòng len lén cười, sau đó liền cảm thấy chân của mình thượng tê rần. Bị nương tại chân phía trên bấm một cái, hắn nguyên bản còn nghĩ nghẹn, nhưng là này nhất bóp ngược lại làm hắn cười thành tiếng. Không cho cười. Thật tốt. Ha ha ha. Ta không cười. Không cười. Nhìn mỹ mẫu xoa eo nhìn hầm hầm mà thị trong miệng lại còn tại ngậm hắn dương vật bộ dáng. Miệng hắn đã nói không cười, thực tế lại cười đến càng thêm vui vẻ, bởi vì nương trần trụi thân thể ném nhất cặp vú lớn tử tại đó bên trong phát hỏa, thật sự là không có trong thường ngày một điểm uy nghiêm. Càng huống chi nàng kia phình phình quai hàm cùng với nói là tức giận đến chi bằng nói là bị dương vật của mình chống đỡ. Vì thế, hắn cảm giác chân của mình thượng nên đón một lớp lại một lớp đau đớn. Phá hư tiểu tử. Tiểu hỗn đảng. Các tiểu lang một bên bóp một bên mắng, chẳng qua tất cả đều là tại trong lòng, bởi vì nàng mắng không ra, nàng luyến tiếc phun ra con dương vật. Nương. Ta thích ngươi tao. Trương Xuân Lâm nói liền nâng lên chính mình bàn tay nhẹ nhàng đánh tại nương kia vừa mới cao trào quá mông bự phía trên. Lại vuốt ve vân ve hai thanh liền trực tiếp hướng đến kia ướt sũng miệng hang sờ lên. Ân a. Nàng đầu tiên là cảm giác được xấu hổ, nhưng là theo sau âu yếm lại để cho nàng cảm thấy dị thường thoải mái, đợi lát nữa đến tay của con trai trượt xuống tại huyệt của nàng miệng, nắm nàng môi mật cùng cổ đi ra hòn le ma sát. Nàng lại cảm nhận được mãnh liệt kích thích. Nàng tuyển chọn tính bỏ quên vừa rồi con nói cái kia câu yêu thích nàng tao nói. Nàng bây giờ còn không thể tiếp nhận tại con trước mặt chủ động phát tao phát lãng, nàng còn không thể hoàn toàn thả ra nội tâm của mình. Nàng còn tại cẩn thận. Nàng cũng phải cẩn thận. Nương. Ngồi lên a. Ta muốn ngày huyệt của ngươi. Trương Xuân Lâm sờ nương miệng hang nói. Các tiểu lang không để ý con, nàng từng là giận dỗi cũng là thực sự muốn làm con bắn tại miệng của nàng bên trong. Nàng biết chính mình liếm dương vật kỹ thuật cũng không tốt, ít nhất so với kia cái Vương Tú Phân phải kém. Bởi vì con tại miệng nàng bên trong bắn quá lại không tại trong miệng của mình bắn. Nàng lại không ngu. Cho nên nàng thực cố gắng tại học. Dựa theo chính mình hôm nay nghĩ đến phương pháp xử lý, dựa theo vừa mới con nói cấp kỹ xảo của mình, cố gắng cấp căng kia côn thịt làm toàn bộ phương hướng mát xa. Cố gắng của nàng tự nhiên được đến được nhi tử tặng lại, Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến khoái cảm một trận mạnh hơn một trận. Thậm chí đã có muốn xuất tinh một chút như vậy cảm giác. Nương. Nhanh một chút. Ta có cảm giác rồi. Hắn vừa mới nói xong câu đó cũng cảm giác nương phun ra nuốt vào tốc độ đột nhiên lại nhanh một đoạn, hơn nữa truyền đến mút hút cảm cũng mạnh hơn. Hắn không còn trêu đùa nương vú sữa cùng âm hộ mà là dùng tay của mình đè xuống nương đầu. Các tiểu lang cố gắng chịu đựng cổ họng mình truyền đến không khỏe, bởi vì con ấn đầu nàng cho nên dương vật của hắn tiến vào được càng thêm xâm nhập. Thậm chí kia quy đầu phía trước đều chọi vào cổ họng của nàng. Hơn nữa hắn toàn bộ dương vật đang bay nhanh thành lớn trở nên cứng rắn, nàng biết đó là nam nhân muốn xuất tinh điềm báo, liền vội vàng hai tay nâng dương vật của hắn nhanh chóng xoa chuyển động. Nương. A a. Sắp tới. Ta muốn bắn. Nương ngươi rất lợi hại. Ta yêu ngươi chết mất. Nương a. Ta muốn bắn ngươi miệng nhỏ rồi. Bắn. Bắn. A a a a a. Xì xì. Đại lượng tinh dịch một chớp mắt theo kia cứng rắn dương vật bên trong trực tiếp phun đi ra. Các tiểu lang một bên ho khan một bên cố gắng nuốt, nàng tuy rằng không nghĩ lãng phí con tinh dịch, nhưng là bởi vì nàng lần thứ nhất bị con dương vật thống được sâu như vậy căn bản không thể thích ứng, nhất thời chỉ cảm thấy con tinh dịch thậm chí theo bên trong mũi của mình tỏa ra. Đợi cho con bắn xong, nàng nằm sấp tại mép giường phía trên mạnh mẽ ho khan. Nương. Trương Xuân Lâm kinh hãi hô lên một tiếng, liền vội vàng ngồi dậy vỗ nương sau lưng, nhìn nàng tại đó bên trong nôn khan cảm thấy đau lòng không thôi. Nương, về sau vẫn là đừng xuất tại ngươi trong miệng rồi. Tinh dịch hương vị rất khó ngửi, không phải là sở hữu nữ nhân đều chịu được. Khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Không có việc gì. Các tiểu lang lau khóe miệng, đem không biết là nàng nước miếng vẫn là tinh dịch đồ vật đều một lần nữa ăn trở về mới nói. Nương chính là chưa bị nam nhân bắn tại miệng bên trong quá, có chút không thích ứng. Ngươi tinh dịch lượng lại nhiều. Vừa rồi là bị sặc, về sau ta chú ý một điểm liền không có việc gì. Nàng cố ý che giấu đã từng cấp con liếm qua dương vật sự thật. Bởi vì một lần kia nàng là tại con giấc mơ bên trong đánh lén, nàng làm sao có ý tứ nói. À, nương ngươi không cấp cha liếm qua dương vật sao? Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy chính mình cao hứng muốn bính, nương miệng nhỏ thế nhưng không cấp cha liếm qua. Kia ngày hôm qua chẳng phải là nương miệng nhỏ lần thứ nhất. Hôm nay là lần thứ hai. Không có. Tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi rồi. Các tiểu lang động lại không biết hắn vì cái gì cao hứng, nàng thẹn thùng nhìn con liếc nhìn một cái. Vươn tay đâm đâm trán của hắn đầu. Nương. Ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi chết mất. Hắn hưng phấn nhào vào nương trong lòng, như một cái tiểu hài tử giống nhau làm nũng đến. Ha ha. Các tiểu lang ôm nhu vuốt ve đầu của hắn, tuy rằng trên miệng chưa nói cũng ái nhi tử lời nói. Nhưng là mặt nàng thân thiết và cười ôn hòa tắc đại biểu nàng lúc này tâm cảnh, tình thương của mẹ không cần biểu đạt. Tất cả đều phát tiết quá một lần mẹ con hai người đắp chăn nằm tại ổ chăn bên trong, hôn miệng, vuốt ve thân thể của đối phương. Kể ra kéo dài lời tâm tình, các tiểu lang nghe con lời ngon tiếng ngọt, một lòng cùng đổ mật đường giống nhau cảm thấy có thể ngọt được hầu chết người. Nhưng là nàng như trước thích nghe, đương nhiên, con lúc nào cũng là sẽ ở kia một chút lời ngon tiếng ngọt bên trong xen lẫn rất nhiều dâm đãng mà hạ lưu lời nói. Nàng không phải là cười ha ha ứng chính là bóp hai cái cánh tay của hắn, nhất thời ở giữa đầy nhà đều là xuân ý. Lại một lát sau, trong gian phòng liền vang lên ba ba tiếng giao cấu cùng nữ nhân tiếng rên rỉ, lại nhìn ổ chăn trung hai người. Lúc này sớm đã vén tại cùng một chỗ. Khi ổ chăn bên trong đưa ra hai cái tuyết trắng cánh tay, chính ông nam nhân lưng làm cực kỳ quy luật vận động. Có lẽ là nam nhân cảm thấy nóng, hắn một phen xốc lên đặt ở hai người chăn mền trên người. Vì thế một đôi trần trụi quấn quýt tại cùng một chỗ thân thể liền bạo lộ ra, tại nữ nhân tuyết trắng bờ mông ở giữa, một cây tráng kiện đen thui côn thịt tại một chút ra vào, nữ nhân tuyết trắng bàn chân tại không trung vung vẫy. Một hồi đem ngón chân bính quá chặt chẽ. Một hồi vừa buông ra, hai người hạ thân không ngừng phát ra cô tư tiếng giao cấu, kia ba ba mông đít giao kích tiếng tùy theo nam nhân động tác càng ngày càng kịch liệt, từ từ lấn át hai người hạ thân phát ra tiếng nước. Nương, như thế nào đây? Có thể. Vừa mới bắt đầu có một chút đau, hiện tại không cảm giác rồi. Ta đây động nhanh một chút. Ân. Nương, ngươi nếu không thoải mái liền nói với ta. Ân. Nương. Ta không nghĩ ngươi ngày hôm sau lại đau. Không có việc gì. Các tiểu lang nghe con lo lắng, nội tâm bên trong lại đem hôm nay mình cùng ngày ấy trục lý làm đối lập, càng đối lập nàng liền càng hài lòng, con đối với nàng đó là thật không giống với. Nương, ngày tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái. Thoải mái là được. Nương, ngươi yêu thích ta ngày ngươi sao? Thích lắm. Nương, về sau một mực để ta ngày ngươi được không? Tốt. Nương, ngươi là trên cái thế giới này ta yêu nhất nữ nhân. Ta thật sự rất yêu thích ngày huyệt của ngươi. Con a, nương cũng yêu thích bị ngươi ngày. Nương, ta muốn ngày chết ngươi, ân. Con a, nương cũng nguyện ý cho ngươi ngày chết. Kích động hai người lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ, kia bụng giữa đùi ba ba âm thanh cũng bởi vì những cái này dâm đãng từ ngữ mà trở nên càng thêm kịch liệt. Các tiểu lang đây là lần thứ nhất chủ động đáp lại con tao nói. Trương Xuân Lâm cũng không dám quá mức phân, mà là lật đi lật lại phản phục nói những cái này tuy rằng dâm đãng nhưng là lại cũng không quá mức tao nói, hắn không vội, dù sao có thể điệp nương đầy đặn thành thục thân thể hắn đã còn cực kỳ thỏa mãn. Nói sau, nương lúc đó chẳng phải đang thay đổi sao? Hắn cao hứng xoa nắng nương kia mềm mại mông lớn, đột nhiên cảm giác được muốn hung hăng đánh thượng hai cái. Ai? Nghĩ nghĩ thôi được rồi, đợi cho nương hoàn toàn buông ra nói sau. Các tiểu lang cũng không biết con trong não liên tục không ngừng chuyển cái kia một chút nhỏ mọn. Nàng vẫn ở chỗ cũ, trở về chỗ cũ vừa rồi con bắn vào miệng nàng tinh dịch hương vị, nàng lúc này cảm thấy thật sự là quá đáng tiếc, lãng phí kia một chút mỹ vị đồ vật, nếu như không phải là chính mình ho khan, nếu như không phải là con dương vật chọc vào quá sâu, nàng mới có thể ngon lành là ăn thượng một chút, ai, quên đi, dù sao còn có cơ hội, bọn hắn thời gian còn dài hơn, con tuổi trẻ, nàng cũng còn không lão, thật sự là may mắn sinh hắn ngày thường sớm, bằng không đợi cho con trưởng thành. Mình cũng lớn tuổi sắc suy rồi, kia còn như thế nào loạn luân địch âm hộ a? Chỉ sợ không có một đứa trẻ có thể vừa ý một cái lớn tuổi sắc suy lão nữ nhân a. Nghĩ đến ở đây, nàng bỗng nhiên lại có một chút sợ hãi. Nàng cách xa lớn tuổi sắc suy ngày nào đó hình như cũng không như vậy xa xôi. Trời ạ! Nàng phải làm sao? Con a! Đợi nương già đi, ngươi còn có khả năng hay không nghĩ ngày ta? Do dự rất lâu, nàng hay là hỏi ra chính mình đáy lòng lớn nhất khối này khúc mắc. Nương! Chờ ngươi già 70-80 tuổi ta cũng muốn ngày ngươi. Ngốc dạng, đợi nương già 70-80 tuổi rồi, da dẻ đều nhăn cùng vỏ cây già giống nhau. Vú sữa cũng rủ xuống đến cái bụng, nói không chừng liền dâm thủy cũng không có. Ngươi còn như thế nào ngày ta nga, ngươi đừng nhìn đến ta liền dọa chạy thế là được rồi. Ha ha ha ha. Nương. Ngươi già 70-80 tuổi thời điểm con ta cũng hơn 60 tuổi lão đầu. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tốt hơn chỗ nào a? Đến lúc đó hai người chúng ta nhăn nhó lão đầu lão thái tại cùng một chỗ địch âm hộ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy có ý tứ. Các tiểu lang tại trong não tưởng tượng một chút con miêu tả hình ảnh lập tức cũng là xì vui lên, này vui lên cũng liền xua tan nàng đáy lòng khói mù. Đúng vậy a, nàng cùng con tuổi thọ chênh lệch cũng không lớn, tính là con đến 30 tuổi, nàng cũng bất quá mới 45, nhìn kia thành thị bên trong nữ nhân, các nàng thế nào một cái nhìn qua không đều so số tuổi thật sự trẻ hơn. Con a, nương tin ngươi rồi. Ha ha, đợi cho già đi, ngươi nói chúng ta sẽ ở thế nào à? Ta vẫn là nghĩ trở về. Trở về? Hồi nơi nào đến? Liền chúng ta thôn a. Vì sao? Thành thị náng lại không tốt sao? Vì sao muốn trở về đến nơi này? Địa phương quỷ quái này lại cùng lại phá. Nương a, chúng ta chỉ cần đem nơi này kiến thiết rất thì tốt, tuy rằng chúng ta nơi này bây giờ là cùng sơn câu, nhưng là Bích Thủy Thanh Sơn hoàn cảnh thật tốt. Chỉ cần đem trụ cột phương tiện làm một chút, dùng để dưỡng lão vẫn là thực địa phương tốt, mà tối mấu chốt nhất, nương, nơi này có hai chúng ta thật nhiều trân quý nhớ lại. Thôi đi, ngươi có thể nhớ rõ cái gì u? Ta nhớ được a. Ta nhớ được nương cõng ta tại trong nhà làm việc. Cũng nhớ rõ nương vì để cho ta học tập cho giỏi cầm lấy tiểu trúc bản đánh ta mông, còn nhớ rõ nương làm thật nhiều ăn ngon, này sở hữu ký ức bên trong tối trân quý. Chính là ta cùng nương nói qua rất nhiều lời nói. Những cái này, ta bây giờ có thể đủ nhớ tới, chờ ta già đi ta như trước có thể nghĩ đến. Tiểu tử ngốc. Các tiểu lang cảm giác mắt của mình vành mắt có chút ẩm ướt, những lời này tuy rằng chẳng phải là kia một chút dỗ nhân lời tâm tình. Nhưng là trên cái thế giới này tối dễ nghe lời tâm tình, cũng là con tối chân thành tha thiết tâm ý. Hắc hắc, nương, còn có một cái cuối cùng. Gì? Chính là ta tại nơi này được nương âm hộ. Tiểu trứng thối. Các tiểu lang nũng nịu đáng yêu nhìn con. Tùy theo hắn nói cho hết lời, nàng có thể cảm giác được chính mình âm hộ dương vật đột nhiên phồng lớn lên một đoạn, tiểu huyệt của nàng vừa kéo, lập tức liền kẹp chặt kia to lớn đồ vật, con kích động, nàng cũng kích động, đúng vậy a. Nàng cùng con lần thứ nhất ân ái, chính là phát sinh tại cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn, dù như thế nào. Đây đều là hai người cả đời khó quên sự tình. Tình cùng ái dục đang vào tại các tiểu lang trong lòng, lúc này nàng cảm thấy con chính là nàng mệnh trung chú định nam nhân. Nàng trầm luân, hoàn toàn trầm luân tại con ôm nhu cùng cường đại tính năng lực bên trong, nàng hai tay ôm lấy con cường kiện thân hình, bắt đầu ở hắn địch phía dưới chủ động lắc lư chính mình mông bự, kia yết hầu bên trong tiếng rên rỉ cũng dần dần phóng lớn hơn rất nhiều. Không còn chính là đơn giản ừ a a, mà là tùy theo con không ngừng xông pha đổi thành địch ta, ngày ta linh tinh tao nói. Trương Xuân Lâm nghe xong tự nhiên là thật cao hứng, điều này nói rõ nương cuối cùng chậm rãi mở ra khúc mắt của nàng. Chỉ cần này đạo thứ nhất kết mở ra, nương khoảng cách hoàn toàn phóng thích chính mình liền đã không xa, hắn thực mong chờ một ngày này có thể nhanh chóng đến. Biết nương hôm nay không thể lâu điệp, cho nên hắn lúc này đây ân ái cũng không tính hết sức khống chế chính mình xuất tinh dục vọng. Nương tiểu huyệt còn sưng, hắn cũng không nghĩ nương ngày mai bị ngày khác được không xuống giường được, hắn kế tiếp còn muốn đứng ở trong thôn hơn mấy tháng, không cần phải thế nào cũng tại hôm nay đem nương thân thể làm cạn kiệt rồi, như vậy ngược lại hoa không đến. Bởi vậy hắn tính toán sớm bắn vào nương bụng bên trong, làm tiểu huyệt của nàng mau chóng khôi phục. Nương, huyệt của ngươi còn sưng, ta sớm một chút bắn ra a. Không có việc gì, ngươi muốn chơi bao lâu liền ngoạn bao lâu, nương chịu đựng được. Nàng sao bận tâm thân thể của mình, mấu chốt là con muốn chơi nàng chơi được thích. Nương a, ta ngày mai lại không đi, chúng ta thời gian còn dài hơn đâu. Chờ ngươi tiểu huyệt khôi phục ta lại gắng sức ngày ngày. Ách! Các tiểu lang thầm nghĩ điều này cũng đúng. Dĩ vãng mỗi một lần con trở về đều là ngốc không được vài ngày liền vội vã đi, nhưng lúc này đây, hắn là muốn tại nơi này ngốc thượng một đoạn thời gian, chính mình nhất thời đầu óc không chuyển qua loan. Chủ yếu vẫn là thói quen con tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng thời gian. Nương, ngươi nói điểm tao nói cho ta nghe được hưng phấn cũng có thể sớm một chút bắn. Ân. Nương ngươi nói. Trương Xuân Lâm gặp nương đáp ứng, lập tức hưng phấn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Cảm nhận kia to dài dương vật như thế tấn mãnh tại tiểu huyệt của mình bên trong qua lại va chạm. Các tiểu lang chậm rãi buông lỏng lý trí của mình phòng tuyến. Hơi chút phóng túng hơi có chút điểm. Con a. Ngày. Ngày nương. A a. Nương yêu thích cho ngươi ngày. A a a. Con a. Ngươi ngày được nương thật thoải mái. Trương Xuân Lâm tâm nói. Cảm giác này quả nhiên không giống với, nghe nương kia dâm đảng tao nói, hắn bên trong thân thể khoái cảm tích lũy được thật nhanh. Nương, nhi cũng yêu thích ngày ngươi, ngày miệng của ngươi. Ngày vú của ngươi, còn muốn ngày huyệt của ngươi. Ân. Ngày a. Đều cho ngươi ngày. Nương, ngươi miệng nhỏ lần thứ nhất đã cho ta. Ta còn muốn trên người ngươi mặt khác một chỗ. Đều cho ngươi. Đều cho ngươi. A a a, mau a con a, nương sắp tới. Các tiểu lang lúc này còn chưa không rõ con nói những lời này đại biểu cái gì. Nàng đã muốn tới cao trào. Ta cũng tới nương. Ân ân. Bắn cho ta. Ta. Ta muốn nhi tinh dịch bắn vào đến. Bắn nương. A a a a. Đến. Cho ta. A a a a. Nóng quá. Bỏng chết ta. Ta cũng đến rồi. Con a. Hoa a. Nương bị ngươi ngày đến cao trào a a a a a. Các tiểu lang như một cái bạch tuộc giống nhau truyền lên con thân thể, nàng cả người vừa kéo, bị con nóng bỏng tinh dịch trực tiếp bỏng đến cao trào, nàng yêu thích kia nóng bỏng tinh dịch bắn tới chính mình tử cung phía trên cảm giác. Cảm giác kia thật sự là rất thư thái. Chương 85, kích thích trò chơi. Trương Xuân Lâm dụi dụi mắt, liếc mắt nhìn gối chính mình cánh tay ngủ được nhẹ nhàng vui vẻ nương, cũng không tính kinh động nàng, hắn rón rén đem cánh tay theo nương cổ phía dưới dời đi ra. Lập tức mặc lên quần áo đi ra ngoài. Thẩm, chào buổi sáng nè. Đi đến Lý Hào Phóng cửa nhà liền nhìn thấy Vương Tú Vân tại trong sân bận rộn. Qua sớm như vậy đã tới rồi. Ăn điểm tâm có hay không? Không có đâu Thẩm. Vậy thì thật là tốt. Uống chén cháo. Thúc không có ở. Mới ra môn, đi kêu kia lẳng lơ đi rồi. Ách, ha ha. Trương Xuân Lâm cười cười. Biết nàng nói cái kia lẳng lơ là ai, Lý Hào Phóng muốn làm trầm băng sự tình vẫn là chính mình nói cho nàng. Quả nhiên chỉ một lúc sau liền nhìn thấy Lý Hào Phóng lĩnh lấy trầm băng đi đến, ba người mang theo một chút lúng túng lên tiếng chào hỏi, ngồi ở Vương Tú Phân dọn dẹp sạch sẽ cơm trên bàn uống nàng hầm tốt cháo nhỏ. Trương Xuân Lâm nhất một bên nói kế tiếp bọn hắn cần phải làm sự tình một bên lấy ánh mắt len lén biết trầm băng. Nữ nhân này tuy rằng gầy trơ cả xương không có một chút nhục cảm, nhưng là mi thanh mục tú trưởng coi như không tệ, cũng khó trách Lý Hào Phóng đem nàng câu lên tay, khi trầm băng gặp ánh mắt của hắn luôn hướng đến trên thân thể của mình chuyển. Cũng không dám nói thêm cái gì, tuy rằng Lý Hào Phóng an ủi quá nàng Trương Xuân Lâm không phải là cái lắm miệng lắm mồm người, nhưng là phụ nhân tâm lý tóm lại vẫn là sợ hãi. Vương Tú Phân cũng không có lộ ra nàng đã hiểu trượng phu xuất quỷ trước mặt nữ nhân sự thật. Nàng ít năm như vậy cùng thân nhân loạn luân sự tình một điểm không bại lộ, là bởi vì sớm đã đem hành động đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh, thấy nàng thần sắc như thường, Trầm Băng này mới chậm rãi yên tâm, nhìn đến Trương Xuân Lâm quả nhiên không đem nhìn thấy sự tình nói cho này cá bà nương. Bốn người theo đuổi tâm tư của mình ăn cơm xong, đợi cho Vương Tú Phân thu thập xong cái bàn liền bắt đầu thảo luận khởi chuyện chính. Ngày hôm qua Trương Xuân Lâm đã vây quanh trong thôn dạo qua một vòng, đối với muốn tại nơi nào xây hãng trong lòng đã có ý tưởng. Lúc này liền một tia ý thức nói ra, nhà xưởng cùng kho hàng tốt nhất xây tại bên cạnh lộ, thuận tiện về sau vận chuyển. Ân, ta cũng như vậy tính toán. Lý Đại Phương gật đầu đồng ý nói. Vậy vấn đề còn lại chính là chinh. Chúng ta nơi này không thể so bên ngoài nhân gia kia một chút tài đại khí thô quốc tư. Lần đầu xây hãng phòng khẳng định lấy đủ dùng có thể sử dụng làm tiêu chuẩn, nhưng là cũng muốn vì về sau xây dựng thêm làm cũng đủ chuẩn bị. Cho nên vì về sau không xảy ra vấn đề, có thể thích hợp nhiều chinh một chút xem như dự lưu cánh đồng, thuận tiện về sau mở rộng sinh sản. Tốt! Còn muốn rút ra một bộ phận tiền đến thành lập giúp đỡ người nghèo chuyên nghiệp quỹ. Cụ thể số lượng căn cứ cho vay nhân số nhiều ít tiến hành đúng lúc điều chỉnh. Còn lại đến tiền khoản một bộ phận dùng để mua sắm thiết bị, một bộ phận xem như nhà xưởng lưu động tài chính đã dùng. Thẩm kế toán, này một bộ phận cần phải ngươi tốn nhiều tâm. Ân. Nữ nhân nũng nịu đáng yêu trả lời một câu, đây là Trương Xuân Lâm lần đầu tiên nghe được nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy âm thanh thúy như chim hoàng oanh phi thường dễ nghe. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là dùng này cổ họng đến dâm đảng kêu la. Khi chẳng phải là có khác một phen mùi vị. Trận này thần trên cơ bản đều là hắn nói mà đổi thành ngoại hai người nghe, đợi cho tái thảo luận hoàng chinh bồi thường chi tiết cũng đã tới gần buổi trưa, Trầm Băng tố cáo cái tội chào từ giả về nhà cấp công công nấu cơm. Mà Trương Xuân Lâm thì tại Lý Hào phóng thịnh tình mời phía dưới lưu xuống. Nhìn gấp gáp hoảng muốn chạy ra đi thông tri các tiểu lang Lý Hào phóng, Trương Xuân Lâm trạm tại trong sân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói thật, hắn là thật không muốn ở lại nơi này ăn cơm. Hắn hiện tại hận không thể thời thời khắc khắc cùng nương pha trộn tại cùng một chỗ, nhớ tới nương kia tuyết trắng đẩy đà thân thể, Trương Xuân Lâm trong lòng lại là rung động. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng khẽ thở dài. Quay đầu nhìn hắn gương mặt khát vọng Vương Tú Phân, Trương Xuân Lâm tâm nghĩ chỉ có thể đem một lời dục hỏa tác tại trên người của nàng rồi. Lý Hào Phóng vừa biến mất tại góc tường, Trương Xuân Lâm liền nghe được phía sau tiếng bước chân. Sau đó cái kia lửa nóng thân thể liền dán đi lên, càng thêm nhiệt tình chính là cặp kia tay nhỏ thậm chí cứ như vậy lập tức hướng đến hắn đũng quần bên trong duỗi đi vào. Trương Xuân Lâm kinh ngạc ở sự can đảm của nàng, quay đầu liếc mắt nhìn lại chỉ thấy một bộ đầy ắp xuân tình ánh mắt qua. Ngày hôm qua không thời gian nói cho ngươi, thím thật bị ngươi ngày được quá thích. Nằm mơ đều nhớ ngươi đại dương vật đâu. Lẳng lơ. Trương Xuân Lâm có chút dở khóc dở cười, đại khái. Đây là hắn gặp quá tối chủ động nữ nhân, liền nhân sĩ chuyên nghiệp Vương Lộ Giao cũng không giống nàng biểu hiện khoa trương như vậy. Đối với như vậy lẳng lơ, Trương Xuân Lâm luôn luôn là sắc mặt không chút thay đổi, xoay người kéo lấy phụ nhân đi đến phòng bếp, làm nàng cởi quần xuống nằm sấp tại lò bếp phía trên, hắn nâng lấy dương vật nhắm ngay cái kia dĩ nhiên ướt sũng miệng hang thọc đi vào. Nga nga nga nga nga. Bị nam nhân to dài dương vật một chút thống đến để. Phụ nhân lại một lần nữa vui vẻ rên rỉ đi ra, nàng hai tay gắt gao ấn lò bếp, thân thể cũng thuận theo nam nhân trước sau lay động lắc lư. Nàng hai mắt thấy ngoài cửa sổ, chỉ cần nàng nam nhân không phải là trèo tường tiến đến, theo góc độ của nàng đều có thể thấy được, từ hôm qua bị Trương Xuân Lâm như vậy địch quá sau đó, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thích loại kích thích này. Này kích thích mang cho nàng khoái cảm quá cường liệt, đã vượt quá xa tình yêu bản thân. Nàng yêu thích. Trương Xuân Lâm cũng yêu thích, hắn đối với trêu đùa Vương Tú Phân là không có gì hứng thú, nhưng là loại này ngay trước nam nhân mặt trộm địch lão bà của người ta kích thích hắn lại phi thường yêu thích. Lý Hào Phóng theo bên trong này đi nhà mình vừa đến một hồi như thế nào cũng phải 20 phút, đoạn thời gian này cũng đủ hắn địch Vương Tú Phân một lần rồi, đương nhiên, hắn càng yêu thích hay là từ cửa sổ miệng nhìn thấy Lý Hào Phóng đi vào trong sân khoảnh khắc kia. 20 phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Rất nhanh hai người liền phát hiện nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, Vương Tú Phân âm hộ căng thẳng, lập tức liền cao trào. Trương Xuân Lâm nhìn Lý Hào Phóng đứng ở cửa hình như đang cùng cái gì người ta nói. Hắn biết nếu không bắn chỉ sợ là không cơ hội, vì thế cũng bắt đầu xông pha. Lý Hào Phóng mới vừa đi tới cửa nhà đã bị nhân gọi lại, cũng không có gì lớn việc, bất quá có người đi ngang qua nhìn thấy hắn lên tiếng chào hỏi ân cần thăm hỏi hai câu mà thôi. Hắn hướng bên trong liếc liếc nhìn một cái, trong sân tự nhiên là không có người, cửa phòng bếp cũng đóng lấy, lò bếp bên cạnh cửa sổ phía trên ngược lại có chính mình phụ nữ thân ảnh, hắn cũng không lòng nghi ngờ, tự mình cùng nhân tại cửa tán gẫu. Nhưng không biết Vương Tú Phân lúc này lộ cái vừa lớn vừa trắng mông làm Trương Xuân Lâm từ phía sau điệp được chết đi sống lại. Qua, mau bắn a, ngươi thúc trở về. Không vội vàng, không nhìn hắn tại cửa cùng người ta nói thế này. Ừ, a a a. Qua. Như vậy xem ta nam nhân bị ngươi ngày, thật sự rất đã nghiền a. Thẩm, ngươi thật sự là tao được không bên. Ngươi yêu thích ngày thẩm sao? Ta yêu thích tại ngươi trước mặt nam nhân ngày ngươi. Hì hì, ta đã biết. Nàng minh bạch phía sau Trương Xuân Lâm vì sao yêu thích ngày nàng cái này lão bi, nguyên lai tiểu tử này là yêu thích loại cảm giác này, loại kích thích này. Không thể không nói, cảm giác này thật sự rất thích. Thích phiên thiên, thẩm, ngươi oa hôm nay trở về. Đúng vậy a. Ta cũng muốn ở trước mặt hắn ngày ngươi. Ôi ngươi cái tiểu biến thái. Động. Không muốn. Nguyện ý. Nguyện ý. Chỉ cần chớ bị bọn hắn phát hiện, ngươi động cái làm thẩm đều được. Nàng sao sẽ cam lòng không muốn Trương Xuân Lâm dương vật. Càng huống chi, xe kia ở giữa chủ nhiệm vị trí nàng càng thêm luyến tiếc a. Ngươi nói, nếu để cho con trai ngươi phát hiện ngươi bị ta ngày, hắn là phản ứng gì? A a a. Ta. Ta không biết. Tại Vương Tú Phân não bộ bên trong. Dần hiện ra con kinh hiện chính mình gian tình kinh ngạc thần sắc, kia trường cảnh kích thích thân thể nàng lại lần nữa giật, nàng lại muốn tới. Thẩm, nhìn đến ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn biến thái. Cảm nhận chính mình dương vật phía trên truyền đến một trận lại một trận mãnh liệt chen ép. Hắn thật sự là có chút kinh ngạc, hắn tính toán nhân lúc mấy tháng này đào sâu một chút cái này lẳng lơ cực hạn rốt cuộc tại nơi nào. Này nhất định phi thường thú vị. Tú Phân. Xuân Lâm oa tử người đâu? Thúc ta tại phòng bếp đâu? Trương Xuân Lâm rớt ra cửa phòng bếp, lộ ra một tấm xóa sạch than bụi mặt nhỏ biến thành Lý Hào Phóng tại đó bên trong dở khóc dở cười. Ai u, ngươi là khách quý, động còn chạy đến trong phòng bếp hỗ trợ đâu? Vương Tú Phân, ngươi động cái đại khách. Tùy theo Lý Hào Phóng hùng hùng hổ hổ, Vương Tú Phân theo cửa sổ sau diện lộ liễu cái nửa cái đầu đi ra, lại không phải là ta làm oa nhi này tiến đến giúp đỡ, nhân gia đứa nhỏ lúc còn nhỏ, không muốn tiến đến giúp đỡ ta lại ngăn không được. Có biện pháp gì? Nàng một bên nói ra xách quần của mình, đem kia bị va chạm đến đỏ bừng đại mập mông một lần nữa giấu ở thật dày quần bông bên trong, nàng cảm giác huyệt của mình hiện tại đang tại soạt soạt ra bên ngoài chảy xuống Trương Xuân Lâm tinh dịch. Chính là tay một bên lại không này nọ lau, cũng chỉ có thể tùy ý vật kia lưu tại chính mình đũng quần bên trong. Qua, xuất hiện đi, cho ngươi thính chính mình bận rộn, chúng ta đi ra nói chuyện tán gẫu. Không có việc gì thúc, lại không phải là không làm quá việc nhà nông. Đem so sánh với đi ra ngoài cùng Lý Hào Phóng nói chuyện, hắn thà rằng ở lại nơi này cùng Vương Tú Phân mập mờ. Được, vậy được a. Các ngươi tại nơi này bận biểu. Ta đi nhìn chúng ta qua đến trạm xe chưa? Nói xong hắn liền xoay người đi. Trương Xuân Lâm cùng Vương Tú Phân nhìn nhau cười, một cái đốt củi lửa một cái xào rau, bận rộn quên cả trời đất. Lý Hào Phóng hai người nâng Trương Xuân Lâm đại một thùng đi trở về, một đường đi dẫn đến một đường ngạc nhiên, đồ chơi này tại nơi này còn không có nhân gặp qua. Cơ hồ là cá nhân nhìn thấy liền chạy đi lên hỏi cái này là gì, hai người bởi vậy bị làm chậm trễ không ít thời gian. Đợi đi vào gia môn, trong sân như trước không có người, hướng đến kia phòng bếp bên trong nhìn sang, lại phát hiện một người nằm bò trên đất. Vĩnh lấy cái mông tại đó bên trong cũng không biết đang làm những gì, Lý Hào Phóng liếc mắt nhận ra đó là chính mình phụ nữ. Hắn đại hô to một câu, Vương Tú Phân, cơm làm xong chưa? Lại không nghe thấy bên trong có người trả lời. Vì thế hai người ôm lấy đại một thùng tiếp tục đi vào. Giờ khắc này ở trong gian phòng. Trương Xuân Lâm ngồi ở nhóm lửa ghế đẩu phía trên, quần rút đi nửa thanh, đang tại làm phụ nhân cấp chính mình liếm dương vật, bọn hắn làm xong cơm lại không thấy Lý Hào Phóng trở về. Hắn liền lại lên sắc tâm, vì thế ấn phụ đầu người cứ như vậy lập tức đem dương vật làm được đến miệng nàng bên trong, Vương Tú Phân cũng không ghét bỏ kia dương vật phía trên một cổ chính mình dâm thủy cùng nam nhân tinh dịch hương vị. Tao khí mười chân một bên liếm một bên quỳ gối tại phía trên, cứ như vậy vĩnh lấy cái mông ấn hai chân của hắn cho hắn liếm dương vật, đây cũng chính là kia hai người lúc trở lại nhìn đến cảnh tượng. Nghe thấy chính mình nam nhân tại bên ngoài kêu. Vương Tú Phân không đứng dậy, bởi vì đầu nàng bị Trương Xuân Lâm đè xuống dậy không nổi, hắn hình như muốn xuất tinh, bởi vì miệng mình dương vật đang tại dần dần thành lớn trở nên cứng rắn, đó là nam nhân sắp xuất tinh dấu hiệu. Thẩm. Sắp tới. Nhìn Lý Hào Phóng hai người càng đi càng gần, Trương Xuân Lâm cũng không nhịn nổi, cảnh tượng này thật sự là quá kích thích, đến mức ở làm không như thế nào dễ dàng xuất tinh hắn cũng hiểu được có chút nhịn không được. Càng huống chi. Hắn vô cùng muốn làm kia hai người mặt bắn tại cái này dâm phụ nhân trong miệng. Cho nên hắn căn bản là vô tình khống chế chính mình xuất tinh dục vọng, xì xì ấn phụ đầu người phun bắn ra. Ô ô. Phụ nhân phát ra cổ quái âm thanh nuốt nam nhân tinh dịch. Đợi cho nam nhân toàn bộ bắn xong nàng mới hoảng hốt hoảng đứng lên, chỉnh toàn bộ chính mình lộn xộn mái tóc, ùng ục đem trong miệng của mình tinh dịch tất cả đều nuốt đến trong bụng cũng trở về rống lên một câu, kêu gì a? Cơm sớm tốt lắm, liền chờ các ngươi trở về đâu. Lưu lại Trương Xuân Lâm tại phòng bếp bên trong mặc quần, nàng bưng lấy mâm bát lập tức đi ra ngoài, một bên đi một bên kêu la, Xuân Lâm hoa tử, đừng tại kia dọn dẹp rồi, nhanh chóng đi ra tắm rửa tay ăn cơm. Vì thế, kia hai người đương nhiên lý giải thành Trương Xuân Lâm tại thu thập phòng bếp, Lý Hào Phóng cũng theo lấy rống lên một câu, đúng vậy a oa, đừng lấy, nhanh chóng đi ra ăn cơm, ngươi nhìn ngươi này, cho ngươi lưu lại trong nhà ăn cơm. Ngươi ngược lại bận trước bận sau, đều phóng vậy đi, quay đầu cho ngươi thím thu thập. Hắn trống hoàng câu này, Trương Xuân Lâm cũng đi ra, hắn nhìn đến phía bên ngoài viện đứng lấy Lý Hào Phóng con, thân thiết chào hỏi một tiếng, tiểu tử kia liền vội vàng cũng cười đáp lại. Dù sao Trương Xuân Lâm là thôn này truyền kỳ, cha hắn giáo dục hắn thời điểm từ trước đến nay đều là đem Trương Xuân Lâm ba chữ này treo tại bên cạnh miệng. Tiểu Huy. Cho ngươi Xuân Lâm huynh để cầm lấy ghế chuẩn bị ăn cơm. Lý Huy, đây là Lý Hào Phóng cấp con của hắn đặt tên tự, vốn là muốn cho con thăng chức rất nhanh một đời huy hoàng, nhưng là không như mong muốn, tiểu tử này lăn lộn một cái tốt nghiệp trung học sau liền đi huyện nhà máy bên trong làm việc. Thành tích kia sao, cùng huy hoàng là một điểm một bên đều dính không lên. Tại bàn ăn phía trên tiểu tử kia không ngừng hỏi Trương Xuân Lâm về lần này đầu tư hạng mục, thấy hắn như thế tích cực, Trương Xuân Lâm tâm nghĩ dù sao cần phải có nhân cấp chính mình chủ động tuyên truyền. Vì thế cũng giải thích có chút tế đến, khi Lý Huy nguyên bản chợt nghe quá cha hắn giới thiệu, về nhà lần này càng là không có ý định lại về huyện mà là liền muốn lưu ở trong thôn làm việc, bây giờ nghe Trương Xuân Lâm miêu tả cái kia lần tương lai liền càng trở lên động tâm. Lý Đại mới biết con trai mình không phải là cái học tập liêu, nhưng là miệng hắn linh hoạt tay cũng coi như xảo, nếu như đương thật dựa theo Trương Xuân Lâm nói như vậy làm, tương lai cũng là đều có thể. Bởi vậy mấy người rất là hòa thuận ấm áp ăn một bữa cơm. Tới chỗ ngồi tán thời điểm Trương Xuân Lâm nhìn Lý Hào Phóng nói một câu, thúc, tiểu Huy ca nơi này có xưởng người đưa cho hắn làm huấn luyện, nhưng là thẩm nơi này cũng là không có người giáo, ngươi nhìn nếu không khiến cho thẩm theo ta học một ít như thế nào quản lý. Đừng đến lúc đó náo loạn chê cười, ta trên mặt không dễ nhìn. Ai u, vậy thì tốt quá. Lý Hào Phóng vỗ tay vui vẻ nói. Vương Tú Phân liếc chính mình nam nhân liếc nhìn một cái, lòng nói ngươi còn tại cao hứng, nhưng không biết nhân gia muốn ngươi phụ nữ thân thể. Nghĩ sau này mình có thể quang minh chính đại cùng Trương Xuân Lâm pha trộn, kia mặt phía trên tự nhiên cũng là thật cao hứng, Lý Hào Phóng đương nhiên hiểu lầm thê tử biểu cảm, ở là chuyện này liền quỷ dị như vậy xác định phía dưới. Lý Huy nghe Trương Xuân Lâm nói muốn tự thân chỉ đạo mẹ hắn, đổ không tồn tại cái gì nghĩ sai sự tình, mà là thoáng có chút ghen tị, nói sau, nương cái xe này ở giữa chủ nhiệm chức vị cũng không tính thấp, nếu như nhà máy về sau khuếch trương đại quy mô. Gây chuyện không tốt về sau nương địa vị liền cha đều không sánh được. Nhưng hắn là tại bên ngoài đánh nhau công, tự nhiên cũng biết xe này ở giữa chủ nhiệm vị trí trọng yếu như thế nào. Hắn ngược lại có chút bận tâm mẹ của mình không thể đảm nhiệm. Mẹ ta học được đến sao? Xú tiểu tử, ngươi động nói ngươi nương đâu? Lo lắng chuyện tốt của mình bị con quấy nhiễu, Vương Tú Phân hai tay xoa eo giận trừng hắn mắng. Ha ha, tiểu Huy ca ngươi đừng quá lo lắng, mấy ngày nay ở chung xuống. Thím cũng không giống các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, ta cảm thấy nàng vẫn là rất tốt, ta chỉ đạo vài ngày, đợi cho nhà máy lên ngựa thời điểm lại để cho mẹ ta giúp đỡ một chút, vấn đề không lớn. Nghe được Trương Xuân Lâm kia hơi hai ý nghĩa ý tứ hình dung. Vương Tú Phân là vừa thẹn thùng, nhịn không được kẹp kẹp hai chân của mình, hiện tại kia đũng quần bên trong còn có một chút ướt sũng, tiểu tử này tinh dịch lượng ghê gớm thật. Qua, ngươi đối với chúng ta quả nhiên là không phản đối. Thúc cũng không biết nên động cái cảm ơn ngươi rồi, Tú Phân kia, ngươi thật tốt cùng Xuân Lâm qua tử học, nhân gia cho ngươi làm gì ngươi thì làm gì, nghe được không? Ha ha, Thẩm, Thúc đều nói như vậy. Vậy sau này cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu ngươi không nghe lời, ta cần phải đánh ngươi mông nga. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhìn bên kia ba người lớn như vậy tiếng cười, Vương Tú Phân lại biết này nhìn như vui đùa nói nhưng cũng không là vui đùa, nàng không khỏi lại nghĩ đến Trương Xuân Lâm đã từng nói với muốn ngày chính mình lỗ đích sự tình. Trên mặt lại một lần nữa mang lên đỏ mặt. Đang đùa tiếng cười bên trong, Trương Xuân Lâm đứng dậy cáo từ, thừa dịp kia cha con không nhìn hắn thời điểm hắn duỗi tay tại Vương Tú Phân mông hung hăng sờ soạn hai thanh, loại này tại người khác trượng phu con trước mặt trêu đùa nữ nhân trò chơi hắn bây giờ là càng ngày càng trầm mê. Các tiểu lang nhìn Lý Huy cùng con hộc ngẩng lên một cái đại một thùng vào cửa, cũng không biết kia một thùng là làm sao dùng, đợi cho Lý Huy đi rồi con ghé vào nàng lỗ tai một bên một trận nói thầm, phụ nhân giờ mới hiểu được. Kia một tấm gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa xấu hổ đến đỏ bừng đồng thời lại cảm thấy con không thành thật tại trên người của nàng dở trò, nàng hung hăng tại con bàn chân tử thượng đạp một cước, thẹn quá thành giận xoay người liền trở về gian phòng. Trương Xuân Lâm nâng chân tại bên ngoài bính mấy phía dưới, kia chân mặc dù đau, tâm lý vẫn là rất đắc ý, nương ở trước mặt hắn đã là càng ngày càng giống tiểu cô nương rồi, đây là chuyện tốt. Các tiểu lang trốn vào trong phòng mặt. Tâm lý thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, buổi sáng con lúc đi nàng là biết, nhưng là nàng không nghĩ mở mắt, cảm nhận con ôm nhu rút ra cánh tay lại rón rén xuất môn, phụ nội tâm của con người tràn đầy ngọt ngào, nàng ngồi dậy tử. Tùy ý bên ngoài ánh nắng mặt trời vẫy tại nàng tuyết trắng đẩy đà thân thể phía trên, nàng cảm giác thân thể của mình tâm đều phi thường mãn chân, lâu dài đói khát thân thể liên tiếp mấy ngày bị con tinh dịch tưới, nàng cảm giác được trạng thái của mình phi thường tốt. Vài thập niên cũng chưa tốt như vậy quá, bấm một cái trên thân thể của mình làn da, nếu như nói trước kia là da trắng thắng tuyết vậy bây giờ chính là no đủ như ngọc, nàng nguyên bản hơi khô hạt làn da hiện tại không riêng một lần nữa tràn đầy. Hơn nữa còn ẩn ẩn phát tán ra sáng bóng trong suốt, tựa như cùng trở lại hơn 20 tuổi giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Nhất toàn bộ ban ngày, nàng đều giống như cái ngốc cô nương giống nhau ngây ngô cười tọa tại trong sân giặt hồ may vá con quần áo. Theo áo khoác đến nội y rồi đến quần lót, một đôi xảo thủ cao thấp tung bay, như từ mẫu, như mới phụ. Thẳng đến con trở về, thẳng đến hắn cùng người khác nâng cái đại một thùng trở về, khi biết một thùng tác dụng một chớp mắt. Từ mẫu thay đổi xấu hổ phụ, đối với con kia ùng ùng mưu ma trước quỷ, các tiểu lang là càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, càng ngày càng cảm thấy hắn phá hư đến nhà. Nhưng là, tốt có ý tứ A. Con sở hữu chủ ý xấu. Hắn khinh bạc, hắn khiêu khích, đều mang cho nàng thật lớn sung sướng, nàng yêu thích bị con như vậy khiêu khích, càng yêu thích hắn ùng ùng mưu ma trước quỷ, viên kia tâm, giống như nhất trì xuân thủy bị ném ra một viên thật to tảng đá. Nổi lên vô biên vô hạn gợn sóng. Trương Xuân Lâm không quản trộm đi vào nhà nương, hắn buổi chiều còn có thật nhiều việc muốn làm, liền quan bổ củi nấu nước liền đủ hắn bận rộn một buổi chiều được rồi. Bắp chân không đau như vậy rồi. Hắn cổng trong nhà đại giỏ làm bằng trúc tại trong sân kêu một tiếng liền lên núi, củi lửa là cần phải thượng sơn thượng kiểm. Thiên thượng cũng không có khả năng rơi một đầu xuống. Hắn tính toán thừa dịp chính mình mấy ngày nay ở nhà. Ít nhất quản gia sân dựa vào tường một hàng kia chất đầy, như vậy đợi chính mình vừa đi sau, nương cùng đại nương ít nhất nửa năm không cần đi sơn thượng kiểm củi lửa. Các tiểu lang nghe thấy con tại bên ngoài rống lên một câu hắn đi kiểm củi lửa rồi. Nàng cũng cổng đòn gánh treo chọc thủy thùng ra cửa, như vậy đại một thùng, được rót bao nhiêu thủy mới có thể mãn a? Tên tiểu tử thúi này, không biết sơn thủy quý báu sao? Các tiểu lang chạy tới chạy lui vài chuyến cũng mới đem kia một thùng rót đến 1/3. Mà lúc này đây Trương Xuân Lâm dĩ nhiên trở về, chính mồ hôi nhễ nhại hộc hộc hộc hộc cầm lấy búa tại trong sân bổ củi. Nương, ngươi đặt kia, chờ ta bổ xong rồi củi liền đi nấu nước. Ngươi bận rộn ngươi a, ta lại không đánh mãn thùng. Không lớn cái mệt. Chúng ta khi nào có thể thông thượng hệ thống cung cấp nước uống thì tốt, không được, quay đầu ta phải đem cái này cũng thêm đến cải tạo công trình đi. Ta nơi này cũng có thể dùng hệ thống cung cấp nước uống. Tiến vào thành các tiểu lang tự nhiên biết cái loại này nhất mở khóa vòi nước có thể đến thủy đến cỡ nào địa phương liền. Nàng vì thế còn hỏi quá các tiểu lang, vấn đề là nơi này cũng không có cái loại này trải biến toàn bộ tòa thành thị cung vòi nước nói. Con ý tưởng nàng cảm thấy vẫn có một chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Hiện tại khẳng định còn làm không được giống trong thành như vậy. Nhưng là làm một cái đơn giản hoa tiêu hệ thống vấn đề còn chưa phải đại. Đang nói những lời này đồng thời, Trương Xuân Lâm đã tại đầu óc đã buộc vòng quanh một cái đơn giản công trình trang bị, dùng để cấp từng nhà hoa tiêu đã đủ rồi. Vậy trông cậy vào ngươi. Bao tại trên người ta, nương. Hai mẹ con một cái bổ củi một cái nấu nước. Các tiểu lang qua lại chọn mười mấy chuyến mới đưa một thùng rót đến một nửa, lại đem trong sân đựng nước vạc lớn cũng rót đầy, còn lại chờ buổi tối đốt nóng quá thủy hướng đến một thùng đổ là được. Góc tường củi lửa đôi đã ở dùng mắt thường có thể thấy được trình độ đang nhanh chóng chất đầy. Một mực làm đến trời tối, trong phòng bếp bay ra mùi cơm Trương Xuân Lâm mới dừng lại, nương lưỡng ăn cơm xong, các tiểu lang liền cầm lên con vừa bổ tốt củi lửa nhất lên bát lớn thiêu tràn đầy một cái rất lớn oa nước sôi. Đợi cho thủy đốt lên rồi, bên kia con cũng thu thập xong bàn ăn, nương lưỡng ăn ý cắm lên trong sân đại môn, nhốt thêm thượng trong phòng bếp cửa nhỏ, cởi hết trên người quần áo, cùng một chỗ chui vào một thùng. Một chớp mắt, các tiểu lang cảm giác được một ngày mệt nhọc bắp thịt lâm vào buông lỏng. Từ trước đến nay không phao quá tắm nàng không nghĩ tới phao tại nước ấm bên trong đã vậy còn quá thoải mái, nàng hơi ngâm nga, cảm thấy con mua cái này đại một thùng đổ chính xác là đồ tốt. Nương, thoải mái sao? Nhìn nương thích ý nhắm mắt lại tựa vào một thùng phía trên. Trương Xuân Lâm đắc ý hỏi. Ân. Thứ này thật thật tốt quá. Nương, chờ ta đem hệ thống cung cấp nước uống tiếp hảo, ngươi tùy thời đều có thể tắm bồn rồi. Thôi đi, tính là thủy có thể mỗi lần nấu nước cũng phải phí như vậy một đống củi lửa. Còn chưa đủ thuận tiện. Ách, điều này cũng đúng. Nếu có ngôi liền dễ dàng hơn. Quá mắc. Chúng ta sơn đốt không dậy nổi. Các tiểu lang biết trong thôn liền có một cái thang nắm hán, vấn đề là kia giá cả thật sự là cao dọa người. Nếu để cho nàng tuyển chọn, nàng tình nguyện vẫn là vất vả một điểm chính mình kiểm củi lửa đốt. Ách, điều này cũng đúng. Kỳ thật bọn hắn chỗ tỉnh cũng không thiếu môi, cha hắn chính là tại mỏ than đá công tác công nhân, nhưng là ở niên đại này. Bình thường sơn dân như trước đốt không dậy nổi than đá, theo vì bọn hắn thu vào thật sự là quá thấp. Trong thành nhân thu vào cao, hơi chút tốt một chút, nhưng này một chút nghèo khó gia đình đồng dạng cũng muốn tiết dùng tiết kiệm, tựa như Lý Khánh Lan, nàng bình thường không có khả năng mua toàn bộ khối than nắm, đều là thừa dịp chủ nhật trường học nghỉ đi mua toái tháng ra trở về chính mình dùng tay động than nắm sản chính mình ép. Như vậy giá cả tiện nghi rất nhiều. Nàng ở cái kia phiến khu dân cư người trên cơ bản đều là như thao tác này, hơn nữa mùa đông không đến lạnh đến quá không nổi nữa, cũng không có khả năng đốt môi sưởi ấm, tình nguyện nhiều hơn mấy giường chăn kháng đi qua. So sánh với gốc các nàng mà nói, nông thôn có ít nhất thiên nhiên củi lửa có thể dùng, như vậy tương đối, ngược lại là sơn nhân quá tương đối hạnh phúc. Ít nhất hắn có thể dùng củi lửa quản gia kháng cháy sạch nóng hầm hập. Không giống Lý Khánh Lan gia bị ổ vĩnh viễn là như vậy lạnh lẽo. Nghĩ đến các nàng nương lưỡng, hắn thở dài một hơi lại lắc đầu, cũng không biết kia số khổ nương lưỡng hiện tại quá thế nào, chỉ có thể đợi năm sau lại đi thăm các nàng. Duỗi tay đem nương ôm, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên chính mình thân thể, Trương Xuân Lâm nghe thấy nương trên người phát tán ra mùi thơm, quơ quơ đầu xua tan trong lòng đối với kia một chút nữ nhân tưởng niệm, hắn hiện tại. Chỉ muốn thật tốt bồi tiếp nương vượt qua này khó được mỗi một ngày. Các tiểu lang không biết con trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng tựa vào con rộng lớn lồng ngực phía trên, cảm nhận dưới hông đội lên chính mình huyệt cửa đại côn thịt cùng con vuốt ve vân vê tại nàng ngực bàn tay to, thoải mái mà như một cái mèo giống nhau co rút ở con trong lòng. Đầu óc của nàng đã hoàn toàn chạy không, nàng bây giờ chỉ muốn thật tốt cảm nhận phần này ấm áp cùng ngọt ngào. Nương, vú của ngươi thật sự rất đại. Trương Xuân Lâm chậm rãi theo bên trong suy nghĩ của mình trở về, hắn cảm giác nương vú lớn phao tại thủy bên trong thế nhưng không có một chút sức nặng. Thậm chí sẽ bị thủy nâng lên trực tiếp trôi nổi tại mặt nước phía trên, ngược lại làm hắn cảm chịu không nổi nương vú sữa kia nặng trịch sức nặng. Có chút quá lớn. Các tiểu lang nói đúng lời nói thật, cuộc sống của nàng bởi vì đôi này to lớn vú sữa quả thật mang đến rất nhiều không tiện. Nương, ta yêu thích. Trương Xuân Lâm tự nhiên biết như thế nào dỗ nương hài lòng, quả nhiên nương nghe xong hắn nói như thế sau lập tức sung sướng tại hắn trong lòng cũng một chút đáp, ngươi yêu thích là tốt rồi. Như vậy đối thoại lặp lại bao nhiêu lần cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hai người bọn họ nhân đều cần thông qua như vậy đối thoại không ngừng biểu đạt tình yêu của mình cùng cưng chiều, tại đây sinh mệnh sông dài bên trong, bọn hắn lẫn nhau đều là đối phương tối coi trọng nhất cái kia người. Hơn nữa tình huống này còn có khả năng một mực không ngừng kéo dài tiếp. Cho đến chết già. Nương, như vậy ôm lấy ngươi thật tốt. Ân, nương cũng yêu thích bị ngươi ôm lấy. Con a, còn nghĩ ngày nương âm hộ hay không? Đương nhiên nghĩ a, bất quá thôi được rồi, nương tiểu huyệt vừa đỏ vừa sưng, vẫn là đợi ngày mai rồi nói sau. Nương thật tốt nuôi hai ngày, chờ ngươi khôi phục chúng ta lại tiếp tục. Ngươi không muốn sao? Nhìn ngươi dương vật cứng như vậy, hẳn là rất muốn a, nương còn chịu đựng được, không có việc gì, ngươi nghĩ ngày liền đến sao? Các tiểu lang một bên nói một bên sờ soạn con dương vật liền nghĩ hướng đến huyệt của mình đưa. Nương, đây chẳng qua là ta bình thường phản ứng sinh lý, như vậy lõa ôm lấy nương dương vật của ta nếu không cứng rắn đó mới là đối với nương không tôn trọng ha ha. Trương Xuân Lâm cũng không có cự tuyệt nương động tác, hắn biết nương kỳ thật cũng nghĩ làm chính mình địch. Nhưng là thân thể của nàng dù sao nhịn không được hắn mọi cách ép buộc, cho nên bỏ vào liền bỏ vào a, hắn bất động là được. Nương đem dương vật của hắn bỏ vào nàng huyệt của mình là yêu nàng, mà hắn bảo trì dương vật của mình đặt ở nương âm hộ bất động đồng dạng cũng là yêu. Con a, nương thực xin lỗi ngươi, không có biện pháp mãn chân ngươi. Con săn sóc làm các tiểu lang hài lòng, nhưng là đối với chính mình không kiên nhẫn điệp nàng lại tràn đầy áy náy. Không có việc gì nương. Ta còn có nữ nhân khác. Vương Tú Phân sao? Các tiểu lang nhớ tới con hai ngày trước nói với nàng sự tình. Ân. Chính là nàng. Trương Xuân Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý xấu, có lẽ, có thể lợi dụng Vương Tú Phân đến kích thích nương, tựa như nương tại có đại nương trường hợp cuối cùng cũng sẽ trở nên hơi chút mở ra một chút giống nhau. Nhưng là, muốn như thế nào cùng nương nói đi, tại trong não kế hoạch một chút. Hắn dần dần liền có chủ ý, nương, ta là muốn cho Vương Tú Phân đến giám sát Lý Hào Phóng, nhưng là cái này nữ nhân giả tâm có chút lớn, ngươi giúp ta cái bận rộn được không? Đây chính là hắn nghĩ chủ ý, nếu như trực tiếp kéo Vương Tú Phân đến nương trước mặt địch, nương là khẳng định không đồng ý, gây chuyện không tốt còn sẽ tức giận, nhưng là nếu như mình có nang thỉnh cầu nương giúp đỡ, nàng liền sẽ không tức giận. Mặc dù có một điểm lợi dụng tình thương của mẹ ngại nghi ngờ, nhưng là vì kích phát nương dâm đảng bản tính, hắn tính toán bất cứ giá nào thử một phen. Các tiểu lang nghe con khẳng định sự trả lời của mình, tâm lý vẫn là thoáng có chút không thoải mái. Bất quá một trận này không thoải mái cũng không có duy trì quá lâu, nàng biết con tính năng lực, bằng nàng mình muốn mãn chân con tính dục trên căn bản là không có khả năng, cho nên nhất định phải có nữ nhân khác đến chia sẻ, về phần tên kia là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là con lòng đang chính mình nơi này. Vương Tú Phân tư sắc trung đẳng, đối với nàng mà nói một điểm uy hiếp đều không có, hơn nữa nghe con trong lời nói hành ở giữa ý tứ, hắn đối với cái kia nữ nhân căn bản chính là lợi dụng. Muốn nương động cái giúp ngươi. Mắt thấy nương cắn câu, Trương Xuân Lâm dương vật mạnh mẽ tại huyệt của nàng hung hăng nhảy mấy phía dưới, hắn tận lực bình phục giọng của mình đáp, ta muốn cho nàng có nhược điểm nắm giữ tại tay ngươi bên trong. Lá thư này còn chưa đủ sao? Không đủ, nàng có thể nói lá thư này là giả tạo, hơn nữa kia dù sao cũng là cái đại sát khí, dùng để hủy diệt nàng là có thể, nhưng là ta càng muốn dùng biện pháp khác đến chưởng khống nàng. Nghĩ hủy diệt một người dễ dàng, nghĩ khống chế một người lại dường như khó. Ngươi muốn làm gì? Các tiểu lang tại âm mưu quỷ kế thuận tiện động sẽ là con đối thủ, nàng vẫn chưa phát giác con kế hoạch trong kia vỡ nát lỗ hổng. Ta muốn cho nàng đến chúng ta. Sau đó ta điệp nàng một hồi, nương ngươi liền tại bên cạnh nhìn, nàng vết sẹo trên người cùng đặc thù ấn ký nương ngươi đều ghi nhớ, như vậy về sau nàng không nghe lời ngươi liền có thể dùng chuyện này uy hiếp nàng, hơn nữa nàng tại trước mặt ngươi bị ta điệp qua. Về sau đối mặt ngươi như thế nào đều có khả năng cảm thấy có chút không ngóc đầu lên được đến, về sau cũng có khả năng trở nên nghe lời một chút. Ai u, như vậy được sao? Ngươi làm việc này không phạm pháp a? Nương, cưỡng gian đó mới kêu phạm pháp. Này nam nhân nữ nhân ngươi tình ta nguyện sự tình nhiều lắm tính xong gian, pháp luật cũng mặc kệ cái này. Nhưng là, thật được sao? Kia Vương Tú Vân đáp ứng. Các tiểu lang như trước không thể tin được Vương Tú Vân đáp ứng con cái này tại nàng nhìn cực kỳ không có khả năng sự tình. Yên tâm đi nương, kia lẳng lơ nội tại cùng bề ngoài hoàn toàn như hai người khác biệt. Đến lúc đó ngài sẽ biết. Được chưa, ta? Ta đều nghe ngươi, chẳng qua con a, ngươi nhưng đừng nháo ra chuyện đến. Không có khả năng nương, ngươi yên tâm đi. Trương Xuân Lâm nhất một bên an ủi nương một bên hôn lên nàng miệng nhỏ. Hắn phát hiện tính là không địch âm hộ, cũng chỉ là đem dương vật đặt ở nương âm hộ bên trong liền thật thoải mái, nếu không phải vì làm nương nhanh một chút khôi phục. Hắn hận không thể cứ như vậy cắm vào tại bên trong cả đêm mới tốt. Nương lưỡng phao xong rồi tắm liền trực tiếp vào ổ chăn, chẳng qua lúc này đây mẹ con hai người không tiếp tục tiến hành một hồi kịch liệt tình yêu, bọn hắn chính là ôm lấy. Hôn, âu yếm đối phương, dần dần ngủ. Chương 86 Trầm Băng chế định kế hoạch, kế tiếp muốn làm từng bước thực thi, Trương Xuân Lâm tính toán tại hôm nay liền cấp Vương Tú Vân bóc tem lỗ đít, nhưng là nơi này là nông thôn quê nhà, tay hắn một bên cũng không có thể dùng đến cấp Vương Tú Vân xúc ruột đồ vật. Suy nghĩ một chút sau khiến cho nương đến hỏi trong thôn lão bác sĩ thú y đi mượn một cây dùng để cấp bò tim ống tim, kia chỉ sợ là trước mắt thích hợp nhất đồ vật. Các tiểu lang tuy rằng không rõ con muốn mượn vật kia làm sao dùng. Nhưng nếu con làm nàng đi mượn, nàng cũng liền đi, Trương Xuân Lâm sớm ăn cơm cũng ra cửa, lần trước Trương Dụng nhà dân sửa đường có hắn đi đầu dân ra nhà mình bất động sản cho nên mới thuận lợi vậy, lúc này đây hắn tính toán cũng từ chính mình ra mặt. Thuận tiện cấp người trong thôn tuyên truyền một đợt, cho nên sớm trong thôn liền bố trí hội trường, hắn là chủ yếu tuyên truyền giảng giải nhân. Về phần mở hội nơi là trong thôn tiểu học địch tràng, không có đài chủ tịch, không có vải đỏ đầu. Cũng chỉ có một khối bảng đen, phía trên viết Tây Câu Thôn Chiêu Thương dẫn tư lần thứ nhất thương thảo vài cái chữ to. Trương Xuân Lâm ngồi vững ở giữa, bên trái là Trầm Băng, bên phải là Lý Hào Phóng, hắn cầm lấy phôn dùng hết sức đơn giản ngôn ngữ giảng thuật một phen lúc này đây chiêu thương chi tiết. Đương nhiên, quá mức thâm ảo đồ vật hắn một câu chưa nói, hắn chính là cấp thôn dân vẽ một cái thật rất lớn bánh, cặn kẽ giải thích nhà xưởng công nhân cùng hộ cá thể khác biệt, thật nhiều người là gương mặt mộng. Nhưng là cũng có một chút nhân nghe hiểu. Đa số đều là tại bên ngoài đánh nhau công người trẻ tuổi, Trương Xuân Lâm nhìn bọn hắn trên mặt kích động biểu cảm, cũng đã biết con mắt của mình đã đạt tới. Hắn không cần nhất toàn bộ thôn người đều đi làm cá thể, hắn liền nghĩ làm bọn hắn những người này nhìn đến. Chỉ cần vô điều kiện tin tưởng chính mình, hơn nữa thứ nhất thời đi theo chính mình mới có thể được đến chỗ tốt lớn nhất, làm như vậy chỗ tốt liền là lúc sau vô luận hắn nói cái gì. Đều sẽ có một đám cực kỳ trung thực tùy tùng. Hắn cần phải bọn hắn, tựa như bọn hắn cũng cần hắn dẫn dắt giống nhau, cá nhân anh hùng tại hiện tại cái này xã hội dù như thế nào đều là đi không xa. Chỉ có đoàn kết mới có thể chiến thắng toàn bộ. Đến gần cổ này nhiệt tình. Kế tiếp chinh sự tình trở nên cực kỳ thuận lợi, hơn nữa cùng lần trước chinh sửa đường khác biệt, lần này là có trợ cấp, hơn nữa trợ cấp tương đương dày. Vì thế bị chinh cái kia mấy nhà quả thực như là trúng thưởng giống nhau. Đối với Trương Xuân Lâm càng là nịnh bợ không ngừng chụp, bởi vì tất cả mọi người biết, hiện tại thôn bên trong đây hết thảy biến hóa đều là hắn mang đến. Về phần Lý Hào Phóng, hắn cũng làm 10 năm thôn chi thư, trừ bỏ dựa vào Trương Xuân Lâm. Hắn liền cái rắm cũng không làm thành quá. Điểm này, trong thôn thôn dân so với trấn thượng lãnh đạo muốn giải. Đại gia hoang thiên hỷ địa tán đi rồi. Trương Xuân Lâm lưu lại Trầm Băng lại một lần nữa thảo luận về như thế nào sử dụng tài chính chi tiết. Nghe Trầm Băng kia cực kỳ dễ nghe thanh thúy âm thanh, hắn vẫn là có ý định cho nàng cái lời khuyên thẩm kế toán, ta theo cá nhân góc độ khuyên ngươi một câu, công là công, tư là tư, tận lực không muốn đem hai chuyện này liên lụy đến cùng một chỗ. Đương nhiên, rất nhiều chuyện có đôi khi có lẽ không có biện pháp tách ra, nhưng là có một chút mời ngươi cần phải rõ ràng, dù như thế nào, đều phải bảo vệ cho một cái kế toán cơ bản chức trách, bảo vệ cho điểm mấu chốt, từ hôm nay trở đi. Ngươi tiếp xúc được tiền tài số lượng càng ngày càng khổng lồ, cực lớn đến ngươi tính là theo bên trong tham ô cái ngàn khối chúng ta cũng không có khả năng biết, nhưng là ta phải muốn nói cho ngươi, có một số việc một khi làm mở đầu. Muốn thu tay lại liền quá khó khăn. Lúc trước trong thôn sổ sách, đại bá ta Trương Minh, Lý Hào Phóng bọn hắn rốt cuộc theo bên trong tham bao nhiêu, ta không nghĩ quản, cũng lười quản, nhưng là lúc sau cái công ty này sổ sách, ta phái chuyên gia đến kiểm tra. Ta tin tưởng lấy ngươi làm sổ sách năng lực, dù như thế nào đều tránh không khỏi mắt của bọn hắn tình, đến khi đó, vô luận Lý Hào Phóng với ngươi là cái gì quan hệ đều là cứu không được ngươi, ngươi hiểu chưa? Trước mịt mờ giảng đạo lý, lại giảng minh bạch này mấu chốt trong đó, vạch trần cuối cùng nàng và Lý Hào Phóng ở giữa quan hệ, liên tiếp xung kích làm Trầm Băng trực tiếp sừng sờ ở đó, Trương Xuân diện mạo rừng tính có chính mình lời nói này trước đây, Trầm Băng về sau vô luận làm cái gì đều có khả năng thu liễm một chút. Ít nhất sẽ không bị Lý Hào Phóng hoàn toàn mang thiên, hắn thật sự là không có biện pháp tin tưởng Lý Hào Phóng cái này người, dù sao hắn cùng Trương Minh tham ô công khoản sự thật bãi tại đó bên trong, mà lão Mã kế toán cũng là thông đồng làm bậy hủ bại phần tử. Cho nên hắn không đành lòng nhìn cái này nói chuyện dễ nghe cô nương đi lên ngã rẽ, hắn đối với nữ nhân lúc nào cũng là đặc biệt địa tâm nhuyễn, cho nên, lời nói này tuy nặng, nhưng là lời thật thì khó nghe, khuyên nhân hướng thiện lời tâm huyết. Ha ha, ta lời nói nặng một chút, ngươi chợt vừa nghe khả năng cảm thấy tạm thời không tiếp thụ được, nhưng là cũng không sợ, ngươi còn trẻ, về sau lộ cũng còn dài hơn, chỉ cần nghĩ nhiều nghĩ, ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch về sau lộ muốn đi như thế nào. Về phần Lý Hào Phóng chỗ đó, nếu như ngươi không chịu nổi áp lực, trước tiên có thể thuận theo hắn, sau đó lại hướng ta chủ động hội báo, nếu như ta không ở đây ngươi có thể đi tìm mẹ ta, như vậy ta thì sẽ biết sự lựa chọn của ngươi. Tin tưởng ta, ngươi không thể gạt được ta đấy. Hắn mới không có khả năng dại dột đem Vương Tú Phân sự tình nói cho nàng nghe, đây chính là hắn đòn sát thủ. Trầm Băng trước mắt còn không phải là người mình. Tin tức này tự nhiên không thể lộ ra cho nàng biết. Trải qua thân thép rèn luyện, hiện tại Trương Xuân Lâm đối với quyền mưu đã có tiểu tiểu nhận thức, tuy rằng còn xa xa không đủ, nhưng là ít nhất đã hiểu cái gì nhân có thể lợi dụng. Trầm Băng thần sắc ảm đạm gật gật đầu, Trương Xuân Lâm biết phía sau không thích hợp lại cùng nàng liền vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp. Vì thế đổi một cái thoải mái một điểm đề tài nói, ngươi hẳn là so với ta lớn hơn một chút đi. Ta lớn hơn ngươi 5 tuổi a. Đúng vậy a, ta nhớ được ngươi lúc ấy gả thời điểm vẫn là rất manh động, Mã kế toán điều kiện gia đình rất tốt. Mã đại ca nhân cũng không tệ, nói vậy vợ chồng các ngươi hẳn là quá không sai. Ngươi là đang cười nhạo ta không bị kiềm chế sao? Mỹ nhân tức giận, Trương Xuân Lâm này mới tỉnh ngộ mình nói sai, vừa rồi còn đang chỉ trích nàng và Lý Hào Phóng ở giữa quan hệ. Hiện tại lại nói vợ chồng nhà người ta hòa thuận. Cái này không phải là chính diện đánh nhân gia khuôn mặt sao? Ai u, xin lỗi xin lỗi. Hảo tỷ tỷ, ta nói sai. Xì. Trầm Băng nhìn cái kia gương mặt túng bao dạng, mạnh mẽ nở nụ cười đi ra. Nàng thật sự là không thể đem hiện tại cái này cau mày xoa xoa tay xin khoan dung người trẻ tuổi cùng vừa rồi cái kia thịnh khí lăng nhân nam nhân liên hệ, bỗng nhiên ở giữa, nàng có chút mê hoặc, rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn. Nghĩ nghĩ hắn tại vừa rồi hội nghị trung chậm rãi mà nói đám người bái phục bộ dáng, lại xem hắn hiện tại ngượng ngùng non nớt bộ dạng, nàng đột nhiên cảm thấy một tia tò mò. Ha ha, ha ha. Thật xin lỗi, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng. Thấy nàng đổi giận mà cười, Trương Xuân Lâm da mặt dày lần nữa nói kiểm. Quên đi. Ai? Chỉ là vừa mới nhìn thấy ngươi nói kiểm bộ dạng nhớ tới ta cái ngốc kia đệ đệ. Trầm Băng thở dài một hơi, nàng nghĩ nghĩ mình cùng Lý Hào Phóng ở giữa nghiệp duyên. Nghĩ nghĩ vì thôn kế toán chức vụ này sở trả giá toàn bộ, trong này tân chua lại sao là trước mặt cái này nhỏ chính mình 5 tuổi thiên chi kiêu tử có thể minh bạch. Hai người ở giữa không khí đột nhiên liền lúng túng khó xử. Nếu như hiện tại bọn hắn hai người vị trí không phải là trường học địch tràng, hẳn là càng thêm lúng túng khó xử, nhưng là này đầy trời gió lạnh cộng thêm trên không tịch không người hoàn cảnh. Làm hai cái tuổi xấp xỉ người cảm giác được một tia không hiểu thân cận. Lại tăng thêm vừa rồi Trương Xuân Lâm kia từng tiếng tỉ tỉ, càng làm cho Trầm Băng cảm thấy cùng hắn ở giữa quan hệ thân cận không ít. Ta có cái đệ đệ, liền nhỏ hơn ngươi mấy tuổi. Trầm Băng phá vỡ hai người ở giữa yên tĩnh chủ động mở miệng nói. Nga, đại học mau tốt nghiệp. Trương Xuân Lâm tính toán một chút tuổi nói. Trầm Băng cười khổ lắc lắc đầu, ngươi thật cho rằng ai đều có thể có với ngươi giống nhau thành tựu A, hắn học tập giống như, học đại học là không trông cậy vào. Ta hiện tại liền hy vọng có thể tiêu ít tiền tìm người thác thác quan hệ tiến đến huyện chúng ta Đại Hán bên trong đi công tác liền tri túc, cái này không khó A. Ha ha, ngươi nói nhẹ, đối với ngươi mà nói đương nhiên cái gì cũng không khó khăn, nhưng là đối với tại chúng ta gia đình như vậy tới nói, nhất không biết người, nhị cũng không có gì tiền. Vẫn là nông thôn hộ khẩu. Muốn lăn lộn cái công việc tốt nơi nào dễ dàng. Này này, ngươi nói cũng không đúng như vậy nga, nhà chúng ta cũng là rất nghèo được không? Ta lúc đầu lúc đi học còn không phải là ăn mặc phá phá rách nát. Liền trường học căng tin cơm đều ăn không nổi. Một bên đến trường một bên tại bên ngoài làm công, cũng liền hai năm qua mới tốt nữa một chút. Xì, thật. Đương nhiên là sự thật. Ta lại không cần thiết lừa ngươi. Ha ha, được rồi, tin tưởng ngươi. Ngươi cũng là nông thôn đi ra, nên biết chúng ta nông thôn nhân không có nhiều dễ dàng. Nói thật, ta là đánh tâm nhãn cảm tạ ngươi, đệ đệ của ta tuy rằng không ở nơi này cái thôn, nhưng là lúc này đây ta muốn cho hắn nắm chắc cái này cơ hội, cho dù là bán máu kiếm tiền cũng muốn đi theo ngươi. Này này, không cần thiết nói được thảm như vậy a. Đương nhiên muốn nói thảm như vậy, nguyên bản Lý Hào Phóng đáp ứng ta, để ta theo ngươi làm đến khoản này cho vay len lén làm ra một khoản tiền cho ta mượn đệ, nhưng là ngươi lại hoàn toàn phá hỏng con đường này. Ta không bán máu, thế nào đến nhiều tiền như vậy để ta đệ để làm cái này hộ cá thể? A. Trương Xuân Lâm trợn tròn mắt. Thật trợn tròn mắt. Như thế nào chuyện này lấy tới lấy lui, hắn ngược lại như một cái người xấu. Ngươi cùng Lý Hào Phóng là bởi vì ngươi đệ đệ. Trầm Băng không nói chuyện, nàng cười nhìn Trương Xuân Lâm giống như đang nói, đây là ngươi nói, cũng không là ta nói. Nàng như vậy nhìn Trương Xuân Lâm ngược lại càng trở lên ngượng ngùng, dù sao con mắt của hắn chính là hy vọng sơn người thoát khỏi nghèo khó. Về phần có phải hay không nhất định phải là Tây Câu trong thôn người, hắn còn không có như vậy ích kỷ, đối với muốn tiến tới người, hắn làm sao có khả năng ngăn trở. Vì thế hắn suy tư sau một lát nghiêm túc đáp, cái này, nếu như thứ một đám người không chiêu đủ. Ngươi đệ cũng có thể đến, như vậy đi, ngươi dứt khoát cùng người trong thôn nói, nhà ai có thân thích cũng nghĩ làm, đều có thể báo danh. Hắn mưu tính rất nhiều, nhưng là nếu như ngay từ đầu hiệu quả liền phi thường tốt lời nói. Vậy cũng không ngại sửa đổi một chút kế hoạch của chính mình, nhiều người so với ít người tốt, làm việc nhiều người, mới có thể bảo đảm sản phẩm lượng đi lên. Đôi này sư mẫu công ty tới nói không phải là chuyện xấu. Một lời đã định. Trầm Băng cười ha hả xuề bàn tay ra đứng ở Trương Xuân Lâm trước mặt. Trương Xuân Lâm nhìn nàng kia non mịn tiểu bạch tay, ba một tiếng vỗ tới. Đợi một chút. Đợi đã nào. Không đúng. Vừa vỗ tay hoan nghênh hoàn tất hắn mạnh mẽ phát giác một tia không đúng đến. Hắn thượng sáo rồi. Hắn muốn làm cá nhân thừa bao sự tình là mặt sau mới cùng bọn hắn nói, mà Trầm Băng cùng Lý Hào Phóng yêu đương vụng trộm còn muốn tại đây phía trước, hắn lại bị cô gái nhỏ này lừa gạt. Hắn thế nhưng bị lừa. Ha ha ha ha ha. Tại hắn hoảng hốt thời điểm Trầm Băng sớm đã chạy đi, không khí vang vọng lấy nàng giống như chuông bạc bình thường tiếng cười, tiểu đệ đệ, ngươi đáp ứng tỷ tỷ sự tình không muốn đổi ý nga. Nhìn phía xa kia tung bay bóng hình xinh đẹp. Trương Xuân Lâm tinh tế hồi tưởng một chút vừa rồi hai người đối thoại, hắn cũng cười, cái này Trầm Băng có chút không đơn giản, kỳ thật vừa rồi nàng nói lời nói kia còn có một tầng ý tứ, thì phải là đại biểu nàng nghe lọt được khuyến cáo của hắn. Không có ý định cùng Lý Hào Phóng thông đồng làm bậy rồi, nàng không có nói rõ, mà là nàng dùng đệ đệ mình ví dụ mịt mờ biểu lộ nàng muốn cùng Lý Hào Phóng phân rõ giới hạn ý tưởng, về phần nàng đệ đệ sự tình có phải hay không thật. Khi đã không trọng yếu. Nhưng là, như vậy một cái trí tuệ nữ nhân tại sao phải ủy thân cho Lý Hào Phóng là hắn không nghĩ ra, mà nàng vừa rồi kia đen tối thần sắc cũng chưa từng giấu giếm mắt của mình tình, nàng là có lời khó nói. Chính là, trong này ngọn nguồn rốt cuộc như thế nào, nàng không nói, chính mình cũng không có khả năng biết, có lẽ, hết thảy đều là bởi vì cùng A. Ai? Trương Xuân Lâm lại lần nữa thở dài một hơi, đem chính mình dưới mông mặt ghế cùng vừa rồi trầm băng ngồi ghế thu lại đến bỏ vào phòng học. Vỗ vỗ mông đi về nhà. Nguyên bản lạnh lùng da bên trong đột nhiên trở nên náo nhiệt rất nhiều, làng xã chung quanh Bác Lân người giống như tan sau đều chạy đến nhà bọn họ đến ngồi, bình tĩnh tiểu viện tử bên trong một chút trở nên náo nhiệt lên đến. Các tiểu lang luống cuống tay chân tiếp đón tiến đến hương thân, lại phát hiện bọn hắn phần lớn cũng chỉ là đến tặng đồ, đưa tay thượng sách lấy chân giò hung khói thịt khô cùng mới mẻ thịt heo buông xuống bước đi, biến thành các tiểu lang nghĩ không thu đều không được. Trương Xuân Lâm lúc trở lại nhìn đến đúng là cái này tràn diện, nhìn thấy hắn trở về, kia một vài người làm ồn hi hi ha ha tán đi, các tiểu lang nhìn bàn kia đồ vật, khó xử hỏi, con A, mấy thứ này động toàn bộ. Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu. Nói thật, hắn cũng không biết động toàn bộ, lớn như vậy, duy nhất thu quá lễ vật cũng chính là Mã Khắc đưa cái kia chi bút máy, này tràn đầy một bàn này nọ, đối với cho hắn mà nói giá trị cần phải vượt quá xa chi kia đắt đỏ bút máy. Bởi vì mấy thứ này đại biểu các hương thân tối giản dị lòng biết ơn. Nhưng là hắn biết, những vật này là không thể thu, lui về cũng không được, bởi vì kia sẽ làm đoàn người cảm thấy hắn bất cận nhân tình, nói sau hắn cũng không biết trong này ai cũng tặng một chút gì. Cho nên cũng thì không bao giờ lui lên. Nhưng là chuyện này nhất định phải xử lý a, hắn mạnh mẽ vỗ đầu một cái, nhớ tới chính mình đã từng tại một quyển tạp chí phía trên nhìn đến mổ nông thôn có bãi bách gia yến phong tục. Nếu như đem mấy thứ này dùng tại yến hội phía trên, lại tiếp đón đại gia đến ăn tịch, kia không coi là thu lễ rồi, hơn nữa cũng đưa đến liên lạc hương thân cảm tình tác dụng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nương, không có việc gì. Đợi lát nữa ta kêu Lý Hào phóng đến, chúng ta mấy ngày nữa làm bách gia yến. Bách gia yến? Vật gì? Ha ha, chính là ăn đại tịch. Trương Xuân Lâm thoáng giải thích một chút, các tiểu lang liền minh bạch. Lập tức liền cao hứng nói, ai u. Này chuyện tốt cũng không thể bất thông biết ngươi đại nương, ta phải đi gọi điện thoại cho nàng, làm nàng chạy về ăn cái này bách gia yến. Nương, không như vậy cấp bách, năm sau lại làm nhân càng tề một chút, ngươi trước đem đồ vật cất xong a. Ta đi tìm Lý Hào phóng thương lượng một chút, trước làm chuẩn bị. Tốt. Bất kể là thịt khô vẫn là thịt tươi đều là không thể phóng trong phòng, sơn nhân bình thường đều đem thứ này treo bên ngoài. Khí trời rét lạnh tăng thêm lạnh thấu xương gió núi chính là một máy thiên nhiên đại tủ lạnh. Các tiểu lang đem thịt khô cầm treo lên, lại đem thịt tươi hệ thượng dây thừng cũng treo lên, bất quá do dự luôn mãi, nàng vẫn là len lén để lại một miếng nhỏ, con thích ăn thịt heo bánh trẻo, này nông thôn cũng chỉ có qua năm mới thời điểm mới giết một hồi heo. Nếu đều dùng tại cái gì kia bách gia yến lên, quay đầu con muốn ăn cũng bị mất. Lại nghĩ nghĩ, nàng lại cắt một khối. Lúc này đây con ngốc thời gian dài, có thể để cho hắn ăn nhiều mấy đốn phải làm hắn ăn nhiều mấy đốn. Trương Xuân Lâm không biết chuyện này, hắn đi tìm Lý Hào Phóng thương lượng bách gia yến sự tình, Lý Hào Phóng nghe xong tất nhiên là vỗ tay khen ngợi, nội tâm đối với Trương Xuân Lâm càng thêm tán phục. Về nhà ăn cơm trưa, Trương Xuân Lâm mượn một chiếc xe ba bánh cưỡi lên núi. Sọt kiểm củi hiệu suất thật sự là thấp đến đáng thương, nhưng là có xe liền không giống với. Chiếc này tiểu xe ba bánh, trang đồ vật như thế nào cũng so ba cái sọt nhiều. Hắn nhớ tới trung học sách giáo khoa đến trường quá một câu. Sức sản xuất công cụ tiên tiến trình độ quyết định sinh sản hiệu suất, lúc này trong lòng tự nhiên là rất sâu tán thành. Bởi vậy liên tưởng đến thân thép, liên tưởng đến trong thôn nhà xưởng, tự hiểu là đến không nhỏ dẫn dắt. Như cũ là bổ cây khảm củi ép buộc một chút ngọ. Chính ăn lúc ăn cơm tối kia nửa che sân đại môn két. Một tiếng bị người khác đẩy ra, các tiểu lang quay đầu nhìn lên, Vương Tú Phân có chút ngượng ngùng cúi đầu đi đến. Cắm lên môn. Trương Xuân Lâm thấy là nàng trực tiếp phân phó nói. Ân. Phụ nhân đáp đáp một tiếng, xoay người đóng cửa lại cắm lên chốt cửa sau đó lặng yên ngồi ở Trương Xuân Lâm bên cạnh như một cái tiểu nàng dâu giống nhau không dám ngẩng đầu. Muội tử, ăn cơm xong có hay không? Các tiểu lang cũng không biết nên một chút gì. Chỉ có thể khách khí tiếp đón. Ăn. Ăn rồi. Tốt lắm. Đừng như vậy không được tự nhiên, mẹ ta lại không phải là ngoại nhân, một mình đối mặt ta thời điểm là xá dạng liền vẫn là xá dạng, ngươi bộ dáng này vẫn là trở về cho ngươi nam nhân nhìn lại. Nhìn thấy Vương Tú Vân có chút không buông ra, Trương Xuân Lâm biết nàng là bởi vì cố kỵ nương tại bên cạnh, bởi vậy càng trở lên cố ý kích thích nàng nói. Hùng hài tử, động cái với ngươi thím nói chuyện đâu? Các tiểu lang nghe con nói chuyện không khách khí như thế liền vội vàng phẫn nộ quát. Này Vương Tú Vân tại trong thôn bên trong thanh danh không tệ, hơn nữa mình cùng nàng trong thường ngày cũng là lẫn nhau có qua lại, con nói chuyện như vậy, làm cho người ta mặt già để nơi nào a? Đại tỷ, Hoa nói không sai. Ai? Nàng đến thời điểm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng là thật nhìn thấy các tiểu lang vẫn cảm thấy thế nào đều không thích hợp. Trương Xuân Lâm vừa mới bắt đầu cùng nàng lúc nói nàng nhưng thật ra là không nghĩ đáp ứng, nhưng là không chịu nổi Trương Xuân Lâm ân uy tịnh thi. Chỉ có thể cuối cùng cắn răng đáp ứng xuống, thầm nghĩ dù sao không phải là làm chuyện đó sao, đến lúc đó nhắm mắt lại, làm hắn ngày chính là, về phần bên cạnh có người không có người, chỉ cần chính mình đóng phía trên mắt vậy có thể giả vờ không có. Nhưng là không từng nghĩ, quyết định của chính mình tại bước đầu tiên nhìn thấy các tiểu lang thời điểm liền tính sai. Nguyên lai chuyện này chẳng phải là đơn giản như vậy. Ngươi nhìn ngươi. Nhanh chóng với ngươi thím xin lỗi. Thấy nàng kia tội nghiệp bộ dáng. Các tiểu lang tức giận càng tăng lên, đứa nhỏ này. Được. Trương Xuân Lâm nơi nào khẳng xin lỗi, phía sau xin lỗi chẳng phải là càng làm cho Vương Tú Vân không buông ra, hắn dứt khoát đứng lên, hai ba lần cởi bỏ chính mình dây lưng quần. Sau đó thuận tay kéo. Kia dương vật cứng rắn đỉnh liền bại lộ ở tại Vương Tú Vân trước mặt, hắn thậm chí còn cố ý đi phía trước đỉnh đỉnh, đem kia đầu dương vật đều đâm chọc Vương Tú Vân bờ môi. Các tiểu lang ai u một tiếng liền sợ tới mức quay đầu đi. Nàng cũng không dám bại lộ chính mình cùng con cái kia tầng quan hệ, có thể quay đầu sau đó, nàng cũng không có nghe được bên cạnh truyền đến Vương Tú Vân thét chói tai âm thanh, ngược lại truyền đến một trận nàng phi thường quen thuộc cô tư liếm dương vật tiếng. Vương Tú Vân nhìn đến dương vật thứ nhất mắt liền thất thủ, nàng cũng biết hôm nay đạo khảm này không đơn giản như vậy dễ dàng đi qua, vì thế nhận mệnh vậy cấp Trương Xuân Lâm liếm lên dương vật. Nói sau, nàng thật là yêu thích bị Trương Xuân Lâm dương vật này. Hai ngày trước kia mức độ nghiện bị làm đi lên sau đó, đói khát thân thể xem như được đến một lần hoàn toàn mãn chân, có thể mãn chân sau ngược lại càng trở lên đói khát, quá mức kích thích tình yêu liền giống như thuốc phiện giống nhau. Làm nàng nghiện. Các tiểu lang vụng trộm quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy kia Vương Tú Vân giống như gái điếm nâng con dương vật tại trước mặt nàng thực nghiêm túc tại liếm, tức giận đến nàng hung hăng đánh con một cái tát sau hoảng loạn chạy vào gian phòng. Tên tiểu tử thúi này. Nhưng là... phía dưới của mình như thế nào cũng ướt. Nàng duỗi tay tại đũng quần bên trong mò một phen, trong não tất cả đều là Vương Tú Vân liếm con trai mình dương vật hình ảnh, nàng nuốt một ngụm nước miếng. Cũng không biết động nhưng lại cảm giác ngực bị một hơi chặn. Cảm giác thực khó chịu. Cốt lắm, đừng liếm rồi, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi vào nhà a, ta thu thập xong bát đũa liền đi vào. Ân. Nàng không dám chống lại Trương Xuân Lâm mệnh lệnh, xoa xoa tràn đầy nước miếng khóe miệng vào phòng, nhìn trong phòng các tiểu lang cũng không biết nói gì. Đi thẳng tới đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi, thấp lấy cái đầu không biết đang suy nghĩ gì. Các tiểu lang thấy nàng tiến đến đầu tiên là dọa nhảy dựng, thấy nàng lập tức lên kháng, nàng cũng không biết muốn làm sao xử lý, vì thế cũng chỉ có thể theo nàng ngồi ở trên kháng. Hai cái phụ nhân như là hai tọa tượng điêu khắc gỗ, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó liền câu cũng không nói lời nào, trong phòng im ắng liền cùng châm rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy, thẳng đến kia cửa phòng lại một lần nữa bị người khác đẩy ra. Một đạo nam nhân thân ảnh đi vào, Vương Tú Vân liếc liếc nhìn một cái ngồi ở bên cạnh các tiểu lang, vươn tay bắt đầu chủ động cởi khởi chính mình quần áo. Cởi hết chính mình, xoay người nàng liền vểnh lấy cái mông bự ghé vào giường phía trên. Làm chính mình to lớn mông bự nhắm ngay Trương Xuân Lâm phương hướng, nàng không dám nhìn các tiểu lang, càng không biết các tiểu lang lúc này há to miệng gương mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, sau đó nàng cũng cảm giác được một cây to dài côn thịt đẩy ra mình đã ướt sũng miệng huyệt cắm vào. A a a a a. Nàng rên rỉ ra tiếng, nàng thật là thoải mái, nàng yêu thích bị dương vật này, yêu thích bị đại dương vật này. Các tiểu lang cảm giác trong đầu có một sợi dây mạnh mẽ nổ tung, thôn này phong bình rất tốt nữ nhân. Nguyên lai thế nhưng cũng là như vậy bộ dạng lẳng lơ. Nàng kia hiền lành công việc quản gia bộ dáng, thế nhưng quả nhiên là Trang đi ra. Còn đối với Vương Tú Vân miêu tả lúc này một câu tiếng vọng tại các tiểu lang não bộ. Nàng trước kia còn chưa tin nữ nhân này sẽ như thế chủ động, hiện tại thấy nàng chủ động thoát y, chủ động vểnh lấy cái rắm cổ cầu điệp, nàng lúc này mới thật tin tưởng con không nói dối. Lẳng lơ, ngươi theo ta nương nói, ngươi có phải hay không một cái cùng huynh đệ cùng cháu loạn luân kỹ nữ? A a a. Ta là cùng thân nhân loạn luân kỹ nữ. Tiểu lang tỷ, các ngươi bình thường đều nhìn lầm ta. A a. Ta yêu thích cùng huynh đệ loạn luân điệp âm hộ. Ta càng yêu thích bị con trai ngươi đại dương vật trời ạ. Các tiểu lang đã không biết nên nói thế nào rồi. Theo lẽ thường mà nói trường hợp này nàng tuyệt không nên xuất hiện, nhưng là con phân phó lời nói còn văng vẳng bên tai, nàng không nghĩ bởi vì chính mình hèn nhát làm chậm trễ con đại sự. Lúc này đây Tây Câu thôn Chiêu Thương dẫn tư sự tình từ đầu tới đuôi đều là con một người trưởng khống, nàng đương nhiên hy vọng con đem nhân vật then chốt đều khống chế tại chính mình trong tay. Vương Tú Phân phân xưởng chủ nhiệm là một cái phi thường vị trí trọng yếu. Càng huống chi nàng còn cùng lúc theo dõi Lý Hào Phóng. Nghĩ đến ở đây, nàng dứt khoát mở to mắt đánh giá Vương Tú Phân trên người mỗi một lần đặc thù dấu hiệu, nhất là giống bớt A, chí A loại này phi thường đặc thù ký hiệu càng là không buông tha. Đem mọi cách xác nhận sau lặng lẽ ký tại trong lòng. Trương Xuân Lâm nhìn nương nghiêm túc bộ dạng cảm thấy rất khôi hài, đối với nương cùng Vương Tú Phân hắn chọn dùng chính là hai bộ hoàn toàn khác biệt lý do thoái thác, hắn nói cho Vương Tú Phân chính là hắn muốn cho nương nhìn hai người bọn họ điệp âm hộ. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất kích thích, Vương Tú Phân đổ hướng đến này nương lưỡng đã loạn luân phương hướng đi nghỉ, nàng chẳng qua là cảm thấy Trương Xuân Lâm đây là đang đùa một cái càng thêm kích thích trò chơi, ngay trước nàng nam nhân cùng con mặt địch nàng vậy khẳng định là không thể. Nhưng là nếu như là các tiểu lang, kia vốn không có vấn đề quá lớn, dù sao bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tiết lộ nàng bất cứ chuyện gì cấp Lý Hào Phóng, theo vì bọn hắn còn muốn lợi dụng chính mình. Nàng nghe bên cạnh các tiểu lang dồn dập tiếng thở gấp. Cảm giác chính mình bên trong thân thể dục vọng cũng bị này dâm mỹ cảnh tượng vén tới đỉnh phong. Trời ạ, nàng thế nhưng ngay trước nam nhân kia mẫu thân đang bị hắn điệp âm hộ, điều này thật sự là quá mẹ nó kích thích. Loại cảm giác này lại tăng thêm cái kia to dài dương vật, mang cho nàng khoái cảm thậm chí vượt qua nàng và thân nhân loạn luân cái loại này cấm kỵ kích thích, nàng cảm giác cả người xương cốt đều tô rồi. Khi linh hồn cũng đang không ngừng rùng mình. Mặt khác một cái bị kích thích đến dĩ nhiên chính là các tiểu lang rồi. Vô luận nàng như thế nào trang bưng lấy, kia dâm mỹ dâm đảng kêu la đều không ngừng tại kích thích tâm linh của nàng, có Lâm Thải Phượng tại phía trước, nàng kỳ thật đối với loại này nhiều người trò chơi đã trước có tâm bên trong chuẩn bị. Tuy rằng nàng khẳng định không có khả năng bại lộ mình và con chân thật quan hệ, nhưng là vậy không đoạn bốc lên dục vọng lại làm cho thân thể của nàng không ngừng bị ăn mòn. Nàng bắt đầu chủ động ma sát hai chân của mình, đem kia ướt sũng tiểu huyệt tại chính mình đũng quần không ngừng kẹp lấy. Xoa nắng, thậm chí muốn đồng dạng dâm đảng kêu la đi ra. Nàng gắt gao cắn một đôi hàm răng, thật chặt thủ hộ chính mình một tia cuối cùng lý trí. Nàng không nghĩ ra Vương Tú Phân tại sao phải làm được như thế hạ tiện, nhưng là lại thực lý giải nàng, biết con đối với Tây Câu thôn tương lai quy hoạch, biết con cấp Vương Tú Phân việc cần làm. Các tiểu lang thực lý giải một cái thôn phụ đối với quyền lực cùng tiền tài khát vọng. Cho dù là trong thành người, một cái phân xưởng chủ nhiệm việc cần làm cũng đủ để cho rất nhiều người nhào lên con giường, càng huống chi đây là tại núi lớn bên trong, là đang tại Tây Câu thôn, Vương Tú Phân là gặp qua quen mặt. Cũng chính là bởi vì nàng gả cho Lý Hào Phóng, gặp qua quen mặt, cho nên nàng mới có thể đối với trong thành cùng sơn tương phản càng thêm ghen tị, mà nữ nhân... Khó nhất làm nữ nhân thừa nhận đúng là này một tia ghen tị cùng dục vọng. Con tại trong thành thời điểm là một người học sinh bình thường, nhưng là trở lại Tây Câu trong thôn hắn lại hoàn toàn bất đồng, hắn liền giống như một cái cao cao tại thượng ban ân người, đang thay đổi nơi này toàn bộ, mà nơi này người. Theo hắn lúc này đây sau khi trở về, nhìn mắt của hắn thần liền đã hoàn toàn khác nhau. Lẳng lơ, ngay trước ngươi nam người cùng ngươi con mặt theo ta yêu đương vụng trộm có phải hay không đặc biệt kích thích? Ừ. Bọn hắn tại bên ngoài. Ta tại phòng ở bên trong bị ngươi điệp, cho ngươi liếm dương vật, thật quá kích thích. Ngươi yêu thích ta như vậy điệp ngươi sao? A a. Yêu thích. Đặc biệt yêu thích. Về sau. chỉ cần có thể không bị bọn hắn phát hiện. Ngươi! Ngươi liền ngăn cách bằng cánh cửa địch ta. Cách bức tường địch ta. Một bên địch ta một bên theo ta nam nhân nói chuyện. A a, ta rất thích. Ngươi! Ngươi địch chết ta đi. Ta không muốn sống. A a a a. Dương vật quá lớn. So với ta nam nhân đại. So con ta cũng lớn. So huynh đệ ta lớn hơn nữa. Nhân gia muốn yêu chết dương vật của ngươi. A a a. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi ngay trước con ta mặc địch huyệt của ta ta đều vui lòng. Vui lòng a a a a. Hai người miêu tả cảnh tượng hoàn toàn lật đổ các tiểu lan nhận thức. Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn con, đã thấy hắn mỉm cười nhìn chính mình, kia Vương Tú Phân kêu loạn tao nói thế nhưng. Dĩ nhiên là thật. Hai người bọn họ thế nhưng cách bức tường ngăn cách bằng cánh cửa ngay trước Lý Hào phóng mặt địch âm hộ. Trong não ảo tưởng con cùng Vương Tú Phân ngoạn cái kia cấm kỵ kích thích trò chơi, các tiểu lan cảm giác chính mình cao trào đã chặn đến âm hộ cửa. 3. Con bàn tay hung hăng rơi vào Vương Tú Phân mông, kia kích thích lên sóng thịt liên tục không ngừng quay cuồng. Các tiểu lan tâm lý kinh ngạc, sau đó liền nhìn đến tay của con trai trưởng lại một lần nữa giơ lên thật cao, tầng tầng lớp lớp rơi vào chính mình mông phía trên. 3. 3. Hai bàn tay rơi xuống, lại chỉ phát ra một cái âm thanh. Con tay trái đánh tại Vương Tú Phân bên trái mông, tay phải của hắn lại rơi vào chính mình mông phía trên. Nằm sấp Vương Tú Phân nhắm mắt, không thể từ nơi này một tiếng thanh thúy âm thanh trung nghe thế trong này sai biệt, nhưng là nàng kia đã kề cận cực hạn cao trào nhưng ở con một tác này phía dưới thuận lợi đạt tới. Nàng một chút sụi lơ trên mặt đất, đũng quần quần bông bị chính mình cao trào dâm dịch tưới nước nhất khối lớn, đang tại rơi li li từ dưới thân tích rơi xuống. Nhìn con kia càng ngày càng trêu tức thần sắc, các tiểu lan cảm giác được vô cùng xấu hổ. Nàng cảm giác ngực của mình thang bên trong có một đống lửa, một đoàn liên tục không ngừng nướng nàng liệt hỏa, nàng kìm lòng không được vươn tay muốn cầm chặt con trai mình dương vật, nhưng là lại đang đụng tới hắn dương vật một chớp mắt rút mạnh trở về. Không được. Nàng không thể để cho Vương Tú Phân nắm lấy chính mình cùng con nhược điểm, kia cũng không phải là con trưởng khống nàng, nàng khẳng định biết dùng bí mật này đến áp chế mình và con. Nhịn xuống. Nhịn xuống. Phụ nhân hung hăng bóp lấy cánh tay của mình. Làm kia một tia vừa mới cởi lòng mà ra dục vọng lại một lần nữa thu hồi tại lý trí sau đó, nàng run run rẩy rẩy đứng lên, cường chống lấy thân thể của chính mình nghĩ phải đi ra ngoài, nàng không thể lại tại nơi này tiếp tục nhìn xuống. Nàng sợ chính mình nhịn không được. Vương Tú Phân trên người ký hiệu nàng đều nhớ không sai biệt lắm, kế tiếp nàng đã không có tất muốn tiếp tục ở chỗ này. Trương Xuân Lâm sao dung nương chạy trốn, hắn cánh tay xé ra đã đem nương lại xả trở về mình bên người. Hắn nghiêng đầu ghé vào nương lỗ tai vừa nói, nương, phía trước còn chưa có xem qua đâu. 3. Trương Xuân Lâm lại mạnh mẽ đánh một cái Vương Tú Phân mông nói, lẳng lơ, chuyển qua. Ân. Ân. Vương Tú Phân đáp đáp một tiếng giống như một đầu chó mẹ giống nhau nâng lên chân của mình. Cuốn lấy Trương Xuân Lâm cắm vào nàng bên trong thân thể dương vật vòng vo một vòng tròn, cuối cùng nằm ở giường phía trên, lúc này đây. Nàng có thể nhìn thấy các tiểu lan kia sáng ngời ánh mắt, nàng cảm giác chính mình muốn tại đây nóng rực nhìn chăm chú phía dưới đến cao trào. Trời ạ! À. Mắt cỡ chết người! Nhưng là thật sự rất thích, tốt kích thích a. Các tiểu lan nhìn Vương Tú Phân chính diện, vú sữa của nàng rất lớn, nhưng là một chút cũng không đỉnh, tuổi còn trẻ liền có một chút rũ xuống, hiện tại nằm ở chỗ đó tất cả đều nghiêng nghiêng đảo hướng thân thể nàng hai bên. Về phần bụng càng là tràn đầy một ít bao sẹo lồi, cùng chính mình so kém đến quá xa. Có lẽ duy nhất đáng giá khen ngợi chính là da cát của nàng phu vừa trắng vừa mềm, trái ngược với là một sống an nhàn sung sướng phụ nhân. Nghĩ nghĩ sao cũng là không kỳ quái, Lý Hào phóng chức vị so với Trương Minh còn cao, liền Lâm Thải Phượng cũng không dùng như thế nào dưới làm việc càng huống chi Vương Tú Phân rồi. Nàng lông mu tương đối thưa thớt, chỉ có dưới bụng mặt một nắm. Điểm này thật ra khiến các tiểu lan có chút hâm mộ, nàng lúc nào cũng là cảm thấy huyệt của mình mau nhiều lắm quá nồng, một chút cũng không dễ nhìn, cho nên luôn luôn hâm mộ người khác cái loại này sạch sẽ hạ thân. Về phần núm vú của nàng, đó là hai hạt lại lớn lại thô vừa đen núm vú, Vương Tú Phân một đứa con trai hai cái khuê nữ, tại cái kế hoạch này sinh dục vô cùng nghiêm khắc niên đại, nhà các nàng hiển nhiên là siêu sinh rồi, nhưng là có Lý Hào phóng tại. Len lén nhiều sinh một cái còn là không lớn vấn đề. Có lẽ là bởi vì cho ăn hai cái hài tử nguyên nhân, núng vú của nàng mới có thể trở nên đen như vậy a. Nàng nhưng không biết cái này cũng không là Vương Tú Vân núng vú biến thành đen chủ yếu nguyên nhân. Nàng đôi này bác tự nải, tuy rằng nữ nhi cũng hút quá, nhưng là hút nhiều nhất vẫn là nàng huynh đệ cùng Vương Cường, quanh năm suốt tháng bị nam nhân như vậy trêu đùa, núng vú tự nhiên là trở nên đen nhánh. Chỉ liếc nhìn một cái, các tiểu lang liền nhìn đến nàng ngực viên kia hình trứng màu hồng bớt, đồ chơi kia thật sự là quá thấy được, liền sinh trưởng ở nàng một bên vú phía dưới, hiện tại chính tùy theo con trước sau quất động một cái một chút theo vú của nàng phía dưới nghiêng bại lộ ra. Có này một cái rất rõ ràng ký hiệu, nàng cảm thấy con bàn giao cấp nhiệm vụ của nàng đã coi như là viên mãn hoàn thành. Đang lúc nàng muốn xoay người lúc rời đi, Vương Tú Phân đột nhiên rung rung, nàng một bên rung rẩy một bên lớn tiếng tru lên, a a a a. Đến. Đến. Đến cao trào. Đến đây. A a. Bị ngày đến cao trào. Bị Xuân Lâm qua ngày đến cao trào. A a. Của ta bộ dạng lẳng lơ còn bị người ta nương đều nhìn thấy. Mắc cỡ chết người. Không muốn sống. Thật là thoải mái. Ha ha ha ha ha. Những cái này tao nói một điểm logic đều không có, bởi vì nàng đã bị địch được thất thần. Mãnh liệt tâm lý kích thích lại tăng thêm phản ứng sinh lý đã hoàn toàn làm cho hôn mê đầu óc của nàng. Nương, không sai biệt lắm, ngươi giúp ta đem ống tim lấy ra. Thuận tiện đánh lại thượng một chậu nước ấm. Hắn muốn thực thi kế hoạch của hắn rồi, cấp Vương Tú Phân mở gian. Ân. Các tiểu lang thuận theo đáp đáp một tiếng, nàng đứng dậy ra bên ngoài lúc đi nhìn thấy con ghé vào Vương Tú Phân lỗ tai bên cạnh nói một câu cái gì. Vương Tú Phân run rẩy thân thể giống như nhận mệnh bò lên, nàng một lần nữa vểnh lấy cái rắm cổ nằm ở đó, đem toàn bộ mông dơ lên thật cao, cử được thật cao, đem phía dưới hai cái lỗ thủng đều nhắm ngay con. Chương 87. Bảo Cúc, nương, ngươi giúp ta đỡ lấy nàng mông đừng cho nàng giãy giụa. Trương Xuân Lâm sao làm nương rời đi, kia sẽ làm nàng bỏ qua kế tiếp trận này càng thêm dâm mỹ trò chơi, dùng lấy cớ đem nương ổn tại bên cạnh chính mình thân thể. Hắn xoay người cầm lấy ống tim đi bồn đổ tràn đầy nhất ống tim nước ấm đi đến Vương Tú Phân thân vừa nói, thím, ta muốn bắt đầu nga. Ân. Vương Tú Phân trong xương cốt là một cái thực dâm đảng nữ nhân, ngày đó Trương Xuân Lâm nói muốn ngày nàng lỗ đích thời điểm nàng là lần đầu tiên nghe nói nguyên lai nữ nhân còn có một cái động có thể cho nam nhân dương vật nhật tiến đi. Đến nửa đêm không người thời điểm nàng lòng hiếu kỳ thúc giục nàng thử dùng xà phòng mọng nước trượt ngón tay làm một chút. Phát hiện cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là cũng mang theo một loại nói không ra khoái cảm, dâm đảng bản tính thúc giục nàng không ngừng đi tiếp nhận những cái này sự vật mới mẻ. Đầu tiên là loạn luân, hiện tại tắt đến phiên lỗ đích, cho nên nàng tuy rằng cảm thấy một tia xấu hổ, nhưng cũng không kháng cự, đợi cho kia nóng hầm hập dòng nước rót vào tràn nói, nàng lập tức cảm giác được một loại so dùng ngón tay thống chính mình càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Lại sau đó liền là cảm giác được hậu môn có chút khống chế không nổi muốn phúng ra ngoài bắn. A a a a. Muốn kéo ra. Lẳng lơ. Đình chỉ. Người này nhất phun mấy thứ bẩn thỉu đều phun trên người ta. Trương Xuân Lâm làm cho sức đánh một chút nàng mông cười mắng. Trước chịu đựng, đợi lát nữa ta sẽ thả ngươi xuống. Nga nga. Vương Tú Phân không ngừng thu nạp bị rót vào chính mình tràn đạo nội nước ấm. Một bên còn muốn dùng sức nhịn xuống bài tiết bản năng kẹp chặt lỗ đít của mình. Nương, ngươi đi giúp nàng xoa xoa bụng. Trương Xuân Lâm lại đang một bên khác phân phó nói. Nga. Các tiểu lang tuy rằng xấu hổ nhưng vẫn là đi lên trước, đợi cho ghé vào trên giường theo bên cạnh liếc mắt nhìn lúc này mới phát hiện Vương Tú Phân bụng bởi vì rót vào đi nhiều lắm thủy đã trướng đắc tượng cái mang thai 3 tháng thai phụ lớn như vậy. Xuân Lâm, ngươi thậm chí xảy ra án mạng đến đây đi. Nàng có chút sợ hãi, không yên một bên ban Vương Tú Phân nhu bụng một bên hỏi. Không có việc gì. Lúc này mới thế nào đến thế nào a? Trương Xuân Lâm tuy rằng trên miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng cũng là có chút không yên, hắn cũng không phải là sợ Vương Tú Phân sẽ xảy ra chuyện, hắn là sợ vạn nhất Vương Tú Phân nhịn không được mang theo kia một chút mấy thứ bẩn thỉu phun đến trên thân thể của mình thối hoắc cái kia nhưng mà không dễ chơi. Vì thế hắn lại đổ hai châm sau liền đánh một cái nàng mông nói, đi thôi lẳng lơ, muốn kéo tại bên ngoài. Ân. Ân. Vương Tú Phân đáp đáp một tiếng, cố nhịn lỗ đít truyền đến cảm giác khó chịu cứ như vậy đang ôm bụng một bước nhỏ đi theo Trương Xuân Lâm rớt ra môn đi ra ngoài. Bị bên ngoài lạnh thấu xương hàn gió thổi qua, nàng lập tức liền hai chân đánh run rẩy cống đến phát run. Trương Xuân Lâm nhấc ngón tay góc tường nói, không cần đi quá xa, liền kéo tại vậy là được rồi, ngày mai lại thu thập. Ai? Vương Tú Phân đáp đáp một tiếng. Đi mau hai bước đến góc tường hướng xuống nhất ngồi liền xì xì phun đi ra, đại lượng nước ấm xen lẫn kia một chút không sạch sẽ một tia ý thức trút xuống đi ra, nàng cảm giác đầu óc trung một trận kích động truyền đến, thân thể thế nhưng cảm giác được một tia kỳ quái khoái cảm. Thứ khoái cảm này tuy rằng không giống với điệp âm hộ cái loại này mãnh liệt, nhưng cũng đủ tế nhuyễn lâu dài. Như thế tới tới lui lui lấy vài lần, Trương Xuân Lâm liền biết trên cơ bản thanh lý được không sai biệt lắm, bất quá hắn cũng không gấp gáp dùng dương vật điệp vào đi. Vừa rồi sợ thối, vài lần hắn cũng chưa dám rót quá vẹn toàn, hiện tại như là đã thanh lý sạch sẽ, hắn tính toán làm Vương Tú Phân trực tiếp phun tại gian phòng bên trong, gần gũi thưởng thức một chút. Hắn trước kia cũng cùng sư phụ đề cập qua yêu cầu này đến. Nhưng là Diêm Hiểu Vân động sẽ làm hắn hiện trường quan sát như thế xấu hổ sự tình, vì thế cái này tâm sự liền tại lòng hắn đầu lắng động lại xuống dưới, hiện tại có cái này cơ hội, hắn có thể nào không thật tốt nắm chắc. Lại một lần nữa đem Vương Tú Phân bụng rót đầy, lúc này đây hắn không làm Vương Tú Phân xuống lần nữa, nhìn nàng màu đen lỗ đít bởi vì khẩn trương một bên co lại một bên kịch liệt nhúc nhích, hắn cười đưa vào một ngón tay. A a a a a. Đó là như thế nào nhất loại cảm giác? Vương Tú Phân cảm giác chính mình muốn điên rồi, nàng vốn là đã nhịn được rất khó chịu rồi, nhưng là phía sau nam nhân thế nhưng lại cắm đi vào một ngón tay, hơn nữa kia ngón tay chẳng phải là đàng hoàng đứng ở phía sau mình. Hắn tại nhúc nhích, tại quất cắm, nàng cảm giác mình tựa như là một cái bị rót đầy thủy túi nước, kia thủy đều đã rót đầy tại miệng bình rồi, nhưng là cái kia nắp bình lại không chịu đàng hoàng đắp lên. Ngược lại tại đó bên trong liên tục không ngừng tiến tiến lui lui. Biến thành kia ít nước tại bụng của nàng bên trong hoảng đến đảng đi, nàng biết cả đời mình cũng không thể quên được này đặc thù tư vị, tốt kích thích, thật tốt ngoạn. Nhưng là, còn như vậy chơi tiếp, nàng liền thật nhịn không được nữa à. Trương Xuân Lâm kinh ngạc phát hiện tay của mình ngón tay quất chuyển động thế nhưng cực kỳ khó khăn, thậm chí đôi khi căn bản là rút không nổi, phụ nhân lỗ đít phi thường dùng sức kẹp lấy. Kẹp chặt ngón tay hắn đều có chút đau, một chớp mắt hắn liền minh bạch vì sao có thể như vậy. Đó là bởi vì bụng của nàng rót đầy thủy, bởi vì nàng nhìn xuống không nghĩ phun ra cho nên mới như vậy dùng sức kẹp lấy, mà kia một chút nước ấm còn thường thường tưới vào chính mình ngón tay phía trên, mang đến cảm giác phi thường thoải mái. Lòng hắn nghĩ, nếu như phía sau dùng dương vật đâm đi vào, hẳn là còn có khả năng có khác một phen mùi vị. Các tiểu lang cũng sớm đã nói không ra lời. Nàng thật sự là không biết con là từ đâu học đến nhiều như vậy trêu đùa nữ nhân kinh nghiệm. Mắt thấy hắn lần lượt rót đầy Vương Tú Phân bụng, mắt thấy kia Vương Tú Phân huyệt dâm bởi vì hưng phấn không ngừng hướng xuống tích dính dính dâm dịch, mắt thấy Vương Tú Phân khuôn mặt tràn đầy mãn chân và hưng phấn thần sắc, nàng choáng váng. Hoàn toàn choáng váng, nàng ngược lại tại hình ảnh phía trên đã biết nữ nhân bị cắm vào lỗ đít bộ dạng, nhưng là kia dù sao chính là hình ảnh, nhìn không như vậy rõ ràng. Hơn nữa nàng có cảm giác kia hình ảnh phía trên nữ nhân tràn đầy thống khổ. Nhưng là Vương Tú Phân biểu hiện lại hoàn toàn đổi mới nàng nhận thức, nguyên lai, bị nam nhân trêu đùa mặt sau cũng là có khoái cảm, vô luận là nàng phím hồng làn da vẫn là mặt nàng biểu cảm, đều thuyết minh nàng rất sảng khoái. Về phần cái kia nước tràn trề âm hộ, thì càng đại biểu thân thể nàng chân thật cảm nhận, nàng nhìn cũng không nhịn được muốn dùng ngón tay thống đâm một cái chính mình lỗ đít nhìn nhìn có phải hay không thật có như vậy thích. Các tiểu lang trước kia tuyệt đối không phải như vậy. Nhưng là từ cùng con có kia một chút mập mờ sự tình sau đó, nàng giống như là đột nhiên khai khiếu giống nhau, mỗi ngày bị Lâm Thải Phượng tẩy não, bị kia một chút tình dục sách báo tẩy não, nhưng theo phía trên bản tính cải biến. Đều nói nghiện thuốc càng lúc càng lớn, kỳ thật sắc nghiện cũng giống như vậy, nhưng đối với tình yêu kích thích là có một cái hạn giá trị, khi ngươi một khi thói quen mãnh liệt tính kích thích, lại đi truy tìm cái loại này quá mức bằng phẳng tình yêu liền sẽ cảm thấy chưa đã. Trước kia các tiểu lang tuyệt đối là cái chưa thấy qua quen mặt ngốc nữ nhân, nhưng là đợi cho đi con đại học một chuyến, đợi cho Lâm Thải Phượng cùng con đã xảy ra chuyện đó, đợi cho Lâm Thải Phượng không ngừng tẩy não khuyến dụ, nàng cũng liền tại trong bất tri bất giác càng ngày càng sa đọa. Thẳng đến cùng con đã xảy ra quan hệ. Trên mặt ngoài nàng như cũ là một cái hiền thê lương mẫu, trên thực tế bên trong cũng sớm đã thành một cái theo đuổi dục vọng phong tao phụ nhân, chính là nàng bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn bại lộ ra mà thôi. Cận tồn điểm kia mặt mũi không để cho nàng tưởng tượng cái lẳng lơ giống nhau đi cầu điệp, nhưng là hôm nay Vương Tú Phân xuất hiện lại để cho nàng cảm giác được một tia nguy cơ. Nàng không ngại con chơi nữ nhân, càng không ngại con có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là nàng như trước còn là muốn cướp lấy con tâm, Lâm Thải Phượng một mực nói cho nàng, nam nhân muốn đơn giản chính là một chút mới mẻ kích thích đa dạng, nàng cũng vẫn là như vậy cho rằng, cho nên những ngày qua đến đúng ở con trêu đùa cùng tiểu hoa chiêu nội tâm của nàng nhưng thật ra là cực kỳ cao hứng. Nhưng là hôm nay một chiêu này nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Càng không biết con vì sao không cùng nàng ngoạn cái trò chơi này. Huyệt của nàng là sưng lên, nhưng là lỗ đít nàng cũng có khả năng lấy điệp, vì sao con chưa bao giờ xách điệp nàng lỗ đít sự tình. Phụ nội tâm của con người xôn xao, đầu óc bách chuyển thiên hồi, lại ngượng ngùng dò hỏi, càng huống chi còn có người ngoài ở tại, nàng chỉ có thể nhịn một bụng nghi vấn, nhìn đã bị trêu đùa thở gấp liên tục đều có một chút quỳ không xong Vương Tú Phân. Móng ngón tay âm thầm lâm vào lòng bàn tay bên trong. Trương Xuân Lâm ngón tay càng động càng nhanh, tựa như dương vật tại nàng lỗ đít quất cắm giống nhau, Vương Tú Phân bản năng dục vọng cũng tùy theo hắn như vậy quất đánh càng ngày càng khó lấy khống chế. Nàng sợ hãi chính mình lập tức phun ra qua. Không được. Ngươi đừng như vậy ngoạn. Đợi thím đi ra ngoài kéo xong rồi ngươi còn như vậy muốn làm. Ta không nhịn nổi. Không nín được liền kéo a. Yên tâm, sớm liền rửa sạch, tính là ngươi phun đến trong gian phòng cũng không có khả năng thối. Hắn một bên nói một bên tiếp tục dùng tay làm, thậm chí còn lại thêm một điểm tóc. Thậm chí đem chính mình ngón tay thứ hai, thứ ba ngón tay cũng nhét đi vào. A a a. A a a. Ta không được. Nghe được Trương Xuân Lâm doãn hứa chính mình bài tiết. Sớm đã nhẫn nại đến cực hạn Vương Tú Phân nơi nào còn nhịn được. Nàng hậu môn buông lỏng, tràng đạo dùng sức ra bên ngoài nhất chen, một cổ trong suốt cột nước lập tức theo bên trong lỗ đít nàng bắn nhanh mà ra. Hoa. Trương Xuân Lâm cảm giác được một dòng nước ấm đập tại chính mình ngón tay phía trên liền vội vàng nhường ra thân thể. Hắn cũng không nghĩ bị thủy phun một thân. Tiếp lấy, hắn liền nhìn đến Vương Tú Phân lỗ đít thật to mở ra một đạo miệng, bụng rót vào đi thủy giống như mở ra vòi nước giống nhau theo nàng đen sẫm lỗ đít suy một tiếng liền phun đi ra. Hình thành một đạo thật dài đường cong rơi tại gian phòng bên trong gạch xanh phía trên. Hắn nhìn xem thật vui vẻ, tại đó bên trong cực kỳ làm càng cười, nội tâm, hắn lại một lần nữa cảm nhận được chinh phục nữ nhân sung sướng. Các tiểu lang nhìn xem so với con còn phải cẩn thận. Nàng tại quan sát Vương Tú Phân trạng thái, rất rõ ràng, tùy theo cổ này cục nước phun ra đến, nàng hẳn là cao trào, nàng gặp qua nữ nhân phun nước, lại chưa thấy qua lỗ đít nữ nhân phun ra ngoài thủy, hơn nữa còn là như thế phun pháp. Nàng ghé vào trên giường, mông thủy lại phun ra đi có hơn 2 thước cao, hơn 3 thước xa, tại một chớp mắt kia, nàng nhìn thấy Vương Tú Phân thật cao dơ lên chính mình mông. Nàng mông thượng thịt nhanh chóng quay cuồng, đại môi mật giống như rút gân tại không bị khống chế run rẩy. Kia hai đầu đầy đặn hắc âm hộ rất lớn mở ra, cũng không thua ở chính mình nồng đậm lông mu cũng tất cả đều tụ lại tại âm hộ của nàng xung quanh, số lượng phần đông màu trắng tương dịch liên tục không, ngừng theo huyệt của nàng miệng chảy ra, chính là, cũng không giống như tự mình là phun ra, hơn nữa kia dâm thủy cũng trải qua ở dính dính sền sệt. Ba ba. Ba ba. Tay của con trai trưởng tả một cái tát bên phải một cái tát vỗ tại Vương Tú Phân đẩy đà mông thịt phía trên. Tùy theo hắn vỗ, Vương Tú Phân lỗ đít thủy như trước một chút ra bên ngoài toát ra đến một chút, giống như là ruộng lúa ẩn giấu cá chạch nước tiểu lỗ, không ngừng ra bên ngoài phun phao phao. Nhìn ra được con chơi được thực hưng phấn. Dương vật của hắn thật cao kiều tại đó bên trong, lỗ tiểu phía trước thậm chí ngưng kết thành một ít tích trong suốt bọt nước, nàng liếm liếm đầu lưỡi. Nuốt một ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn ghé vào trên giường mồm to thở gấp Vương Tú Phân căn bản không có khí lực dãy dụa. Nàng vươn tay nắm con dương vật, dùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Nói thật Trương Xuân Lâm bị nương cái động tác này dọa một cái rất lớn nhảy. hắn thực sự không nghĩ quá nương thế nhưng sẽ như thế chủ động. Nhìn nương trên mặt kia cẩn thận lo lắng, Hải Hùng lại vô cùng đói khát ánh mắt. Hắn thần giao cách cảm cầm lấy chăn trên giường đắp lên Vương Tú Vân trên đầu. Các tiểu lang mừng rỡ như điên lập tức quỳ gối tại con trước mặt, há mồm đã đem hắn giận trướng dương vật ngậm vào trong miệng, nàng khuôn mặt đổi thành một loại tiểu nữ hài cuối cùng được đến chính mình khát vọng đã lâu kẹo mỉm cười. Kia tâm vừa lòng chân thần sắc làm Trương Xuân Lâm nhất lăng, tùy theo lại trong lòng mừng như điên, hắn biết nương cuối cùng là đi phía trước bước vào từng bước. Vươn tay vuốt ve nương nhu nị mặt nhỏ, Trương Xuân Lâm bắt đầu nâng lấy dương vật của mình tại nương trong miệng rút ra đút vào. Hắn bắt đầu chủ động ấn nương đầu, nhìn dương vật của mình không ngừng biến mất tại nương đỏ tươi miệng nhỏ bên trong, trong lòng tràn đầy thích ý. Vương Tú Phân như trước đắm chìm trong chính mình mãnh liệt cao trào bên trong, cũng không có phát hiện bên ngoài này dâm mỹ toàn bộ. Nàng chính là cảm giác không khí như thế nào đột nhiên buồn bực xuống, mở to mắt vừa nhìn chính mình lại bị chăn cấp phủ lên đầu, nhưng là nàng không dám sốc lên, không biết sao, đối với Trương Xuân Lâm, nàng không dám chút nào quật khởi một chút phản kháng dục vọng. Hoàn toàn đem chính mình giao cho hắn, nàng thực thỏa mãn với tại Trương Xuân Lâm trước mặt cái này chính mình, cái này nghe lời nhưng là lại không có so dâm đảng chính mình, nàng phát hiện đây mới là nàng chính mình, nàng bản chất là dâm đảng. Nhưng là nàng đồng dạng cũng là hiền lành, chính là nàng thực đáng thương đụng tới một cái không thích trêu đùa nàng dâm đảng thân thể nam nhân, cho nên nàng chỉ bày biện ra hiền lành cái kia một mặt cấp chính mình trượng phu, lại đem dâm đảng chính mình để lại cho chính mình thân nhân. Vì thế nàng cùng huynh để cháu ruột loạn luân rồi, thẳng đến Trương Xuân Lâm xuất hiện, hắn vừa xuất hiện liền phát hiện chính mình gian tình, dùng tay đoạn, dùng uy hiếp, dùng lợi dụ, câu dẫn nàng, đe dọa nàng theo cái này tiểu chính mình mười mấy tuổi nam nhân. Hắn còn có được này một cái càng thêm trí mạng vũ khí, căn kia to lớn dương vật mỗi một lần điệp nàng cũng làm cho nàng cảm giác trước mặt mình vài thập niên đều sống ổn. Cho nên nàng tại Trương Xuân Lâm trước mặt tận tình phóng thích dục vọng của mình. Đồng thời cũng thuận theo nghe Trương Xuân Lâm mỗi một cái mệnh lệnh. Cũng thích thú. Này một đôi mẹ con tuy rằng vô cùng thoải mái, nhưng là lại cũng không dám phát ra một tia nửa điểm âm thanh, duy sợ làm tàn tại ổ chăn bên trong Vương Tú Phân nghe ra cái gì đến. Các tiểu lang đem con dương vật trong ngoài ngoài liếm một lần, thẳng đến dương vật của hắn thượng hiện đầy nước miếng của mình, đã không có một tia hắn chính mình chất lỏng sau mới có một chút hậm hực đứng lên. Trương Xuân Lâm kích động một phen ôm chầm nương. Nhắm ngay nương cái kia còn tại chật chật miệng trở về chỗ của chính mình dương vật hương vị miệng nhỏ liền thân đi lên, hắn tay kia thì cũng không nhàn rỗi, mà là liên tục không ngừng tại Vương Tú Phân mông sờ soạn, gãy gãy. Vỗ lấy, như vậy nàng mới không có khả năng nghe ra đến bên ngoài dị thường. Các tiểu lang cũng kích động hôn trả lại con, như thế qua rất lâu, con ghé vào nàng tai vừa nói, nương, ngươi trước đợi lát nữa, ta trước cấp cái này lẳng lơ lỗ đít bóc tem. Ân. Các tiểu lang nũng nịu xấu hổ hướng đến lui về phía sau mấy bước, nhìn nương kia quyến rũ động lòng người bộ dáng. Trương Xuân Lâm tâm mảnh nhảy mấy phía dưới, tại hắn trong cảm nhận, cùng nữ nhân khác chơi được đa dạng nhiều hơn nữa đều không có biện pháp cùng nương so sánh với. Lẳng lơ, ta muốn cho ngươi bóc tem rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút đau nga. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên chụp bóp Vương Tú Phân mông bự. Ân. Ta không sợ đau, ngươi ngày sao? Ngươi thật đúng là tao. Nhân gia chính là tao, liền yêu thích hướng về ngươi tao. Che lấy chăn nhìn không thấy các tiểu lang, Vương Tú Phân ngược lại thả càng mở rồi. Nương, đi đem cái kia dầu bôi trơn lấy ra. Nga. Các tiểu lang biết con nói đúng gì, vì thế đi tủ quần áo đem kia bình nhi tử mua cấp chính mình dầu bôi trơn cầm ra đến. Trương Xuân Lâm nhìn đến kia một lọ dầu bôi trơn thế nhưng dùng một nửa, lập tức liền có một chút trêu tức nhìn nương, nhìn đến gần nhất chính mình không ở đoạn thời gian này, nương cũng không ít dùng dương vật giả thủ dâm a. A, không phải là ta dùng. Là ngươi đại nương. Các tiểu lang nhìn đến được nhi tử ánh mắt, cái loại này hơi một chút đùa giỡn ánh mắt làm nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng vội vàng giải thích, lại luôn cảm thấy chính mình càng tô càng đen. Lâm Thải Phượng dùng nhiều lắm, nàng tuy rằng vô dụng, nhưng là mỗi lần Lâm Thải Phượng làm bừa cũng không thiếu nàng, khi đói khát thân thể ba ngày hai đầu đã bị con mua cấp chính mình dương vật giả thống làm. Dầu bôi trơn lại làm sao có khả năng thừa nhiều lắm. Trương Xuân Lâm không nói chuyện, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, nương như trước còn chưa đủ dâm đảng a. Đem bình trung dầu bôi trơn vù vù ngã nhất đại đoàn tại Vương Tú Vân lỗ đít xung quanh, lại chen một chút đưa vào lỗ đít nàng. Tùy tay đem kia non nửa bình dầu bôi trơn đưa cho nương, hắn thầm nghĩ năm sau được cấp nương nhiều gửi trở về một chút mới tốt. A, thật mát. Vương Tú Vân bị lạnh lẽo dầu bôi trơn đánh run run hai cái, nàng này run run một cái. Bên cạnh các tiểu lang lại nhịn không được sinh ra một tia khó chịu, chính mình luyến tiếc dùng thứ tốt, nàng thế nhưng còn tại đằng kia ghét bỏ. Nàng tức giận chạy đến Vương Tú Vân mông bên cạnh, mạnh mẽ một cái tát liền đánh đi lên. Ai u? Cái này cũng không phải là vỗ, Vương Tú Vân lập tức liền đau đến gọi ra âm thanh, nhưng là che lấy đầu nàng cũng không biết là ai đánh nàng, càng không biết lúc này ở sau lưng nàng một đôi mẹ con len lén nhìn nhau im lặng cười. Các tiểu lang đánh xong mới phát giác một tia không đúng đến, bên kia Trương Xuân Lâm cũng đã cười nở hoa, nương làm càng tại hắn nhìn đến chính là nàng dần dần dung nhập cái này dâm mỹ trò chơi chứng minh, cho nên, hắn không riêng không ngăn trở. Ngược lại học nương một cái tát đánh tại Vương Tú Vân mông một khắc nghiêng. Quả nhiên, Vương Tú Vân lại là ai u một tiếng, đau đớn gọi ra tiếng. Lúc này đây đánh xong, nương lưỡng lại âm thầm cười một cái. Trương Xuân Lâm hướng về nương bỉ hoa một cái tiếp tục thủ thế. Các tiểu lang xấu hổ quả nhiên nâng lên bàn tay, này nương lưỡng cứ như vậy ngươi một cái tát ta một cái tát hung hăng đánh vào kia Vương Tú Vân mông, đem kia tuyết trắng mông đánh đến đỏ bừng. Chậm rãi, Vương Tú Vân kêu rên biến thành rên rỉ. Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng từ nơi này đánh mông trung thu được khoái cảm tân. A a a, tốt, thật thoải mái. Dùng. Dùng sức. A a. Dùng sức đánh ta mông. Thật là thoải mái. Các tiểu lang kinh ngạc, Trương Xuân Lâm trầm tư. Hắn không nghĩ tới này phụ nhân vậy mà lại còn là trời sinh chịu ngược đãi thể chất. Nhìn đến kia một chút tình thú đồ dùng có kia một chút cổ quái đạo cụ quả nhiên không phải là không có đạo lý. Hắn rất nhanh nghĩ đến chính mình lần này cầm lại đến hàng mẫu trung liền có một chút phi thường ngạc nhiên cổ quái đồ vật. Hắn là không dám đem vài thứ kia dùng tại nương trên người, nhưng là hiện tại Vương Tú Vân biểu hiện lại làm cho hắn nhìn thấy một cái cực kỳ cao hứng khả năng, việc này, tổng là cần phải ngươi tình ta nguyện chơi lên mới tận hứng a. Bất quá lúc này chẳng phải là tự hỏi vấn đề này thời điểm nhìn cái kia mặt một bả bóng lưỡng lỗ đít, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình bắt đầu mãnh liệt nhảy chuyển động, đây là hắn lần thứ hai cấp lỗ đít nữ nhân bóc tem. Hắn yêu thích những cái này phong vận vẫn còn thuộc nữ. Cũng yêu thích cùng các nàng ân ái, nhưng là tiếc nuối duy nhất chính là những cái này nữ nhân đều là sinh dục quá nữ nhân, huyệt của các nàng tuy rằng điệp lên rất sảng khoái. Nhưng mà cuối cùng làm hắn cảm thấy kia cũng không tính là chân chính chiếm giữ các nàng, nhưng là lỗ đít liền không giống với, chỗ đó tuyệt đối là các nàng lần thứ nhất, cho nên theo thầy phụ Diêm Hiểu Vân chỗ đó lúc đầu, hắn liền yêu thích cái này động. Chẳng qua một lần kia sư phụ thảm trạng đến bây giờ hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên hắn tạm thời còn không có ý định tại nương trên người dùng, nếu Vương Tú Vân chủ động đưa lên môn đến, hắn liền định trước tại trên người của nàng thử xem. Đừng có ngừng a. Đánh. Tiếp tục đánh ta mông. Nhân gia thật thoải mái. Trương Xuân Lâm không bất kể nàng tru lên, lại hướng về nương ý bảo chính mình muốn bắt đầu địch Vương Tú Vân lỗ đít, các tiểu lang gật gật đầu liền tránh ra vị trí. Ai biết Vương Tú Vân lại chủ động lắc lư mông bự cầu đánh. Đánh. Đánh ta mông a. Ta thích ngươi đánh ta mông. Dùng sức đánh a Xuân Lâm. Ngươi thiếm là một lẳng lơ. Là một yêu thích bị người khác đánh mông lẳng lơ a a. Trương Xuân Lâm tâm nói này chính xác là cái cực phẩm lẳng lơ. Hắn phi thường dùng sức tại nàng mông cho nàng đến một chút sau nói, lẳng lơ. Muốn bắt đầu địch lỗ đít. A a a. Bị lần này mãnh liệt vỗ sở kích thích, Vương Tú Vân thậm chí đều cảm giác chính mình nên đón một đợt tiểu cao triều. Mà tùy theo Trương Xuân Lâm đang nói rơi xuống đất, nàng biết chính mình lỗ đít hôm nay đem lần thứ nhất bị nam nhân dương vật cắm vào, liên tục không ngừng tiền hí sớm đã làm nàng mất đi sợ hãi, nàng hiện tại thậm chí có một chút mong chờ nam nhân tiến vào. Tốt. Tốt, thỉnh. Thỉnh điệp nhân gia dâm tiện lỗ đít a. Thiếm. Ngươi phải đem lỗ đít đẩy ra một điểm a. Nga nha. Tốt. Thiếm đã biết. Thiếm lập tức bái. Phụ nhân một bên nói một bên hoảng loạn đưa ra tay của mình chủ động đẩy ra chính mình mông. Màu đen kia liên tục không ngừng nhúc nhích lỗ đít cũng bởi vậy rất lớn mở ra một đạo lỗ nhỏ, bởi vì vừa rồi Trương Xuân Lâm dùng ngón tay cho nàng khuếch trương thật lớn một hồi, hiện tại cái đó động đã mở ra đến đủ để cho dương vật của hắn cắm đi vào. Gặp qua dâm đảng, chưa thấy qua như vậy dâm đảng, này Vương Tú Phân lại không phải là quả phụ, trong nhà có nam nhân có đứa nhỏ, nhưng là nàng cùng chính mình thân nhân loạn luân còn chưa tính, thế nhưng còn nói gì nghe nấy đẩy ra chính mình lỗ đít cầu con điệp nàng. Cái này tao nữ nhân được có bao nhiêu đói khát mới có thể làm được đi ra loại sự tình này, hơn nữa nhìn nàng kia cam tâm tình nguyện bộ dạng lẳng lơ tử, nơi nào lại có nửa điểm bị bắt buộc cảm giác, cái gì dùng để áp chế nàng lâu. Các tiểu lang cảm thấy đây hết thảy dường như cũng không cần phải, chỉ cần con dương vật vừa xuất mã, cái này nữ nhân cam đoan là cúi đầu nghe lệnh trống không không theo. Tại trong lòng tiểu tiểu khinh bỉ một chút Vương Tú Phân, nghĩ lại kỳ thật mình cũng là một cùng con loạn luân nữ nhân. Về phần chính mình tao không tao vấn đề này, các tiểu lang nghĩ vậy vẫn là hơi hồng một chút mặt, nhà mình biết chuyện nhà mình, chuyện này nàng hình như cũng không đủ lập trường đi phê phán người khác. Nếu huyệt của mình có thể chịu được con địch, nơi nào còn đến phiên cái này lẳng lơ đến thưởng con dương vật. Nghĩ đến ở đây, nàng khuôn mặt càng thêm đỏ. Hí. Nam nhân quy đầu chen vào chính mình tràn đạo một chớp mắt, Vương Tú Phân vẫn là đau đến rên rỉ đi ra, này mẹ hắn cũng quá đau. Như thế nào so với bốc tem còn đau? Kiên nhẫn một chút, vừa mới bắt đầu vẫn sẽ có một điểm đau. Ngươi đừng khẩn trương, tận lực buông lỏng. Cũng không muốn bài xích của ta tiến vào, như vậy ngươi lỗ đít biết dùng lực, ngược lại càng thêm đau. Ân. Đã biết. Ta chịu đựng. Ta tận lực buông lỏng. Ngươi. Ngươi tiến A. Trương Xuân Lâm lại đổ một chút nước bôi trơn tại dương vật của mình phía trên, sẽ chậm chậm đỡ lấy dương vật của mình cùng nàng mông, đè lại thân cây từng điểm hướng đến lỗ đít nàng đè ép. Có lẽ là cũng đủ trơn trượt đưa đến hiệu quả. Hoặc là Vương Tú Phân đã làm được cũng đủ buông lỏng, lúc này đây dương vật của hắn cuối cùng chậm rãi đẩy vào, kỳ thật khó nhất địa phương chính là cái quy đầu, chỉ cần quy đầu xông qua cơ vòng. Khi nhận lấy phía dưới đến tràn đạo chính là một đường thông. A a a a a a. Đau quá. Thật là thoải mái. Ta. Ta đến. A a a a. Ta bị ngày lỗ đít ngày đến cao trào. A a a. Hoa a. Thím rất thích bị ngươi đại dương vật trời à a a. Yêu thích ngược đãi Vương Tú Phân đối với điểm ấy đau đớn cũng không có cảm thấy rất khoa trương, nàng ngược lại càng yêu thích loại này kịch liệt đau đớn mang cho chính mình khoái cảm, khi cảm thấy đau đớn so với đánh mông còn mạnh hơn nhiều rồi. Cho nên Trương Xuân Lâm dương vật nhất đâm đi vào, nàng liền cao trào, đau đớn cũng sung sướng cảm giác tràn ngập toàn thân của nàng, phụ nhân lớn tiếng kêu, cả người cũng run run lên. DCM. Thật chặt. Do vì lần thứ nhất tiến vào, Vương Tú Phân lỗ đít chặt khít trình độ như thế nào đều là huyệt của nàng không thể bằng được. Dương vật của hắn vừa tiến vào Vương Tú Phân chặt khít mà ấm áp tràn đạo liền cảm giác được nàng lỗ đít mang cho chính mình kịch liệt nhúc nhích, càng huống chi nàng còn tới cao trào, hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình bị nàng bên trong thân thể thịt mềm bốn phương tám hướng bọc lấy chen ép. Khoái cảm liên tục không ngừng theo dương vật của mình truyền đến đầu óc. Thật sự là cực sướng rồi. Các tiểu lang lại ghen, một câu kia thật chặt nói lại xúc động tâm linh của nàng, con quả nhiên còn chính là yêu thích nhanh tiểu huyệt, cũng không đúng. Hắn yêu thích chính là nhanh động, cái này động không giới hạn trong âm hộ vẫn là lỗ đít, dù sao chỉ cần nhanh, con liền cảm giác thoải mái, nhưng là hắn không tự nhủ quá những lời này, bởi vì huyệt của nàng tuyệt không có khả năng có Vương Tú Phân lỗ đít chặt như vậy. Nàng sinh dục quá, lại dùng con mua cấp chính mình dương vật giả thống quá âm hộ, cho nên nàng âm hộ còn chưa đủ làm con nói ra những lời này. Nhưng là lỗ đít nàng khẳng định có thể. Hơn nữa lỗ đít nàng chỉ biết chặt hơn. Nàng tin tưởng vững chắc. Bởi vì Vương Tú Phân nhìn không thấy bên ngoài hai người, cho nên Trương Xuân Lâm thực yên tâm một bên địch Vương Tú Phân lỗ đít một bên ôm nương cùng nàng hôn môi, các tiểu lang cũng không có cự tuyệt, tùy ý mình bị con ôm. Khi tay nhỏ còn một bên vuốt ve Vương Tú Phân mông, da cắt của nàng phu tuy rằng không bằng chính mình, nhưng là cũng không tệ, dù sao nhỏ tuổi chính mình mấy tuổi, cho nên sờ lên vẫn là thực trơn bóng. Ai u? Ai u? Lang tỷ. ngươi động sờ nhân gia mông a. Lúc này đây Vương Tú Phân cuối cùng phân biệt ra được đến đây trong này khác biệt, các tiểu lang tay non nớt, không giống Trương Xuân Lâm tay như vậy thô, cho nên xúc cảm vẫn là rất rõ ràng. Động. Mẹ ta sờ sờ không được a. Hành. Hành. Ta chưa nói không được a. Ai u. Ai u. Dương Vật thật hăng hái. Ta cái này không phải là sợ ngươi nương tao phát hoảng. A a. Không nghĩ tới nàng còn ở lại chỗ này. Để ta nương nhìn nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ được không? Hành. Đương nhiên được rồi, Lan tỷ tỷ. Ngươi nhìn muội tử tao cho ngươi nhìn. A a a. Ta rất thích bị đại dương vật địch a. Huyệt dâm. Dâm tiện lỗ đít đều yêu thích bị nam nhân dương vật địch. Ta còn yêu thích bị anh ta địch. Bị ngã đệ địch. Bị ta vài cái đại chất tử thay phiên địch. Ta thích nhất con trai ngươi đại dương vật. Dương vật đại. Địch được nhân gia liền thích. Ha ha ha. A a a. Thật hăng hái. A a a. Địch lỗ đít cũng như vậy thích. Trời ạ. Ta về sau đều phải bị con trai ngươi địch lỗ đít. Hảo tỷ tỷ. Ngươi liền tại một bên nhìn. Nhìn muội muội ta giống như gái điếm câu dẫn con trai ngươi. A a a. Ngươi nhưng đừng đau lòng. Con trai ngươi có thể không thiệt thòi. Hắn địch huyệt của ta. Lại địch lỗ đít ta. Ta thích. Hắn thoải mái hơn. Ngươi thật là một lẳng lơ. Các tiểu lang nghe nàng dâm đãng kêu la, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời tâm đã ở bịch bịch loạn nhảy. Người này thật đúng là. Như thế nào như vậy tao nói cũng có thể kêu đi ra. Vâng. Ta chính là cái lẳng lơ. Ta là yêu thích cùng thân nhân loạn luân lẳng lơ. A a. Lẳng lơ thích nhất loạn luân địch âm hộ. Còn yêu thích bị đại dương vật địch. Yêu thích loạn luân, yêu thích đại dương vật đều là lẳng lơ. Thật là thoải mái. Bị địch lỗ đít quá thích. Ngươi. Các tiểu lang cảm giác nàng tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng là tùy theo lại cảm thấy không phải là, nàng không biết mình cũng loạn luân rồi, hơn nữa còn là cùng thân nhi tử loạn luân. Nhưng là kia từng tiếng lẳng lơ, không cũng chính là đang nói chính mình kỳ thật cũng là lẳng lơ sao? Ta. Ta thì sao tỷ tỷ? Ta chính là cái lẳng lơ a. A a a. Không có việc gì. Ta không sợ người khác nói. Bởi vì ta thật tao. Ta yêu thích bị nam nhân ngày. Yêu thích bị con trai ngươi địch. Bất kể là địch âm hộ vẫn là địch lỗ đít. Ta đều yêu thích. Tỷ tỷ. Ta sau này sẽ là con trai ngươi nữ nhân. Chẳng qua ngươi yên tâm. Ta không cuốn lấy nàng. Ta không cần hắn nuôi, hắn muốn địch huyệt của ta cùng lỗ đít liền tới tìm ta địch. Không đến cũng không quan hệ. Bởi vì ta có nam nhân khác địch. Nương, ngươi cởi quần. Trương Xuân Lâm biết nương nghĩ sai, nhưng là không quan hệ, nếu như nương có thể học Vương Tú Phân bộ dạng phát tao. Kia có thể thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại đúng là thích hợp tiến thêm một bước dạy dỗ nương thời điểm, vì thế hắn ghé vào các tiểu lang bên tai nhỏ giọng nói nói. Gì? Các tiểu lang một lần cho rằng chính mình huyễn thính rồi. Thẳng đến con lại nói một lần, vừa chỉ bị che lấy đầu gì đều nhìn không thấy Vương Tú Phân ý bảo một chút, nàng mới.